Chương 450, ngự quỷ giả trận liệt. Hạ, chương 450, ngự quỷ giả trận liệt. Hạ, các ngươi đám nhân loại kia, các ngươi không thành thật chạy trốn, còn nhớ lại tới đối phó ta sao? Chớp mắt nhìn về phía đại lộ huyết vụ người bên ngoài ảnh, Ấu Khôi híp mắt lại. Không bốn sau lưng, một tấm to béo tay cùng một tấm khô gầy tướng tay lẫn nhau trùng điệp, bắt đầu vỗ tay, phát ra ba ba ba tiếng vang. Tiếng vang kia qua đi, huyết bạo khủng bố khối cầu lập tức bị suy yếu một nửa, chúng khôi bên ngoài thân huyết ý đang bằng tốc độ kinh người hồi phục. Bóc lột quỷ cổ vũ quỷ tại phát lực. Cốt cốt cốt cảm thụ lấy toàn thân lực lượng lần nữa được gia trì, trong thần cung Tạ Dương sắc mặt giật mình. Đây là không bốn cổ vũ quỷ. Không bốn đến rồi. Không phải để bọn hắn đi sao? Ầm ầm. Cắt giảm qua huyết bạo đánh vào trên người, chúng khôi khắp cả người chống ra vô số quỷ khẩu. Ngang ổ giữ tận quỷ khẩu thôn vệ nhìn huyết bạo trùng khôi cơ thể một hồi co rút vặn mèo về sau, không mất một sợi lông đứng ở tại chỗ. Không muốn đem năng lực đối với hướng nhân loại kia, hắn mới là sự kiện lần này chủ tâm. Đỉnh văn trong truyền đến giọng Tạ Dương. Không muốn hiểu ý, yên lặng nhìn về phía chúng khôi trong Ấu Khôi. Khi thấy Ấu Khôi trên người treo lấy không một bảng tên lúc, trên mặt của hắn rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng bóc lột quỷ, tấm kia bàn tay khô gầy, hay là chỉ hướng Ấu Khôi? Ong ong ong bóc lột quỷ lực lượng tại có hiệu lực, thần cung trong Tạ Dương có thể cảm nhận được hết thảy trước mắt thỉnh thoảng hồi phục, lại thỉnh thoảng bật mèo. Bóc lột quỷ bóc lột kiến chi quỷ một nửa lực lượng. Điểm ấy cường độ mê hoặc. Chúng khôi đã có thể nhắm mắt. Tạ Dương một tiếng nhắc nhở dưới, chúng khôi hai mắt nhắm chặt mở ra, dưới thân vô số Tạ Dương lần nữa vặn mèo thành khôi trong tay huyết bạo đang không ngừng phun trào bốc lên. Nhưng không giống nhau bọn người kia huyết bạo thanh nén. Huyết bạo, ta vậy thử một chút. Đang đằng đằng Chu Dương trong tay sao chép quỷ bốc lên, một quả đỏ hồng cầu quỷ dị sinh ra. Mật độ quỷ, dung giải quỷ, tiến vụ quỷ. 0203 cùng với giọng bạch húc vang lên. Âm ầm xích hồng huyết cầu bay ra về sau, hướng phía khôi nhóm ném đi, oanh tạc một đoàn xương máu. 4-5 cái khôi cơ thể bị xương máu nổ tung chia ra thành dãy đặc con rết chi kết. Vô số khôi vô cánh lên hồng, nghi muốn phản kích. Có thể sau một khắc, tích đáp tí tách bọn chúng lông vũ bắt đầu quỷ dị chốc ra, lông tóc ở dưới cánh chim như là tại hòa tan, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ xuống huyết thủy cùng mục nát thì nát. Chết tiệt, là nhân loại năng lực quỷ dị. Vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa. Khôi chi nhất tộc bản năng kích phát vô hiệu hóa bắt đầu nhằm vào lên xa xa không ba. Phanh phanh phanh nhưng mà, trong chớp mắt thì lại có vô số khôi đầu ẩm vàng sụp đổ. Phanh phanh phanh. Vô số thi thể không đầu thân ngã xuống, thật giống như có nhìn không thấy ác quỷ đang dẫn bạo đầu của bọn hắn. Đó là mật độ quỷ ở dưới không hai tại đầu thủ. Cùng lúc đó, trong huyết vụ, một cỗ khói trắng tràn ngập bốc lên, dày đặc trong không khí sau bị khôi tộc nhanh chóng hút. Phốc phốc phốc tiếp theo, 4-5 cái khôi toàn thân con rết chi kết, quỷ dị toát ra khí vụ, phun ra huyết thủy. Ầm ầm. Không có dấu hiệu nào, bọn chúng tứ chi sôi nổi bành tạc, xương mù lại tại quỷ dị tụ tập thành hình, hướng phía khôi trong đám đó xâm nhập. Còn có quỷ dị lực lượng. Nhanh. Vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa. Một nháy mắt phản công, nhường khôi nhóm bắt đầu bối rối. Ong ong ong xương mù màu trắng thu lại, không hai cùng bạch húc thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại đại lộ huyết vụ một góc. Bọn người kia, năng lực sao cũng cùng Tạ Dương giống nhau a? Vô hiệu hóa. Thật đúng là đáng ghét. Vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa. Các loại kịch liệt phản ứng tại khôi trong đám bên cạnh, coi như thế cuộc bắt đầu hướng tới ổn định lúc, trong cao không, một đạo cương khí kim màu đỏ ngòm không ngừng giữ tận. Linh Kình Lạc, còn muốn giả chết tới khi nào? Đến rồi. Đội trưởng. Ầm ầm. Đại lộ huyết vụ chồng chất trong thi thể, một đạo bạch sắc khí cương trước hết nhất quanh tạc. Phốc phốc phốc khí màu trắng xoáy có rúm, Linh Kình Lạc tiến hóa không có Ấu Khôi vô hiệu hóa nhằm vào, chính đang nhanh chóng khôi phục. Chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, hắn đã xông vào khôi nhóm, hóa thành kinh khủng khí lưu màu trắng, không chờ khôi có phản ứng, tiện tay thì lột xuống hai con khôi đầu. Huyết kiếm, Thiết thủ quỷ. Chúng khôi tay trái cầm kiếm, xích hồng thân ảnh trong nháy mắt nhanh chóng vụ vụ. Ong ong ong vẹn vẹn cảm nhận được không gian một hồi lắc lư về sau, xích hồng quang ảnh lấp lóe mà qua đi, vô số đầu tơ máu tại mặt đất chia cắt. Phốc phốc phốc mấy cái khôi cơ thể ánh máu đối mặt lóe lên về sau, chia đôi ầm vang vênh tạc. Huyết động. Cái cổ đỉnh văn vậy trong cùng một lúc lấp lóe. Ong ong ong một ngụm kinh khủng màu máu động nhãn tại khôi trong đám mở ra, vô hình hấp lực đột nhiên truyền đến. Chết tiệt. Chết tiệt. Cái này lại là cái gì? Vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa. Còn chưa phản ứng khôi đã sớm thân ảnh lay động bị hút vào huyết động hóa thành hư vô tiêu tán. Phản ứng khôi cứ việc đối nhìn huyết động mở ra vô hiệu hóa nhưng tự thân rất nhanh lại sẽ bị hòa tan ăn mòn, hoặc là bị xương mù chui nhập thể nội, trong nháy mắt nổ tung. Ầm ầm ầm ầm tích đáp tí tách chỉ một thoáng, tiếng nổ, huyết nhục thối nát âm thanh tràn ngập một mảnh. Cứu ta, Tam Điện Hạ, cứu ta. Chúng ta thế nhưng, cao ngạo khôi tộc a. Sao sẽ? Đây quả thực cùng hôm đó bị thua mà chạy cảnh tượng giống thế. Hô hô hô huyết động giữ tận nhu động phía dưới, khôi nhóm cũng tốt, khôi nhóm thi thể cũng được, đều bị huyết động thu nạp. Thiên bình sát suất, trước mắt sự vật thay đổi sát suất 78. Ngươi, các ngươi. Ấu Khôi hai chân đập mạnh kích mặt đất, sau lưng một ngụm tiết điểm không gian không ngừng lấp lóe. Hắn có nghĩ qua dùng không gian quỷ tiếp tục cứu trợ Khôi có thể trước kia bay giữa không trung huyết động nhường hắn không gian quỷ tại bản năng sợ hãi. Trời ơi Tạ Dương, ngươi xem một chút ngươi, không sao thích xính cái gì anh hùng. Nếu không phải ta nghĩ tình huống không đúng, dẫn người đến, ngươi không phải chết rất thảm. Sau lưng Chu Dương sáng lên óng óng tiết điểm không gian. Thông minh như hắn trước tiên thì thấy được Ấu Khôi thủ đoạn năng lực. Sao chép quỷ lúc này thì phục chế hố đen năng lực, dùng để ngăn cản đối phương mở ra hố đen làm chuẩn bị. Các ngươi, Trung Khôi thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ xuất hiện giữa không trung, cái cổ đỉnh văn lấp lóe. Các ngươi vẫn là tới. Lần này, cảm ơn các ngươi. Ách, coi như chúng ta trả lại ngươi tại căn cứ kinh thị ân cứu mạng. 02 nún núm bay, 03, 04 lần lượt cười một tiếng. Ngươi tính sai lầm rồi, còn kém một lần tại hòa quan thôn đây này. Thứ một đám người qua lại cười đùa trong lúc đó, Khôi tộc đã hủy diệt. Trung Khôi chậm chạp rơi đến mọi người trước người, đỉnh văn không ngừng lấp lóe. Nếu lần này các ngươi đều đã chết, cũng đừng trách ta. Giọng Tả Dương truyền đến, Chu Dương nhíu môi cười một tiếng, đó là chúng ta chọn, cùng ngươi có quan hệ gì? Tóm lại, các ngươi đã cứu ta một mạng. Ngươi khách khí cái không đi, này không là cần phải. Chế nhạo trêu ghẹo trong lúc đó, cả đám loại ngự quỷ giả trận tuyến, cùng nhau nhìn về phía lẻ loi một người Ấu Khôi. Ấu Khôi sắc mặt u ám, trên đầu chống ra tốt mấy sợi gân xanh. Trường hợp như vậy, có chút giống như đã từng quen biết. Làm lúc, không một Mặc Lương Ký mang theo đồng dạng ngự quỷ giả có số hiệu hủy diệt Khôi tộc một lần, hiện tại Tả Dương thế mà vậy mang theo một nhóm ngự quỷ giả có số hiệu đồng dạng hủy diệt Khôi tộc. Đồng thời, hắn đoàn thể tác chiến, dường như đây Mặc Lương Ký càng mạnh. Chương 451, Mặc Lương Ký quỷ vực, tử vực. Chương 451, Mặc Lương Ký quỷ vực, tử vực. Ngươi, các ngươi. Hàm răng cắn chặt, có như vậy một cái mắt, Ấu Khôi cảm giác trước mắt Tả Dương mới càng giống kia cái gì không một ngự quỷ giả có số hiệu. Tiểu đội của hắn mới là cái gì chấp hành diệt tuyệt Khôi tộc nhiệm vụ hạch tâm mấu chốt. Chết tiệt, ngươi chẳng lẽ lại đây Mặc Lương Ký còn ưu tú hay sao? Gắt gao trợn mắt nhìn Tả Dương, Trung Khôi vậy gắt gao nhìn chằm chằm Ấu Khôi. Cho dù hắn hiện tại lẻ loi một người, vậy vẫn như cũ không thể khinh địch. Ồ, là cái này lần này thượng quảng thị quỷ triều phía sau màn thuốc đẩy người sao? Chu Dương tò mò chằm chằm vào Ấu Khôi, ánh mắt tại bộ ngực hắn bảng tên thượng cùng cái cổ trong lúc đó qua lại dò xét. Tả Dương, kia cái gì vô hiệu hóa có phải hay không không nên trên cổ trưởng cái mặt quỷ mới được a? Chu đại công tử, ngươi cũng muốn nếm thử điều khiển một. Trung Khôi cái cổ đỉnh vẫn không ngừng lấp lóe, Tả Dương quá rõ ràng Chu Dương tính tình. Nhìn thật có ý tứ, bất quá, nhìn lên tới hội phệ chủ. Được rồi, ta còn là thích ta sao chép quỷ nhiều một chút. Nói lời vô dụng làm gì? Có phải hay không đem tên trước mắt này giải quyết, mọi thứ đều kết thúc. Không hai ánh mắt u ám, chằm chằm vào Ấu Khôi gương mặt kia, ta nhớ được ngươi. Lao không một, Mặc Lương Ký. Làm lúc căn cứ tối thiên kiêu nhân vật, ta một thằng truy đuổi tồn tại. Ngươi là? Không một hai a. Sao? Ngươi vậy trộn lẫn đến không hai. Ấu Khôi ngôn ngữ xem thường, tại Mặc Lương Ký trong trí nhớ, trước mắt cái này không hai trước kia chỉ là cái năng lực điều khiển mật độ quỷ nhân vật. Bây giờ bật đuổi sao rời, hắn thế mà có thể tới không hai. Mặc Lương Ký. Không đúng. Ngươi bây giờ cũng không phải hắn. Ta đã từng nhất là tôn trọng nam nhân, hiện tại thế mà bị một con quỷ dị điều khiển. Không hai sắc mặt thổn thức. Ấu Khôi nét mặt dần dần lạnh băng. Cái gì gọi là một con quỷ dị? Cho ta hãy tôn trọng một chút. Tiểu quỷ, trước mắt của ngươi là Khôi tộc kiệt xuất nhất Ấu Khôi. Phải không? Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút còn có thủ đoạn gì nữa. Trọng lực quỷ. Ông không hai cũng không có nói nhảm, lúc này thì nhìn về phía Ấu Khôi thân ảnh quang ảnh tiêu tán. Âm ầm vì trọng lực quỷ nguyên nhân, Ấu Khôi cơ thể đột nhiên một hồi căng cứng, hai chân một hồi gỗ lượn, đem mặt đất dẫm đến hạ xuống. Tả Dương, ngươi trước đừng ra tay. Nhường ta xem một chút, gia hỏa này làm lúc rốt cục vì sao có thể lên làm không một. Trong không khí truyền đến không hai âm thanh. Tả Dương hiểu rõ, hắn luôn luôn đối với thực lực phương diện này có chấp nhất. Trước đây tiểu 11 biến thành không một hắn thì lòng tràn đầy ưu oán. Hiện tại đụng phải hàng thật giá thật không một hắn đương nhiên muốn thăm dò thật sự không một hàm kim lượng. Ồ, sau đó các ngươi những thứ này số 10 bên ngoài tiểu gia hỏa, cũng điều khiển không tệ mới quỷ dị mà Ấu Khôi sắc mặt lạnh băng, cơ thể không bị khống chế cứng ngắc. Cho dù giờ phút này hắn chỉ có một người, cho dù giờ phút này hắn bị trọng lực bị ép tới không thể động đậy, nhưng hắn vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Mặc Lương Ký, nhường ta xem một chút, ngươi rốt cục sao thành là không một. Âm ầm trong không khí, đột nhiên nổ vang không hai âm thanh, một đạo lấp lóe năm đấm hướng phía Ấu Khôi đầu đập tới. Một quyền này là mật độ quỷ cùng cự lực quỷ kết hợp, nếu là đánh trúng, cho dù là Ấu Khôi cũng phải tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng, ôi, tốt, làm lúc Mặc Lương Ký đều không có đem ta bước đến một bước này. Tả Dương đúng không? Tên của ngươi, ta nhớ kỹ. Các ngươi không phải muốn biết vì sao Mặc Lương Ký có thể được đến của ta thưởng thức sao? Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết vì sao. Quỷ bực tử bực mở. Ông long long tại không hai quyền ảnh lấp lóe trong nấy mắt, thiên địa đột nhiên một mảnh thất sắc. Hết thảy chung quanh hình như cũng tiến nhập đen trắng mùi vị lạnh lạnh. Ầm. Không giống nhau không hai vung ra một quyền kia, hắn toàn thân nhanh chóng xuất hiện tử vong màu xám trắng, vốn đang khí thế hung hăng thế công, lập tức chán nản như là cái lão giả. Không tốt. Cái đó là. Kia là lúc ấy một chiêu kia. Trung Khôi cái cổ đỉnh vẫn không ngừng lấp lóe, Tả Dương cuống quýt quát lớn một tiếng. Vô hiệu hóa. Vô dụng. Vô dụng. Vô hiệu hóa. Ấu Khôi lạnh lẽo nhìn Trung Khôi một chút. Tiếp theo, phù phù vốn đang tại hư ảnh lấp lóe không hai trực tiếp theo mật độ trạng thái rơi ra ngoài. Hắn oanh một tiếng nằm rạp trên mặt đất, toàn thân như là bị rút xương đầu, nắm đấm còn duy trì lấy rỗi ra một nửa hình thái, có thể người đã hữu khí vô lực trên mặt đất nữa ra. Đồng thời, hắn màu da vậy càng ngày càng đen, cực kỳ giống chết rồi rất lâu thi thể. Cái này, đây là quỷ vực sao? Hắn mở ra quỷ vực. Từ vực. Lưu Sát kinh loạn nhìn một phía, tầm mắt tất cả cảnh quan đều là hai màu đen trắng mùi vị lạnh lạnh. Quỷ vực. Có người có thể bằng vào tự thân mở ra quỷ vực sao? Cái này Là cái này lão không một thực lực sao? Tất cả mọi người, cho dù là Trung Khôi giờ phút này cũng sững sờ nhìn lồng ngực kia lay động không một bảng tên nam nhân. Ôi, hiểu rõ vì sao ta để ý Mặc Lương Ký đi. Hắn tuyệt đối coi như là một thiên tài, năng lực vì nhân loại thân thể, khống chế mở ra một phương thế giới quỷ vực lực lượng. Chỉ tiếc, người này a, hay là thái vô tư một chút, nếu không ta vậy không có cơ hội khống chế hắn. Các ngươi ngự quỷ giả nhiều lại như thế nào? Phương này tử vực bên trong, hôm nay các ngươi sẽ không có một người năng lực đi ra ngoài. Ấu Khôi ánh mắt lạnh lùng đảo qua không ba lúc, không bốn trong lòng siết chặt. Không tốt, bóc lực quỷ. Hắn bản năng lấy ra con kia khô gầy bàn tay lớn. Nhưng quỷ gì là, Ấu Khôi khỏe miệng một hồi câu lên. Vô dụng. Chết. Lạch cạch con kia bị triệu hắn đi ra khô gầy quỷ thủ đột nhiên trì trệ, sau đó nguyên bản khô héo lòng bàn tay, như là trải qua 5 tháng hao tổn, bắt đầu sinh ra da chết và mẹo, cuối cùng thế mà tạch một tiếng, băng thành phái mạn. Ê. Ách. Cùng lúc đó, không bốn sắc mặt vậy nhanh chóng tái nhợt. Cổ họng của hắn một hồi nhu động, không ngừng phun ra máu tươi. Không bốn. Không ba cuốn quýt ôm lấy không bốn khỏe miệng co quắp động, trên ngực màu da đã bắt đầu biến thành màu đen. Khu khu cụ. Ta trung pi là không có đi cùng ngươi đến. Đi đến Thái Bình lúc. Khục. Rất đáng sợ là, rõ ràng còn sót lại thời khắc hấp hối sức sống. Nhưng không bốn con mắt nhìn không ba nhìn một chút. Mắt của hắn thì ảm đạm, triệt để ngốc trệ, mất đi sức sống. Không bốn. Không ba gợn sóng phát múa. Dung giải quỷ. Thân thể của hắn đang nhanh chóng hòa tan, trợn mắt nhìn về phía Âu Khôi. Ôi, ta đều nói. Các ngươi hôm nay đều sẽ chết tại đây. Từ bực. Hai màu trắng đen mùi vị lành lạnh thế giới, thân thể tất cả mọi người cũng đột nhiên khẽ giật mình. Ngươi, ta muốn ngươi. Không ba giống giận, há hốc mồm ra, vừa mới chuẩn bị dùng sức tất cả vô liếng, hòa tan đấu thôi. Nhưng nàng há hốc mồm ra, sát mặt vĩnh cửu như ngừng lại kia phẫn nộ nét mặt. Đúng thế, chết rồi. Nàng cứ như vậy không có dấu hiệu nào, chết tại phẫn nộ một khắc này, là tử vong. Làm bước vào tử vực một khắc này, tất cả mọi người hội nhanh chóng chết sinh mệnh đặc thủ, đến gần vô hạn tử vong. Lưu Sát hét lớn một tiếng. Phù phía sau hắn, Bạch Húc, Lãnh Tuyển, Phương Vợ đều không ngoại lệ, toàn bộ sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Bọn hắn mắt mở to, một câu cũng không nói ra miệng, cứ như vậy. Chết rồi. Chương 452, hiến tế tất cả, ngươi sẽ thành quỷ dị e ngại trung quỷ. Chương 452, hiến tế tất cả, ngươi sẽ thành quỷ dị e ngại trung quỷ. Phù chỉ là trong khoảnh khắc ca. 7-8 cái quá khứ quen thuộc ngự quỷ giả vội vàng ngã xuống đất không dậy nổi. Hai màu trắng đen mùi vị lành lạnh trong thế giới, hào không có chút sát thái, một chút sức sống có thể nói là cái này quỷ vực tử vực lực lượng. Nam dạp trên mặt đất cơ thể, Lãnh Tuyển, Phương Vận, Lưu Sát, từng trương khuôn mặt ngưng kết nhìn trước khi chết không cam lòng, sắc mặt của bọn hắn dần dần trở nên đen nhánh, mãi đến khi cơ thể cũng biến thành màu đen. Tuyệt vọng, thái tuyệt vọng. Phương thế giới này trong, vắng lặng dọa người. Chật. Bất luận cái gì sinh mệnh đến tử vực trong, đều đem không hề sức sống có thể nói. Hiện tại, ta cho các ngươi một lần cuối cùng lựa chọn, thần phục với ta, hay là chết. Ấu Khôi chậm rãi từ dưới đất rút ra hai chân, tại không hai chết đi trên thân thể ép. Hắn dường như vô cùng thích hắn công nhận người. Tất cả tử vực trong, hiện tại chỉ còn lại Tả Dương cùng Chu Dương. Bi. Sớm biết ta con mẹ nó thì không tới. Đây là quái vật gì a? Là cái này trước kia ngự quỷ giả có số hiệu không một hàm kim lượng sao? Cho tới giờ khắc này, cũng không biết vì sao Chu Dương trong giọng nói còn mang theo chút ít trêu ghẹo lòng. Chu đại công tử, sợ chết sao? Trung Khôi cái cổ đỉnh vẫn không ngừng lấp lóe, Tả Dương kỳ thực thật tò mò, hắn hiện tại rốt cục nghĩ như thế nào? Sợ chết? Không. Tả Dương, ngươi hội cứu chúng ta, không phải sao? Chu Dương sắc mặt ngoài ý muốn thoải mái. Hắn thậm chí không có lấy ra sao chép quỷ quỷ kính chạy trốn, bởi vì hắn hiểu rõ, đều là không có ý nghĩa hành vi. Dù sao, Ấu Khôi muốn chính mình chết, chẳng qua là một ý niệm thôi. Chu đại công tử, ngươi nghĩa là gì? Đỉnh văn không ngừng lấp lóe, Tả Dương cảm giác, Chu Dương có thể đã hiểu rõ cái gì. Ngươi a ngươi, quỷ dị dáng lâm trước, rõ ràng trước kia là như vậy một người đơn thuần, thuần thật đáng buồn. Ngươi biết không, ta và ngươi làm bằng hữu, chẳng qua là cảm thấy ngươi đơn thuần đến buồn cười, muốn lường gạt ngươi. Nhưng mà, thì tại trước quỷ dị một tháng, ngươi thay đổi, ngươi trở nên để cho ta vô cùng chú trọng a. Ta làm lúc thậm chí hoài nghi, ngươi có phải hay không bị đoạt xá. Thự quang hiệu bên trên, ngươi đối ta bố cục quả thực hiểu rõ như lòng bàn tay. Căn cứ kinh thị đại thai biến lúc, ngươi vì thân vào cuộc, khống chế toàn cục. Hiện tại, ngươi lại dùng quỷ lâu viết ra quy tắc, cứu thị dân. Nếu như nói, ngươi có nhìn thấu toàn trí toàn năng quỷ dị, cho dù trở tay bố cục, cũng không có khả năng như thế hoàn mỹ. Cho nên giải thích duy nhất là, ha, ta không nói nhiều. Tả Dương, nhường ta xem một chút, ngươi là có hay không năng lực thay đổi đại cục. Còn thế giới này một thái bình. Chu Dương lời nói xong, hướng phía Ấu Khôi gắt một cái. Hừ, ta Chu Dương từ trước đến giờ đều là nắm giữ người khác tồn tại, ngươi nghĩ khống chế ta? Phù, Chu Dương biểu tình hài hước còn dừng lại ở trên mặt, lời còn chưa nói hết, cả người sau một khắc thì thẳng tắp mới ngã xuống đất. Hắn toàn thân bắt đầu biến thành màu đen, gương mặt kia vừa ngã vào trong đất, khỏe miệng lại không hiểu mang theo cười. Tả Dương, ngươi lần này thật sự còn muốn cứu tất cả mọi người sao? Tạch, màu đen tự ý quét sạch toàn thân của hắn. Cuối cùng, Chu Dương vậy biến thành bôi đen, triệt để chìm vào hát thế giới màu trắng bên trong. Tà Dương, quỷ này bực. Chúng ta. Trung Khôi vô vô nhìn trên cổ đỉnh văn, sắc mặt yên lặng cực kỳ kéo căng. Ngươi là muốn nói, chúng ta đánh không lại. Trong thần cung, Tà Dương sắc mặt bình tĩnh. Kỳ thực cho tới bây giờ, hắn đã không có bất luận cái gì lật bàn giờ rồi. Hắn chỉ có hồi tưởng quá khứ, như vậy mới có mới con đường sống. Nhưng, Tà Dương cũng không có. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua thần cung năng lực nhìn thấy Linh Kình Lạc cơ thể vậy nằm ở một góc, thân thể hắn màu sắc, tại bạch cùng hắt trong lúc đó không ngừng dãy rủa. Có thể cuối cùng, hắn cũng là một vòng đen nhánh ngã trên mặt đất. Cho dù là ngay cả tiến hóa quỷ vương tiến hóa lực lượng, đều không thể cùng tử vực chết chống lại. Tà Dương, hắn rốt cục muốn làm gì? Ta nói, dù sao muốn lập lại. Trung Khôi, ta giúp ngươi thực hiện cái nguyện vọng a. Tà Dương sắc mặt bình tĩnh, Trung Khôi sửng sốt. Là cái gì? Ngươi nên, rất muốn tại ngươi vị đệ đệ này trên mặt, nhìn thấy sợ sệt nét mặt ta. Nhất là, nó sợ sệt ngươi bộ dáng. Cái này, ngươi thủ hộ thế giới, ta thủ hộ ngươi. Nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi rốt cuộc không cần sợ sẽ ai. Thiên bình sát xuất. Ông long long xích hồng nguyệt thần đỉnh xuất hiện trong thần cung miếu nguyệt thần bên trong, Tà Dương một tay nâng đỉnh, nhìn trên đỉnh sát xuất. 78. Đây là thu nạp khôi tộc cùng thủ khôi tính tổng cộng sát xuất. Hiện tại, đem sát xuất chuyển đổi thành, Trung Khôi điều khiển huyết mạch nguyệt thần sát xuất. Cái gì? Khói xanh lượn lờ theo nguyệt thần đỉnh bên trong bay ra. Ông sau một khắc, Trung Khôi trong tay, xích hồng huyết đỉnh lấp lóe, Trung Khôi khắp cả người bị khói xanh bao vây. Ừm. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Hai màu trắng đen trong thế giới, màu xanh xương mù quả thực chói mắt. Ấu Khôi nhìn xương khói kia, không khỏi tâm thần một hồi căng cứng. Đó là cái gì? Của ta rác rưởi ca ca, ngươi còn muốn làm cái gì chống cự sao? Tiêu Ngạo trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy Trung Khôi giơ lên huyết đỉnh kia huyết đỉnh bộ dáng và mèo, như là cái bầu rượu bình thường, không ngừng hướng phía quỷ khẩu bên trong quán thâu nồng đậm khí vụ. Ong ong ong theo khí vụ không ngừng rót vào, Trung Khôi trong tay huyết kiếm giữ tợn, cốt cốt cốt áo đỏ không ngừng cổ động. Uống rượu, huyết kiếm, huyết y, vẻ giận dữ. Trung quỷ, không hiểu. Ấu Khôi nhớ tới trước kia Khôi tộc truyền thuyết một tôn thần, một tôn giết tới quỷ dị nghe tiếng biến sát thần. Khu ma thánh quân Trung Quỷ. Không, không thể nào. Nội tâm không hiểu bắt đầu có chút sợ sợ. Ấu Khôi có thể cảm giác được, nếu tên phế vật kia ca ca thật sự uống xong rượu, có thể biết xuất hiện vật gì đáng sợ. Hắn không dám ở chủ quan, con mắt gắt gao nhìn về phía Trung Khôi. Chết. Cốt cốt cốt trong chớp mắt. Trung Khôi bên ngoài thân đang cuộn trào mãnh liệt toát ra kim quang, huyết mạch nguyệt thần lực lượng đang giải phóng. Ô ai? Á lại là ngươi tiểu bối này. Huyết ý tượng mơ hồ hiện ra một tầng màu vàng kim quang giáp. Ý thức nguyện thần xuất hiện trong nháy mắt, huyết ý bắt đầu bao vây lên quăng giáp, Trung Khôi giận mặt tại cùng ý thức nguyện thần cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Ừm, chỉ là tiểu quỷ, cũng dám cướp đoạt sức mạnh huyết mạch. Nghiêm túc sắc mặt chỉ một nháy mắt, thì áp chế Trung Khôi giận mặt. Có thể sau một khắc, tấm này uy nghiêm túc mục trên mặt thì lóe lên một tia kinh ngạc. Ừm, nguyện thần đỉnh khí tức, ta kia hậu bối, thế mà bỏ được cho một con quỷ dị sử dụng hương khí, có chút ý tứ a. Nếu là lựa chọn của hắn, ông long long uy nghiêm sắc mặt trong nháy mắt tiêu tán, Trung Khôi trên thân thể một hồi số lượng không ngừng kêu động. Trung Khôi điều khiển huyết mạch nguyệt thần lực lượng sát xuất thành công 90%. Giờ khắc này, Trung Khôi cầm huyết kiếm toàn thân một vòng xích hồng, nhuộm đỏ toàn thân đen trắng. Chương 453, ta tin tưởng không phải quỷ, là Trung Khôi. Chương 453, ta tin tưởng không phải quỷ, là Trung Khôi. Chết. Ấu Khôi nhìn tử vực bên trong một vòng xích hồng, hốc mắt rung động. Áp lực. Hắn cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có. Đó là tự phế tuổi nhị ca uống xong say rượu, đột nhiên xuất hiện một ngàn. Ông long long tử vực bên trong toàn bộ thế giới uy áp ngưng tụ, giống như hàn lưu, cuốn sạch lấy Trung Khôi. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Rõ ràng là bị tộc đàn vứt bỏ rất rưởi, giờ phút này lại mang đến cho mình sợ hãi. Tiểu này sợ hãi, là một thằng cao cao tại thượng Ấu Khôi không thể nhịn. Hai màu đen trắng mùi vị lạnh lạnh ở phương thế giới này trong nồng đậm, giống như thế giới này cũng tại chấn độ. Ta, nhất thời có nguyệt thần một phần lực lượng sao? Trung Khôi kinh ngạc cảm thụ lấy trong cơ thể lực lượng kinh khủng, khóe miệng lẩm bẩm. Tà Dương, ngươi đem chân quý sức mạnh huyết mạch cũng giao cho ta. Liên bị, vì giúp ta thu hồi lòng tin sao? Ta lúc đầu nói được lời nói, ngươi luôn luôn nhớ kỹ a. Sinh hồng huyết y dưới, tấm kia sắc mặt giận dữ giữ tận mặt quỷ, không hiểu cười. Tạch tạch tạch theo gió chập chờn huyết y đang nhanh chóng rút đi vốn có màu đỏ, một vòng lạnh màu đen đang Trung Khôi trên người bơi lên. Nhị ca, ngươi thì thành thành thật thật đi chết đi. Vì sao? Vì sao ngươi muốn lặp lại nhiều lần sống sót đâu? Ngươi chính là cái phế vật a. Phun trào trong gió lạnh, Ấu Khôi điên cuồng tiếng mắng chuyển đến. Trung Khôi động. Hắn hành động trong nháy mắt đó. Hai màu đen trắng lánh sắc, giống như dừng lại tại trên thân thể, Ấu Khôi sợ giận sắc mặt vậy dừng lại ở trên mặt. Cho dù là sao sạc tĩnh mịch tử vực trong nháy mắt này, cũng lâm vào thời gian ngắn ngủi ngưng kết. Sức mạnh nguyệt thần sao? Rác rưởi sao? Sinh hồng chỉ riêng đang lóe lên, Trung Khôi trong đầu, từng bức họa đang lóe lên. Khôi tộc vương thất xuất sinh nghi thức bên trong, thủ khôi xuất hiện dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, Ấu Khôi xuất hiện nhường khôi tộc hưng phấn đến tột đỉnh, chỉ có chính mình, co rúm lại tại trên quỷ thụ, bị những kia hổ làng con mắt nhìn chăm chú. Đoạn xuống quỷ thụ nhánh, bị các loại quỷ dị truy sát ngấp nghé, đó là Trung Khôi cho tới nay vẻ lo lắng. Nhưng mà, chính là như vậy long đong kiếp sống trong, hắn gặp phải Tà Dương, một giống nhau vận mệnh nhân loại. Một bị chặn tại bên trong tiểu khu, không ngừng dãy rủa, bị tính kế tại trong chùa miếu, du thuyền bên trên, căn cứ bên trong không cam lòng tử vong nhân loại. Từ đầu đến cuối, hắn cũng đang giãy giụa. Người cùng quỷ vận mệnh, sao mà tương tự? Người cùng quỷ luôn luôn tại qua lại cứu rỗi. Người cùng ta đều là bão đoàn lấy lửa, đau khổ giãy giụa giọt nước trong biển cả. Ngươi muốn để ta biến thành quỷ dị nghe mà biến sắc chung quỷ. Vậy ta liền phải hoàn thành nguyện vọng của ngươi, đem lại tuyệt đối thái bình. Tà Dương, này là của ta đối với ngươi hứa hẹn. Kim Hồng Chi sắc tràn ngập tại bên ngoài thân, chúng khôi chỉ là nhìn Ấu Khôi một chút, đã xuất hiện tại Ấu Khôi trước mắt. Sao? Sao? Ngươi? Ấu Khôi miệng phát ra lời tâm thanh, dường như là thời gian tại vô hạn trầm phóng. Sắc mặt của hắn theo cuồng ngạo đến kinh ngạc, lại từ kinh ngạc đến sợ sệt. Huyết y phất phới, trôi này xích hồng kiếm hóa thành một đạo tơ máu, xẹt qua mắt của mình. Nhớ kỹ, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, không phải Khôi tộc chúng khôi. Tứ Phúc Chấn Trạch Thánh Quân Khu Ma Đế Quân Hộ Pháp Thần Phán Vạn Ứng Chi Thần Trung Quỷ là vậy. Phúc ông tiếng kiếm reo hiện lên, thời gian bắt đầu hồi phục. Đối với Ấu Khôi mà nói, chẳng qua là trong nháy mắt. Nhưng hắn hiểu rõ, chính là này trong nháy mắt công phu, Trung Khôi đã làm nhiều lần chuyện. Thí dụ như, phốc phốc phốc giờ phút này, trán của mình theo mũi trở lên vị trí bắt đầu, thì đang từ từ trở xuống, Mặc Lương Ký tấm kia tuấn tú mặt, bị cắt thành hai nửa. Trung Quỷ, ngươi làm sao có khả năng là đâu? Ngươi, phốc phốc phốc chỉ có một nửa đầu phun ra xương máu. Mặc Lương Ký cơ thể nhanh chóng lui về, phù phù một tiếng té ngồi trên mặt đất. Ong long long chợt lóe lên hồng chỉ riêng đứng ở sau lưng hắn, Trung Khôi lắc lắc huyết kiếm bên trên máu tươi, toàn thân chính đang nhanh chóng đen trắng hóa. Huyết mạch nguyệt thần mang cho hắn một nháy mắt thời gian ngừng lại lại không cách nào cho hắn chống cự tử vực nguyên rủa. Nhưng Lê Tầm A, ngươi cái ép ở, đồ ngu, ngươi vì cái nhân loại, ngươi tống táng chúng ta Khôi tộc vĩ đại phục hưng, ngươi. Ấu Khôi miệng còn đang không ngừng ngọng ngoại, cảnh sát chung quanh chính đang từ từ hồi phục. Lặp lại lần nữa, hiện tại ta là Trung Quỷ. Chỉ giết ác quỷ Trung Quỷ. Ông long long huyết kiếm bù bù. Trung Khôi cơ thể triệt để đen trắng hóa, phẫn nộ sắc mặt ngưng kết ở trên mặt, hắn như một tôn đá trắng pho tượng, triệt để dừng lại tại nguyên chỗ. Ngươi. Phốc phốc phốc, Ấu Khôi miệng dần dần khép kín, cái mũi trở lên một mảnh đỏ tươi bơm bước, máu me tung tóe. Phù phù. Cuối cùng, hắn không cam lòng ngậm miệng lại. Hô hô hô, xào xạc gió thổi tới, đại lộ huyết vụ hình tượng xuất hiện. Giờ phút này, nơi này thật sự lại không một con quỷ dị, lại không một chỗ tiết điểm không gian. Nơi này, ngắn ngủi nên đón thái bình. Trung Quỷ sao? Phùng Ngọc Nhiên nhìn tôn này sừng sững đen trắng nhân ảnh, chậm rãi theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hán, bị giết cái đó quỷ triều phía sau màn thúc đẩy người. Hắn là anh hùng a. Phù phù yên tĩnh trên đường phố, Phùng Ngọc Nhiên cùng Liêu Yên Nhiên ngắm nhìn bốn phía yên tĩnh, thật sâu cho Trung Khôi bái. Cùng lúc đó, Thần Cung Nguyệt Thần Điện trong, Tả Dương xếp bằng ở Nguyệt Thần pho tượng trước bồ đoàn bên trên, làm bằng đá pho tượng đuổi phun trào, thế mà chợt mở miệng nói chuyện. Uy, tiểu bối, đây là lần thứ mấy gọi ta? Ê, lần thứ ba đi. Tả Dương gãi gãi đầu, lòng có cảm giác nhìn về phía tự thần. Ôi ôi, gì vãng gọi ta là gặp phải phiền toái quỷ dị, cần ta ra tay giải quyết, điểm ấy ta ngược lại thật ra có thể lý giải. Nhưng mà hôm nay ngươi vô cùng thú vị a, ngươi thế mà dùng nguyệt thần đỉnh lực lượng giúp đỡ một con quỷ dị khống chế ta. Người trẻ tuổi, ngươi có phải hay không muốn khi sư diệt tổ a? Tượng thần âm thanh chợt có chút tức giận, Tả Dương biến sắc lại biến, cuối cùng thành khẩn nhìn về phía tượng thần. Lao tổ tông, theo ngài thần lại như thế nào, quỷ lại như thế nào, người lại như thế nào? Ngươi nói những thứ này, quỷ thai hòa người, người cầu xin thần, thần diệt trừ quỷ, đây không phải thiên cổ đến nay định luật sao? Thật sự sao? Lao tổ tông, ngài thật sự cảm thấy thần thì nhất định là đúng, quỷ dị thì nhất định là xấu, người thì nhất định là người tốt? Cái này, người xem, chính ngài cũng đã có hoài nghi a. Ngươi nói như vậy, thời thần hình như vậy nhắc tới qua những thứ này. Đối với Lao tổ tông mà nói, Trung Khôi là tiểu quỷ, đối với ta mà nói, hắn là đồng bạn, là có thể lấy mệnh cần nhờ bằng hữu chí thân. Ta nghĩ, ta vận dụng năng lực giúp hắn hoàn thành nguyện vọng, chưa chắc không thể. Không phải sao? Ngươi xác định ngươi phải tin tưởng một con quỷ? Không, ta tin tưởng không phải quỷ, là Trung Khôi. Ngươi, thôi, ngươi có ngươi quyết đoán của mình. Có thể, nhân quỷ thần vốn là có cùng tâm mà nói. Thời gian không sai biệt lắm, ngươi cần phải đi. Nguyệt thần tượng ngưng trọng liếc nhìn Tả Dương một cái, Tả Dương gật đầu, có thể cảm giác được bản thể chính đang nhanh chóng mất đi sức sống. Nhìn tới, là lúc đi điều khiển nó. Chương 454, phân đạo mà đi, quỷ lâu đi đầu. Chương 454, phân đạo mà đi, quỷ lâu đi đầu. Tả Dương đã đem quỷ lâu lôi ra quỷ giới ta, xin chào. Tại thượng quảng thị ngươi gặp được không tưởng tượng được kinh địch, ngươi cần làm một ít điều chỉnh để ứng đối với địch nhân. Đi kinh thị đi, là lúc đi điều khiển con kia ma quái. Tại thân thể ý thức di lưu một khắc cuối cùng, Tả Dương liên hệ quá khứ. Thần cung trong xuất hiện ở nhanh chóng vặn mèo đổ sụp. Tả Dương trên cổ, quỷ diện sang đã quay về. Tả Dương, ngại quá, vẫn phải chết. Tấm kia một thẳng căng cứng mặt quỷ bên trên, khó được có chút thả lỏng thoải mái. Tả Dương hơi cười một chút, thì kết quả mà nói, không phải rất tốt sao? Ngươi nhìn xem, ngươi đã trở thành nhường Ấu Khôi đều sợ hãi quỷ dị. Đây chính là Ấu Khôi a. Các ngươi Khôi trí nhất tộc kiêu ngạo. Ta đây, ta vậy hoàn thành tâm nguyện, thượng quảng thị ngắn ngủi hồi phục thái bình. Cả hai cùng có lợi. Không phải sao? A, ngươi còn là lạc quan như vậy a. Đi rồi. Vỗ vỗ cái cổ quỷ diện sang Tả Dương thân ảnh vậy hoàn toàn méo mó. Ông long long sau một khắc, trước mắt hình tượng triệt để biến hóa. Ông long long phía dưới chân là đen nhánh hắc yến mặt đất, đối diện là gào thét mà đến gió lạnh. Tả Dương xuất hiện ở nóc quỷ lâu phía trên. Bên cạnh hắn, Ninh Tình Lạc, Chu Dương 0203 cả đám, chính ngây người như phỗng nhìn hắn. Tả Dương, ngươi thật đem quỷ lâu chuyển qua thế giới hiện thực. Chu Dương cảm khái một tiếng. Ngươi thật muốn đi cứu Thượng Quảng Thị. Ừm, ta nghĩ muốn. Tả Dương lấy lại tinh thần, khép mắt. Trước đó trải nghiệm, rất nhiều chuyện chỉ cần theo vốn có lộ tuyến vào được thì được. Nhưng lần này mình bất hòa quỷ lâu đồng hành, nhất định phải kế hoạch xong tất cả. Bước chân di động, Tả Dương một búng tay khai hỏa trong lúc đó. Lạch cạch mái nhà mọi người cũng xuất hiện tại lầu một hành lang trong phòng. Lạch cạch theo Tả Dương xuất hiện, hành lang ở giữa thông cáo bài bên trên bắt đầu nhỏ xuống hắc ín, xuất hiện mới quy tắc. Những quy tắc này không ngoài chính là không thể phát ra cự đại thanh âm, không thể nói ra tên của mình, không thể lộ ra ánh sáng yêu cầu. Cái này, đây là ý gì? Chu Dương ánh mắt kinh ngạc, Tả Dương nhìn hắn một hồi, nói rõ sự thật. Đây là Thượng Quảng Thị bên trong ba con quỷ dị quy tắc, đợi chút nữa quỷ lâu sẽ đem tất cả thị dân cũng tiếp vào trong lâu, kia mấy cái quy tắc quỷ vậy hội cùng theo vào. Do đó, những quy tắc này là cho bọn hắn nhìn xem. A, ngươi làm sao sẽ biết bên ấy có như thế cái quy tắc đâu? Ta có chỉ có thể thăm dò tình báo quỷ dị. Tả Dương con mắt chớp chớp. Đối với Chu Dương, hắn còn là không có khả năng nói quá nhiều. Nói như vậy, có thể hắn lo nghĩ mới có thể giảm bớt điểm. Phải không? Kia nghe ý trong lời nói ngươi, ngươi là không có ý định đi. Chu Dương buồn bực nhìn Tả Dương, hắn không tới, hắn có thể làm cái gì? Ta trước đi giải quyết căn cứ ngự quỷ giả kinh thị bên trong con kia quỷ dị. Cái gì? Tả Dương, ngươi dự định đối với cự hóa quỷ độc thủ? Kia, đây chính là cự hóa quỷ a. Không hai nghe vậy giật mình. Chỉ có hắn cùng Tả Dương hiểu rõ, đồ chơi kia rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Ừm, ta lần này có lòng tin. Với lại, lực lượng của nó vậy vô cùng mấu chốt. Các ngươi, Tả Dương suy nghĩ một lúc, lạch cạch một tiếng, lại búng tay một cái. Chân thoại quỷ. Nhuyễn nhuyễn sau một khắc, màu đen hắc yến tràn ngập trên vách tường, một đen nhánh đầu quỷ đầu chậm rãi chui ra. Quản lý viên đại nhân xin hỏi ngài có dặn dò gì? Chân thoại quỷ một mực cung kính nhìn Tả Dương, Tả Dương chỉ Chu Dương. Ngươi tạm thời đi theo hắn. Ta đã cho quỷ lâu hạ chỉ lệnh, đợi chút nữa sẽ đi Thượng Quảng Thị bên ấy. Một sáng các ngươi nhận được tất cả mọi người, liền bắt đầu hướng phía căn cứ ngự quỷ giả kinh thị bên này. Nhớ kỹ, trực tiếp chuyển rời. Nếu nửa đường gặp được cái gì quỷ dị, ngươi liền nghe Chu Dương, khống chế quỷ lâu di động. Ninh Tình Lạc, ngươi vậy lưu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lại hướng phía Ninh Tình Lạc mắt nhìn, Tả Dương tiếp lấy căn dặn chân thoại quỷ. Còn có, đợi đến tất cả thị dân sau khi lên lầu, ngươi còn nhớ muốn đem mấy cái kia quy tắc quỷ chuyển rời đến tầng cao hành lang trong lúc đó. Thời khắc tất yếu, có thể để cho thị dân vào ở nhà lầu trong. Đã hiểu. Quản lý viên đại nhân. Nghe xong Tả Dương lời nói, chân thoại quỷ trực tiếp theo trong vách tường bò lên ra đây, không nói một lời đứng ở Chu Dương sau lưng. Tả Dương, ngươi. Chu Dương ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Lại tới. Lại là kiểu này bày mưu nghĩ kế lại nhạt. Ngươi thật chỉ là điều khiển một con tình báo quỷ sao? Hắn không khỏi có chút hoài nghi. Có thể Tả Dương cũng không nhiều lời, nhếch miệng mỉm cười, chờ đến lúc ngươi sẽ biết. Tốt, các ngươi vội vàng lên đường đi. Nhớ kỹ, đừng quên mang lên nửa đường chạy tới ngự quỷ giả kinh thị. Ông không mấy người phản ứng, Tả Dương thân ảnh biến mất tại quỷ lâu. Hắn đứng ở phố Phổ Ninh bên ngoài, chính mắt thấy quỷ lâu bắt đầu không ngừng rung động bù bù. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ông long long cuối cùng, quỷ lâu triệt để biến thành một đoàn hắc khí, tiêu tán tại nguyên chỗ. Tiếp xuống, chính là tiến về căn cứ ngự quỷ giả kinh thị điều khiển cự hóa quỷ. Sau đó, vì ấu khôi tính cách, nhất định sẽ mở ra không gian quỷ đổi tới. Chỉ cần dùng quỷ lâu đem hắn dẫn tới căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, ta tại trước khi hắn tới, hoàn toàn điều khiển cự hóa quỷ. Bất quá, nếu sáu lực lượng ma quái còn chưa đủ vững vàng lời nói, lý do an toàn, còn có thể nhường thẩm cự qua đến giúp đỡ. Ánh mắt lấp lóe, có quỷ kính Tả Dương năng lực tùy thời xuyên thẳng qua căn cứ ngự quỷ giả kinh thị cùng căn cứ ngự quỷ giả ma thị. Cho dù mang thẩm cự đến, cũng bất quá trong chốc lát. Đi thôi. Hiện tại thì hồi căn cứ ngự quỷ giả kinh thị. Là lúc đi gặp vị kia người quen biết cũ. Từ trong ngực lấy ra sao chép quỷ tính hình thức ban đầu chính đang từ triển khai. Tả Dương vừa định một bước vào quỷ tính trong. Đạp phố Phổ Ninh bên trong, một loạt tiếng bước chân vang lên. Toàn thân trắng như tuyết ký ức quỷ thế mà đi ra. Tả Dương, ngươi nhất định phải đi làm những việc này sao? Ừm. Quay đầu nhìn lại, ký ức quỷ sắc mặt treo ghẹo, trong tay chính nâng ánh mắt đờ đẫn thứ năm cùng tiểu Sa Di. Bọn hắn nên bị tạm thời kéo ra ký ức. Lời này của ngươi nghĩa là gì? Ta rõ ràng hiện tại có năng lực sửa đổi tất cả, ta không đi làm, ai đi làm? Tả Dương nghi ngờ nhìn ký ức quỷ nhếch miệng, cổ quái cười một tiếng. Ngươi biết, ta nói, không là chuyện này. Ngươi hẳn còn nhớ, ký ức trong thế giới tầng thứ ba tương lai ngươi gặp được chính mình tương lai à? Nếu như ngươi muốn quản những việc này, cuối cùng kết cục. Đủ rồi, này là của ta số mệnh. Lạnh lùng chừng ký ức quỷ một chút, Tả Dương ông một tiếng chen vào quỷ kính. Chậc chậc chậc. Chung quỷ sao? Các ngươi à? Thổn thức một tiếng, ký ức quỷ ôm hai tên tiểu tử, lắc đầu, biến mất tại phố Phổ Ninh trong. Chương 455, đã lâu không gặp, căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, tiểu hàng tình kinh ngạc. Chương 455, đã lâu không gặp, căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, tiểu hàng tình kinh ngạc. Ông quỷ kính chống ra, Tả Dương xuất hiện lần nữa tại rừng bộ trướng. Đem quỷ kính bố trí tại căn cứ ngự quỷ giả kinh thị án có bên trên, Tả Dương vừa định chui vào, trên cổ quỷ diện sang một hồi nhảy lên. Uy, Tả Dương, cái đó da trắng da hỏa vừa mới nói cái gì? Ngươi gặp được tương lai. Ê! Đúng vậy a. Tương lai là dạng gì? Quỷ diện sang tò mò nhìn Tả Dương, Tả Dương sắc mặt có chút lấp lóe. Làm lúc, ở chỗ nào chật hẹp tương lai trong thông đạo, hắn nhìn thấy tắm rửa ở trong huyết trì, toàn thân đỏ tươi, trên tay vớt vớt huyết đỉnh chính mình. Nhưng mà kia cũng không phải mình, mà là Trung Quỷ. Tương lai nha. Tương lai cũng là hiện tại chúng ta lựa chọn. Do đó, đã không còn gì để nói. Tả Dương nhún nhún vai, Quỷ diện sang nghi ngờ nhìn Tả Dương. Phải không? Hắn dường như cũng không có phố phổ ninh bên trong ký ức có thể, làm lúc Quỷ diện sang về thứ ba không gian tương lai ký ức, đã bị ký ức quỷ trong lúc vô hình xóa đi. Khi đó ký ức, ngay cả ngươi cũng không có a. Nói thầm một tiếng, Tả Dương không nói gì thêm nữa, một trở mình, hướng phía quỷ kính trong liền mạnh mà qua. Căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, nhuyễn nhuyễn dài đến hơn 10 ngày ẩn nấp kỳ, nơi này đã triệt để biến thành một vũng thịt hải. Căn cứ ngự quỷ giả tầng thứ 7 bên trong, đổ sụp đường đất cùng ứ xương đẽo thịt không ngừng để ép. Loảng xoảng xoảng một ngụm kim trúc sắc hình tròn trong khoang thuyền, phấn hồng nhục bích ở bên trong kim trúc thượng dính vết, như là đang không ngừng chống cự phía ngoài đẽo thịt phun trào. Tầng này trên thành thịt đã xâm nhiễm hỏa hoa, nước động, miếng đất, vết gỉ, rễ cây, nhìn lên tới đang bị khác nhau nguyên tố ăn mòn. Ấp hóa quỷ, ngươi không sao chứ? Tiểu Hàng Tinh lo lắng nhìn tầng này nhu động nhục bích. Gần mấy thời gian 10 ngày trong, ấp hóa quỷ không chỉ cần phải chống cự cự hóa quỷ ăn mòn, còn muốn cho hắn ở căn cứ sụp đổ bên trong tìm thấy thức ăn nước uống. Cho dù là trước kia có 7-8 tầng lầu cao lớn ấp hóa quỷ, giờ phút này cũng chỉ hấp hối còn lại một tầng ra. Không sao, chỉ là Tiểu Hàng Tinh, ta có thể muốn không chịu nổi. Ấp hóa quỷ mang theo bản năng người mẹ thanh âm ôn nhu chuyển đến, trong lời nói tràn đầy áy náy. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta đã rất vui vẻ. Ngươi nói với ta thật nhiều chuyện xưa, ngươi dường như là ta mụ mụ đồng dạng. Mụ mụ à? Mụ mụ à? Ấp hóa quỷ năng lực lại nói cho ta nghe một chút đi, căn cứ trước kia chuyện xưa sao? Nhuyễn nhuyễn thật mỏng một tầng nhục bích bắt đầu rơi xuống hư thối tiêu ra, ấp hóa quỷ âm thanh bắt đầu ngày càng hư nhược rồi. Căn cứ thành lập mới bắt đầu, khi đó chỉ có 10 người. Mạc Lương Ký cùng Thẩm Cự ra ngoài, đã điều tra một kiện về kiến trúc cao ốc đánh sinh cọc sự việc, sau đó bọn hắn phát hiện có tiềm lực tiểu 11, mang theo quay về. Ầm ầm. Tố thép hình tròn kim trúc phòng phát ra bị ngoại giới đè ép gào thét. Tiểu Hàng Tinh co rúm lại tại góc, nhắm mắt lại, lắng nghe cuối cùng này nu âm. Nhuyễn nhuyễn cùng lúc đó, căn cứ ngự quỷ giả kinh thị tầng thứ 5. Làm lúc, Tả Dương bọn hắn chính là ở đây mở ra quỷ kính như ong vỡ tổ thoát đi căn cứ ngự quỷ giả kinh thị. Giờ phút này một mặt quỷ kính trên mặt đất động giống nhau hố đất trong trống ra. Tả Dương còn chưa có đi ra, đối diện chính là lớp kín to lớn màu da phân bích. Nhìn tới, cự hóa quỷ là hoàn toàn đem cơ biến thành thân thể. Huyết kiếm. Ong long long tay trái huyết kiếm bén nhọn chặt xuống, một mảnh to lớn khối thịt rơi xuống, trong nháy mắt biến thành màu vàng xám bùn đất. Xoan xoan xoát vàng xám bùn đất gắn vẻ mặt, Tả Dương lúc này mới khó khăn lắm theo hố đất bên trong leo ra, có miễn cưỡng có thể đứng thẳng vị trí. Nhuyễn Nhuyễn có thể vẹn vẹn là vừa mới đứng ra, đỉnh đầu cái hố bên trên lại là xương nhục bích lần nữa đè ép mà xuống. Ngươi còn tưởng rằng ta còn là trước đây ta sao? Huyết động, nhìn giữ tợn đè ép nhục bích, Tả Dương sắc mặt lạnh lẽo. Ông long long xích hồng sắc vầng sáng theo ngực vung đi. Ông trong nháy mắt, một ngụm xích hồng chi sắc huyết động ở bên trái Dương đỉnh đầu trống ra. Hô hô hô, kinh khủng hấp xả cự lực truyền đến, nguyên bản muốn đè ép mà xuống nhục bích, trong nháy mắt bị bóp méo thành một cái sợi thịt, bắt đầu vỡ nát hướng phía huyết động trong sụp đổ. Nhuyễn Nhuyễn như là cảm giác được huyết động khủng bố bị áp, đè vào cái hố bên trên nhục bích bắt đầu điên cuồng nội liễm, tốc độ nhanh chóng, thậm chí bắt đầu dần dần hồi phục căn cứ lầu 5 nguyên dạng. Chạy, người chạy. Ông long long huyết động vù vù một tiếng, gắt gao chùm lên rời khỏi trên thành thịt. Ông dường như là con địa bình thường, huyết động dính hợp ở nhục bích sau đó, đột nhiên chui vào không ngừng nhu động nhục bích tầng bên trong. Ông long long rất nhiều máu thịt bị hút, giữa không trung bắt đầu không đứt rời rơi rễ cây thổ mảnh. A, tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Là ai? Là ai đang ăn uống cơ thể của ta? Biệt kín 5 tầng trong không gian, truyền đến một hồi âm thầm long trọng âm thanh. Có lẽ là bởi vì cự hóa quỷ thật sự là quá lớn, huyết động vừa mới bắt đầu hút, dường như là miệng thủy tinh cặn bã đâm vào voi trên chân, không đau không ngứa. Nhưng theo huyết động càng phát ra thu nạp, Tả Dương mắt trần có thể thấy nhìn thấy, huyết động đã trống ra đến một khinh khí cầu lớn nhỏ. Hấp lực càng phát ra bành trướng đồng thời, trên đỉnh chữ viết vậy đang nhanh chóng biến hóa. Thiên bình xác suất, trước mắt sự vật thay đổi xác suất, 70. 72, không hổ là cự hóa quỷ a. Không đúng. Nó hiện tại không đơn thuần là cự hóa quỷ, nó hay là ăn mòn kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính quỷ dị góp lại thể. Nếu ta muộn một chút, có thể nó thậm chí muốn đem ấp hóa quỷ vậy thôn phệ. Ông long long chừng khinh khí cầu lớn huyết động hình thành một ngụm máu sắc long quấn, tại cự hóa quỷ thể nội điên cuồng hút vào. Tầng hầm thứ 5 Tả Dương đã đi ra hố đất, thậm chí còn chứng kiến trên tường đất bị kẹt lại xe máy quỷ. Đó là Lãnh Tuyển làm lúc thất lạc. Ai? Rốt cục là ai? Dám can đảm tới tìm ta suối quậy. Âm thầm âm thanh vang lên lần nữa. Huyết động đã thôn phệ đến tầng hầm thứ 4 độ cao. Nhưng nương theo lấy lần này tiếng giống giận dữ, cũng không biết căn cứ phía trên đứng cái thứ gì, cả cái căn cứ ầm ầm chấn động đung đưa lên. Chết tiệt, cự hóa quỷ hiện tại được lớn đến bao nhiêu? Trước đó ngoài trụ sở không một đầu người cũng có núi cao, hiện tại không thể là gỗ tiểu là đứng trên căn cứ đi. Ầm ầm ầm ầm, mặt đất lay động không thôi. Thiết thủ quỷ, Tả Dương cơ thể không ngừng lấp lóe, đi theo huyết đỉnh bay thẳng dưới mặt đất lầu 3. Ầm ầm ầm ầm, bên kia tầng hầm thứ 7 trong, Tiểu Hằng tinh vị góc tường, vẻ mặt khiếp sợ cảm thụ lấy kinh khủng chấn động. Hắn kinh hãi phát hiện, vừa mới ép sát nhìn ấp hóa quỷ cự hóa quỷ bộ phận thân thể, thế mà trốn bình thường rời xa nhìn không gian dưới đất. Ầm ầm ầm ầm, mặt đất còn đang không ngừng lay động, Tiểu Hằng tinh đồng tử trừng lớn. Có ai tại trấn áp cự hóa quỷ? Là ai có thể khiến cho nó như thế sợ sệt? Chương 456, ngũ hành cự hóa quỷ. Chương 456, ngũ hành cự hóa quỷ có phải hiến tế ngũ hành cự hóa quỷ? Hiện tế ngũ hành cự hóa quỷ, ngươi đem đạt được một viên tiềm lực vô hạn ngũ hành cự hóa quỷ ấu thể sát suất thay đổi bổ sung năng lượng 100%. Ong ong ong, xích hồng huyết động giờ phút này đã khoa trương được chống đến một phòng khách lớn. Hô hô hô, mắt thường tốc độ rõ rệt, nó đang ăn uống nhìn cự hóa quỷ cơ thể, đồng thời còn đang không ngừng nổi lên. Tầng hầm thứ hai. Tả Dương nhìn nguyệt thần đỉnh truyền lại mà đến thông tin, trực tiếp lựa chọn không hiến tế. Không được. Lần này cần là triệt để hiến tế cự hóa quỷ, điều khiển là cự hóa quỷ con non, có thể thực lực căn bản chưa đủ đối kháng ấu khôi. Chỉ có điều khiển cự hóa quỷ hoàn toàn thể, lực lượng như vậy mới đủ chống lại từ vực. Bất quá, ngũ hành cự hóa quỷ. Đây là triệt để hấp thu không một tiến hóa bản cự hóa quỷ sao? Trước đây không một điều khiển cự hóa quỷ cũng ác không chế trụ nổi nó, hiện tại ta muốn điều khiển ra cường phiên bản ngũ hành cự hóa quỷ. Thứ sáu quỷ dị sao? Giới hạn của cơ thể con người sao? Kinh ngạc nhìn huyết động không ngừng thúc đẩy hấp thụ. Nó dường như là một ngụm hố đen mất đi nhìn tất cả chung quanh sự vật. Hô hô hô, huyết động đi không là lúc ấy thang máy đầu gió, mà là một đường hấp mở mỗi một tầng dưới mặt đất ngăn cách, cưỡng ép vỡ nát thu nạp xung quanh tất cả, sáng tạo ra một cái thẳng tắp tròn vật, nối thẳng thượng tầng không gian. Ong ong ong, tầng hầm thứ nhất căn cứ kinh thị ngoại tầng. Ầm ầm, mãi đến khi một ngụm huyết động bay thẳng ra thâm thúy không gian, huyết nguyệt ánh sáng chạm mặt tới. Tả Dương, này mới nhìn rõ cục diện bây giờ. Chết tiệt, nhân loại, lại là ngươi a. Cao, đại, như núi chấn âm thanh mang theo cuồng phong ra đây. Tả Dương ngẩng đầu nhìn về phía căn cứ bên ngoài, đồng tử đột nhiên co vào, trực quan cảm thụ cũng chỉ có hai chữ này. Không một thân thể hoàn toàn đứng ở trước mặt mình. Đó là Già Thiên Cái Địa, như là cự nhân thân ảnh. Nhấc mắt nhìn đi, hắn cự lớn như núi lâu, cư nhưng đã chạm vào tầng mây. Hắn trên thân thể, làn da là tầng đất vàng xám, trên da lông tơ, lóe ra nhàn nhạt kim trúc màu sắc. Trong tầng mây, viên kia to lớn đầu lâu nhìn xuống dưới đến, đầy đầu tóc dài phảng phất đại thụ cảnh rủ xuống, một khỏa trong mắt là cháy hừng hực ngọn lửa, một khỏa trong mắt thì là lao nhanh không thôi dòng suối. Tốt. Đại. Tả Dương không chịu được ngắt thở. Theo vừa mới tầng hầm thứ 5 đến tầng hầm thứ nhất độ cao, hắn cho là mình tối thiểu là xóa bỏ cự hóa quỷ nửa người dưới a. Chưa từng nghĩ, chính mình đứng ở ngoài trụ sở, chẳng qua là hắn cổ chân vị trí. Nói cách khác, cả cái căn cứ kỳ thực mới chỉ có chân của hắn lớn như vậy. Kia bắp chân thượng không ngừng lóe ra kim trúc màu sắc dày đặc lông tơ, cũng có Tả Dương nhân đại. Ta đi, đây quả thực, đây bộ tiểu la còn muốn đại a. Nhân loại, ngươi còn dám tới tìm ta? Hô hô hô, bẹn bẹn một tiếng giận dữ mắng mỏ, trên tầng mây miệng lớn thổi ra đại cuồng phong, đem chúng quanh tầng mây khoảnh khắc thổi tan, lộ ra một tấm không một giữ tợn bằng nhỏ mặt. Hắn thân thể khổng lồ thậm chí chặn huyết nguyệt, đem toàn bộ kinh thị mộ viên cũng bao phủ trong bóng đêm. Hảo gia hỏa, chính là như vậy quỷ dị, điều động đến mới có ý tứ chứ. Trong mắt không ngừng lóe ra ánh sáng, Tả Dương tâm niệm khẽ động. Huyết động. Ong ong ong, trường phòng khách lớn huyết động giờ phút này cũng chỉ có thể như con địa, không ngừng ăn mòn cự hóa quỷ một chân cổ. Nhìn huyết động như thế cố sức mới tại cự hóa quỷ cổ chân thượng mở miệng, Tả Dương không khỏi có chút nghĩ khác. Nếu như nói, đầy đủ to lớn lời nói, có thể chống cự bất luận cái gì công kích. Như vậy, Mặc Lương ký tử vực mặc dù là trong nháy mắt để người chết bất đắc kỳ tử, nhưng kia cũng cần mùi vị lạnh lạnh hát toàn bộ bao trùm cơ thể. Cự hóa quỷ cơ thể như thế lại hoàn toàn có thể kéo dài đầy đủ thời gian đối với kháng sức sống tan biến. Quả nhiên, chỉ có ngươi, ta nhất định phải điều khiển. Sắc mặt quét ngang, Tả Dương meo lại mắt, đồng dạng nhìn về phía tầng mây bên trong cặp kia như vậy nguyệt lớn hai mắt. Ôi ôi ôi, nhân loại, ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn điều khiển ta, biết không? Cái trước điều khiển ta đã biến mất, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chẳng qua là thu nạp của ta một chân, ngươi cho rằng ngươi năng lực đối phó được ta? Lôi chấn âm thanh tàn sát bừa bãi, tiếng đùa cợt truyền đến, Tả Dương chỉ cảm thấy màng nhĩ đều bị chấn động đến thấy đau. Ngươi cho rằng ta còn là trước đây cái đó chỉ có thể cầm sợi chỉ đen cùng ngươi vật lộn người sao? Tay trái huyết kiếm bù bù, Tả Dương quanh thân một đạo cương khí kim màu đỏ ngòm đang không ngừng bốc lên. Thư tập ái, âm âm cự lớn như trời trụ chân trái đột nhiên nâng lên, tất cả kinh thị mộ viên cũng tại một hồi lắc lư. Âm âm giống như núi bàn chân khổng lồ hướng phía Tả Dương đập mạnh kích mà đến, chính là nổi lên kinh phong, đều thổi được chung quanh nấm mồ rung động. Côn trùng, chết đi! Âm âm không trung giận tiếng sấm rền rĩ, to lớn chân núi đột nhiên đánh vào Tả Dương chỗ. Và anh, sau một khắc, tất cả căn cứ kinh thị nền đất đột nhiên hạ xuống, trên mặt đất trực tiếp giẫm sập mười mấy thước chiều sâu, đất đá băng liệt như bùn lưu, khoảnh khắc bao trùm xung quanh trăm bình khoảng cách, hình thành một cái cự đại hố đất. Chỉ một cước lực lượng thì thay đổi một chỗ địa hình. Này chính là cự hóa quỷ lực lượng. Ừm, côn trùng đâu? Chân to nghiền ép chạm đất tầng, mặt đất trận trận lắc lư, tầng mây bên trong cự hóa quỷ sắc mặt một hồi kinh ngạc, vì hắn năng lực cảm thụ được dưới chân cũng không sinh mệnh chết. Đi đâu? Nheo lại nhật nguyệt lớn con ngươi, cự hóa quỷ không ngừng nhìn một phía. Ông long long dường như tại ngược vị trí nhìn thấy một đoàn xích hồng quang mang lấp lóe. Làm sao lại như vậy? Này côn trùng một nháy mắt đi ra ngàn khoảng trăm thước, làm sao có khả năng? Trong mắt tràn đầy không dám tin, nhưng mà sau một khắc, thiết thủ quỷ một thanh âm đang từ xa mà đến gần. Cái gì? Tả Dương thân ảnh tại lấp lóe, một đạo xích hồng đã tới nhìn trước. Ngươi. Ầm ầm to lớn mắt trái trong nháy mắt phun ra ngập trời sóng lửa, tại trong tầng mây đốt ra một vòng ánh nắng chiều đỏ. Đang đang đang biển lửa cuồn cuộn, ngọn lửa khoảnh khắc tràn ngập cự hóa quỷ tất cả đầu lâu. Tựa như một khỏa to lớn núi lửa ở chân trời thiêu đốt, cự hóa quỷ cảm nhận được sợ sệt. Cái đó côn trùng mang theo cái kia thanh huyết kiếm để cho mình có bản năng ý sợ hãi. Kiếm kia, nói không chừng thật có thể chặt chính mình. Chết, chết a. Nay trong biển lửa, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh âm như sấm vang lên, Tả Dương thân ảnh lấp lóe, xuất hiện tại cự hóa quỷ trong núi. Chúng tôi huyết y. Cốt cốt cốt phiêu đãng màu vàng kim cùng màu đỏ huyết ý phun trào tại bên ngoài thân. Đang đang đang ngọn lửa đốt cháy bốn phía tầng mây, Tả Dương đắm chìm trong lửa, lông tóc không tổn hao gì. Trong tay huyết kiếm phốc một tiếng, đột nhiên cắm vào cự hóa quỷ xương núi. Chương 457, điều khiển cự hóa quỷ, khôi cùng huyết mạch nguyệt thần trấn áp. Chương 457, điều khiển cự hóa quỷ, khôi cùng huyết mạch nguyệt thần trấn áp. Phốc phốc phốc huyết kiếm tất cả ngập vào xương núi, kinh khủng máu tươi như dòng suối nhỏ tuôn ra. A! Cự hóa quỷ miệng mở lớn, vang lên tiếng sấm nổ kêu thảm. Ngươi, tập trùng, ngươi dám làm tổn thương ta? Tấm kia to lớn mặt người bắt đầu bặm mẹo, vì đau đớn bắt đầu có quắp. Tập trùng, cút ngay cho ta. Hắn đung đưa kịch liệt nhìn đầu của mình, Tả Dương hai tay nắm chặt huyết kiếm chỉ cảm thấy chung quanh một hồi đỉnh núi hải khiếu cự lực chuyển đến, muốn đem chính mình quăng bay ra đi. Hô hô hô rút bỏ rơi cự lực quả thực khoa trương. Cái này như là leo núi lúc, ngọn núi rung động tăng thêm hẻm núi vòi rồng song trọng đả kích. Tả Dương nếu không phải là bị huyết y bao vây lấy, đoán chừng sớm đã bị cuồng phong sâu hai, thất khiếu chảy máu. Thực sự là lực lượng kinh khủng a. Bất quá, ngươi càng là biểu hiện khủng bố, ta thì càng nghĩ điều khiển ngươi. Phốc trong tay huyết kiếm lần nữa đè xuống một tấc, Tả Dương hóa thành xích hồng ánh sáng, kéo lấy huyết kiếm hướng phía cự hóa quỷ chán cấp tốc chảnh kéo mà đi. Ông long long cự lực rút kéo phía dưới, cự hóa quỷ trên sống mũi đến ấn đường, một cái tơ máu nứt ra, đột nhiên theo trên tầng mây phun ra một cái suối máu. A, chết tiệt, chết tiệt, người cái này bỏ sát. Mí mắt chỗ đau chảy ra nước mắt, như đom đóm tại cự hóa quỷ trước mắt lấp lóe mắt trái, trong nháy mắt bị như điên thác nước dòng nước cọ rửa. Cho dù là rơi lệ, sức mạnh người khổng lồ dưới, vậy khủng bố như vậy sao? Cơ thể không khỏi một lảo đảo, Tả Dương bên ngoài thân không ngừng phun ra sợi chỉ đen đưa hắn cùng cự hóa quỷ bên ngoài thân xung quanh kết nối. Cô trùng, ngươi muốn vì chọc giận ta trả giá đắt? Ầm ầm, chợt một đạo cự đại sơn tay đột nhiên hướng phía cự hóa quỷ bộ mặt rút tới. Đối với cự hóa quỷ mà nói, hiện tại chính là một con đom đóm vạch tìm tòi mặt mình, muốn một đường xé mở đến nót của hắn. Chết đi cho ta. Bàn tay khổng lồ đột nhiên đánh tới, bao trùm cự ảnh vô cùng khổng lồ, nhưng Tả Dương lại không e ngại. Nhìn tới, không cho ngươi điểm màu sắc xem xét, ngươi là không biết ngươi tân chủ tử có bao nhiêu lợi hại à? Chúng khôi chấn nhiếp, cốt cốt cốt trên cổ quỷ diện sang chủ động dao động đến Tả Dương sau cái cổ, một đôi giận đồng đột nhiên nhìn về phía bay tới cự thủ. Ông, sau một khắc, to lớn sơn tay ngưng kết giữa không trùng, cự hóa quỷ sắc mặt giật mình. Xì. Rồi rồi vì ngay tại này điện quang thạch hỏa khoảng cách, Tả Dương lôi kéo huyết kiếm một đường xé mở mặt mày của hắn, sắp tới hót của hắn. Chết tiệt, chết tiệt, người này côn trùng. Kim quỷ. Cú bít tiếng chào hỏi bên trong, cự hóa quỷ tất cả xương đầu phát ra nhàn nhạt màu vàng kim. Ken huyết kiếm lôi kéo động tác khẽ giật mình, tại huyết nhục hạ lôi ra một đạo hỏa tinh. Người cho rằng cái này có thể ngăn cả ta? Tả Dương sắc mặt lạnh lẽo. Chúng khôi vô hiệu hóa. Ông long long một cỗ vô hình lực lượng theo Tả Dương quanh thân tản ra, nguyên bản màu vàng kim chán trong nháy mắt hồi phục. Xì. Rồi một tiếng, một đạo tơ máu đã kéo dài đến chán. Không, không, ngươi rõ ràng chính là cái côn trùng. Một quỷ, thổ quỷ. Dao dao đầy đầu tóc dài buông xuống, như rễ cây cuồng dại hướng phía Tả Dương phong tới. Ngươi có, ta liền không có. Vớt cái quỷ. Tốc tốc tốc tự thể trong ngoài vô số sợi chỉ đen bắn ra, cùng cây sợi tóc dài vặn vẹo một đoạn. To lớn chán rộng lớn được như là quảng trường nhân dân, không ngừng hiện ra đèn đường lớn thổ chế bàn tay lớn, bắt đầu hướng phía Tả Dương đập mà đến. Đáng tiếc, cự hóa quỷ, ngươi thái si mê sa đọa tại chỗ, những thứ này cũ kỹ chiêu thức đối với hiện tại ta không có chút ý nghĩa nào. Huyết đỉnh, ông tử cự hóa quỷ chốt đuổi, một đoàn xích hồng ánh sáng lấp lóe. Ầm một tiếng, xích hồng ánh sáng đánh nát một ngụm máu thịt, đột nhiên hướng phía đỉnh không bay tới. Hô hô hô đã đủ có một trận bóng rổ lớn huyết động đột nhiên tại cự hóa quỷ trên trán mở ra. Ông kinh khủng cự lực hấp xả dưới, Tả Dương sắc mặt bình tĩnh đi đến cự hóa quỷ trán chính trước. Trung quanh, vô số theo trên trán hiện hiện thổ nhưỡng bàn tay lớn, vẹn vẹn vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt liền bị huyết động hấp thành một mảnh bụi đất. Kim quỷ bị vô hiệu hóa, một quỷ bị bất kết quỷ kiềm chế, thủy quỷ hỏa quỷ căn bản không tổn thương được Tả Dương nội thân, thổ quỷ bị huyết động gắt gao ngăn chặn. Cho dù là cự hóa quỷ lấy làm tự hào cự lực cơ thể, giờ phút này đều bị chấn nhiếp áp chế. Nhân loại trước mắt, rốt cục là người, vẫn là người hình quái vật. Chết tiệt, rõ ràng thì mấy tháng mà thôi, ngươi làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Cự hóa quỷ mí mắt không ngừng tiêu động, trong mắt của hắn thượng ngắm, năng lực trông thấy Tả Dương một kiếm vót ra hót của hắn. Cốt cốt cốt huyết kiếm bạch ra một ngụm lối đi hình tròn, Tả Dương toàn thân mọc ra lít nha lít nhít quỷ khẩu không ngừng ngang ổ nhai nuốt lấy huyết đục, hướng phía chán chỗ sâu chui vào. Nếu là bỏ mặc Tả Dương mặc kệ, chỉ sợ trong khoảnh khắc, gia hỏa này có thể gặm đến đầu góc của mình. Như thế, cự hóa quỷ coi như thật đã chết rồi. Uy, uy, ngươi, ngươi dừng lại. Cự hóa quỷ luôn cuống, trên mặt chưa bao giờ có bối rối. Cốt cốt cốt Tả Dương toàn thân nhuốm máu, huyết kiếm một đường chém vào đến mạch máu chỗ sâu. Hắn dường như là hình người con địa, không ngừng hút nhìn chung quanh huyết đục, mãi đến khi nhìn thấy một khỏa không ngừng khiêu động to lớn bộ não. Hiện tại, là chết hay là thần phục với ta? Lạnh lùng giơ lên huyết kiếm, Tả Dương nhìn về phía không ngừng khiêu động đại não. Hô hô hô, có thể cảm nhận được, dưới chân mạch máu đang không ngừng chấn động. Cự hóa quỷ luôn cuống. Hắn ở đây bình phục chính mình đối tử vong sợ hãi. 32. Tả Dương mặt không biểu tình, huyết kiếm giơ lên. Ta phục rồi. Ta phục rồi. Sợ Tả Dương một kiếm chặt xuống, cự hóa quỷ đàng hoàng tỏ thái độ. Lập tức, ầm ầm xung quanh màu đỏ mạch máu phun trào, từng đoàn kinh khủng hắc khí theo trong mạch máu bốc lên mà ra, lao thẳng tới Tả Dương. Tả Dương, cẩn thận. Gia hỏa này cũng nghĩ trái lại điều khiển ngươi. Hô hô hô, kinh khủng hắc khí không ngừng tràn ngập ở bên trái Dương cơ thể bốn phía, dọc theo lỗ chân lông thất hiếu, không ngừng tụ hợp vào Tả Dương thể nội. Tả Dương có thể cảm nhận được, ngực những kia màu đen những vì sao đóa hoa, lại tại bắt đầu phát nhiệt nở rộ. Đồng thời, hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được thân thể cường độ lại tại trên phạm vi lớn kéo lên. Hô hô hô, đồng bộ hắc khí không ngừng cọ rửa thân thể chính mình. Theo những hắc khí này tiết ra ngoài, cự hóa quỷ bản thể đang không ngừng thu nhỏ. Thu nhỏ. Mãi đến khi chỉ có mấy tầng lầu cao lớn như vậy, ngơ ngác đứng lặng tại nguyên chỗ. Tốt tràn đầy lực lượng. Phốc phốc phốc, toàn thân mạch máu cũng tại cổ trướng, Tả Dương có thể cảm nhận được, sáu đám tỏ khắp lực lượng bắt đầu ở thể nội không ngừng du thoán. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi, tạp chủng, thân thể của ngươi là bảo tàng a. Mấy cái này quỷ dị, so với gia hỏa kia, càng thêm cường đại. Ngươi không phải nghĩ khống chế ta sao? Ta cũng nghĩ khống chế ngươi a. Cô công lực hiện ra không một tấm kia giữ tận mặt người, giống như là muốn xông phá Tả Dương tim. Tả Dương hiểu rõ, đó là cự hóa quỷ tại chống cự chính mình. Thậm chí, vì điều khiển thứ 6 quỷ dị, thể nội cái khác quỷ dị đang không ngừng khôi phục, sôi nổi muốn cướp lấy quyền khống chế thân thể. Phốc phốc, trên đầu bay hiện ra Dương Ngọc mặt người. Tạch tạch tạch, thiết thủ quỷ ba con quỷ thủ theo Tả Dương phía sau lưng rối ra, vất kết quỷ sợi chỉ đen theo Tả Dương trong tóc không ngừng hiện lên, duy chỉ có huyết đỉnh thành thành thật thật chiếm cứ tại ngực. Cơ thể tại không bị khống chế co rút, run rẩy. Tả Dương cuối cùng cảm nhận được, làm lúc không một đau khổ. Cho ta thành thật một chút. Nắm chặt huyết kiếm, Tả Dương toàn thân tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt. Ong ong ong, cơ thể không ngừng phồng lên dường như bắt đầu thu lại, Tả Dương trong mắt tràn đầy đau khổ. Tả Dương, thay người. Không giống nhau, Tả Dương đồng ý, quỷ diện sang trong nháy mắt phun trào, bò tới Tả Dương trên mặt. Chương 458, thứ 6 năng lực huyết vực, cự đại hóa, kéo dài sinh trưởng hoa đen. Chương 458, thứ 6 năng lực huyết vực, cự đại hóa, kéo dài sinh trưởng hoa đen đây. Ách, toàn thân phản ứng thải trừ không ngừng. Cho dù là quỷ diện sang chúa tể cơ thể, lực lượng trong cơ thể va chạm cảm giác cũng chưa từng suy yếu. Tấm kia một thẳng phẫn nộ mặt quỷ, lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Chết tiệt, các ngươi bọn người kia, cũng cho ta thành thật một chút. Cốt cốt cốt, bên ngoài thân không ngừng chảy ra đỏ máu đỏ tươi. Huyết ý bắt đầu bao vây những thứ này xương mặt người. Dừng lại, nếu không ta ăn các ngươi. Chúng côi mặt quỷ dữ tợn, nơi bà bay, chỗ ngực, trên trán, trên lưng, không ngừng hiện hiện dày đặc quỷ khẩu bắt đầu cùng mặt khác tứ quỷ điểm sảnh đối kháng. Ngươi muốn ăn chúng ta? Ngươi làm được sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi là thân thể chỗ tể? Ta cũng muốn, ta cũng muốn khống chế cỗ thân thể này. Bên hai không ngừng truyền đến các loại giọng quỷ dị, một hồi là cự hóa quỷ thô âm, một hồi lại là dương ngọc lạnh âm, lại là ồn ào, lít nha lít nhít, khàn khàn đoán độc quỷ khiếu. Ồn ào quá, ồn ào quá. Chúng côi lông mày vặn mẹo thành một đoàn. Tạch tạch tạch, đột nhiên sau lưng căng cứng ra ba con xương tay, đột nhiên bắt lấy chúng côi mặt tê lạp rồi kéo ra từng đạo vết máu. Tốc tốc tốc, bất kết quỷ sợi chỉ đen vậy đột nhiên cuốn lấy cổ của mình. Cho ta, đem thân thể giao cho ta. Dương Ngọc âm thanh không ngừng theo vang lên bên hai. Phốc phốc phốc, bả vai không bị khống chế cự đại hóa xương. Vậy quỷ bắt đầu tập thể bài xích khôi phục. Cho ta thành thật một chút. Vô hiệu hóa, trấn nhiếp, quỷ khẩu, thân hỏa. Chúng khôi thừa nhận thân thể dị biến, bắt đầu một vừa đối kháng lên những thứ này đã từng điều khiển quỷ dị. Ong ong ong, thiết thủ quỷ xương tay chậm rãi buông ra, chúng khôi bất kết quỷ sợi chỉ đen cũng tại đỉnh chỉ gấp xiết, quỷ khẩu cùng ngực không một mặt người không đoạn giao quấn, thần hỏa bao trùm bên thai bên trong, không ngừng chống cự nhìn Dương Ngọc Cấm Thanh. Ê! Ách! Cho dù là như vậy, bầy quỷ phản công vẫn như cũ kịch liệt. Chúng khôi cổ bị dìm chảy máu ấn, lỗ thai bắt đầu đổ máu, lưng phát cong, ngực phồng lên. Ta sẽ cũng đem các ngươi điều khiển đến chịu phục mới thôi. Ê! Ách! Kịch liệt dây dưa phía dưới, chúng khôi mặt quỷ bắt đầu dần dần ngưng kết, giống như là muốn mất đi bản trí. Thần cung trong, Tả Dương nhìn chúng khôi thống khổ bộ dáng, chau mày. Hắn còn nhớ, Dương Ngọc đã từng nói, muốn đột phá cơ thể cực hạn điều khiển 6 quỷ, phương pháp tốt nhất là nhường những kia quỷ dị nội đấu, đợi đến cơ thể bị con nào đó quỷ chiếm cứ lúc, vì lực lượng tinh thần đến cướp đoạt cô này quỷ cơ thể. Như vậy, đạt được quỷ dị quyền khống chế thân thể về sau, chẳng khác nào biến tướng điều khiển 6 quỷ. Phương pháp kia mắt trước thoạt nhìn là hữu dụng, nhưng nếu như cuối cùng chúng khôi thần thức bị ma diện, là cự hóa quỷ chiếm cứ cơ thể, chính mình đi khống chế cự hóa quỷ cơ thể, Tả Dương là không có khả năng nguyện ý. Chúng khôi, đừng chống, đổi ta. Cái cổ đỉnh văn lấp lóe, chúng khôi đờ đẫn nghiêm sắc mặt. Không được, Tả Dương, ta không thể để cho thần trí của ngươi nhận hãm hại. Ngươi nhanh rời đi. Tả Dương sắc mặt lạnh lẽo, xương tay thế mà không nghe cự hóa quỷ khống chế, cũng không nghe chúng khôi khống chế, đột nhiên đập cái cổ đỉnh văn. Ông sau một khắc, Tả Dương biến sắc, trên cổ quỷ diện sang giữ tận lưu động. Tả Dương, ngươi, Yên tâm, ta còn có chiêu. Tê bẹn bẹn là cầm hồi quyền khống chế thân thể một nháy mắt, Tả Dương liền bị phía sau nứt xương, trong hai quỷ âm, cái cổ gấp xiết, ngực phồng lên đau kém chút, trong mắt lật một cái, mê man đi. Không dám tưởng tượng a, Trung Khôi cho hắn chống cự bao lâu đau xót. Chẳng trách không một gánh không được bị khống chế. Đây quả thực là cơ thể cùng tinh thần đồng thời tra tấn. Tê, cắn răng, Tả Dương mò tới bên cạnh Yên Tĩnh huyết đỉnh. Ôi, người trẻ tuổi, ngươi ra đây khôi hài a. Đồ chơi kia cũng không khống chế được ta, ngươi cho rằng đổi ngươi một cái nhân loại, ngươi năng lực điều khiển được ta? Không một mặt người không ngừng tại ngực phồng lên, hận không thể năng lực sau một khắc liền đem Tả Dương trái tim trên bể. Có thể Tả Dương cắn răng, cũng lộ ra một vòng giễu cợt. Người đời điều khiển quỷ dị, xác suất có thể cực kỳ bé nhỏ. Nhưng ta không giống nhau, của ta xác suất là vô hạn. Cái gì? Ngay tại cự hóa quỷ không rõ ràng cho lắm ở giữa, chỉ thấy Tả Dương đột nhiên cầm lấy huyết đỉnh hướng phía trong miệng của mình thì rót vào. Thiên bình xác suất tăng lên, ta điều khiển 6 quỷ thành công xác suất. Ung ung cục Tả Dương ra lệnh một tiếng về sau, chỉ có hắn có thể thấy được huyết đỉnh bên trên số liệu hiện hiện. Trước mắt sự vật thay đổi xác suất 85, đang nghiêng xác suất bên trong. Hô hô hô, khói xanh mịt mờ theo trong đỉnh không ngừng phun ra, hướng phía Tả Dương trong miệng rót vào. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Sau một khắc, thần kỳ một màn đã xảy ra. Một cỗ khói xanh bắt đầu theo Tả Dương bên ngoài thân tràn ra, đưa hắn bao vây bao trùm. Ngươi đã làm gì? Cự hóa quỷ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Như vậy đang đối kháng với quỷ dị lúc như uống rượu bình thường động tác, hắn chỉ nghe các trưởng giả đã từng nói một lần, đó là tạch tạch tạch theo khói xanh bao trùm, thiết thủ quỷ xương tay đã đàng hoàng chui trở về Tả Dương thể nội. Vớt kết quỷ tóc dài cũng chậm chậm rút về đến Tả Dương trong tóc. Lỗ tai dần dần rõ ràng, trên bờ vai Dương Ngọc mặt người im lặng nhẹ nhàng tiêu tán. Chỉ còn lại cự hóa quỷ xương còn đang ở giữa tợn. Ngươi là? Các tổ tiên nói. Hắn mặt quỷ vẻ mặt rung động. Chỉ tiếp, hắn lời còn chưa nói hết, Tả Dương xương cơ thể dần dần hồi phục, không một tấm kia mặt người vậy hoàn toàn biến mất tại ngực. Hô thở dài ra một hơi, trong đỉnh thuốc lá dần dần tàn đi. Thiên bình xác suất, trước mắt sự vật thay đổi xác suất 50%. Sử dụng tiếp cận 35 xác suất. Nhìn tới, nguyên bản ta điều khiển 6 quỷ thành công xác suất thì không thấp a. Không ngừng hoạt động cơ thể, Tả Dương có thể cảm nhận được, tại triệt để lần nữa chấn áp 6 quỷ về sau, lực lượng trong cơ thể đang kéo lên. Nhuyễn nhuyễn ngực một đoàn nhiệt cảm giác nhộn truyền đến. Yên lặng túi đầu xem xét, màu đen dây leo đã mở ra thứ 6 đám những vì sao hoa. Thậm chí, này thứ 6 đám những vì sao hoa hậu, lần nữa mọc ra mới dây leo, lại tại nở hoa. Tê không thể một con quỷ dị cho ta giải tỏa hai cái kỹ năng a. Tả Dương chần chờ, nhưng tỉ mỉ tưởng tượng, lại không phải là không được. Rốt cuộc, đây không phải bình thường cự hóa quỷ mà là ngũ hành cự hóa quỷ. Nhưng ở bên trái Dương nhiệt liệt chờ đợi dưới, cuối cùng kia đám hoa đen chỉ lộ ra cái nụ hoa, cũng không nở rộ. Ừm, đây là vì cái gì đây? Làm không rõ ràng vì sao nở hoa còn có lái đến một nửa nguyên nhân. Tả Dương chần chờ trong lúc đó, cô hắn bên ngoài thân không ngừng tuôn ra máu tươi, tích đáp tí tách chính mình sở tại cự mạch máu lớn bên trong, vô số huyết dịch cũng giống là tại của mình, tí tách tràn ra. Ừm. Tựa hồ là lòng có cảm giác, âm ầm mất đi cự hóa quỷ về sau, không một thân thể to lớn bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Cự hóa quỷ. Tả Dương thử nghiệm lần đầu tiên sử dụng cự hóa quỷ lực lượng, cả người trong nháy mắt bành trướng, mắt trần có thể thấy biến lớn trong trời. Âm ầm đem nguyên bản không một thi thể đập vỡ, Tả Dương như cự nhân, đứng ở mặt đất phía trên. Ánh mắt của hắn phủ qua tầng mây, nhìn về phía sụp đổ mặt đất, cơ thể bốn phía không ngừng lóe ra kim một thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố. Tích đáp tí tách bên ngoài thân huyết dịch còn đang không ngừng nhỏ xuống. Vì cự đại hóa về sau, máu của hắn dường như là huyết vũ, phun ra ở trên không. Không bao lâu, xung quanh tầng mây đều bị nhuộm thành huyết vân. Mặt đất, giữa không trung, rơi đầy huyết vũ. Một mảnh đỏ tươi thế giới hiện ra. Tả Dương có thể cảm nhận được, lần này nhìn huyết vũ thế giới, dường như cùng thế giới hiện thực sản sinh ngăn cách. Cái này, đây là hắn bị vực. Huyết vực. Chương 459, hai tay chuẩn bị, thần tự kinh ngạc, khôi phục thủ khôi. Chương 459, hai tay chuẩn bị, thần tự kinh ngạc, khôi phục thủ khôi. Đây là quỷ vực của ta sao? Nhìn mưa lớn mưa máu, Tả Dương có loại tiềm thức. Hắn năng lực trong nháy mắt hoạt động tại mảnh máu này mưa thế giới tùy ý một góc. Với lại, là tại không sử dụng thiết thủ quỷ năng lực hạ. Trong lòng khẽ động, ông rõ ràng là to lớn được như gỗ tiểu lạ bình thường thân thể, đột nhiên tránh hiện tại huyết vũ một chỗ khác. Quả nhiên, này huyết vực bên trong thì là thế giới của ta. Tả Dương, huyết vực năng lực không chỉ như thế. Tất cả bước vào huyết vực người, huyết dịch đều sẽ không nhận chính mình khống chế. Tại thời gian nhất định về sau, người đem có thể khống chế người khác huyết dịch hoạt động. Thậm chí, theo huyết thủy càng tích càng nhiều, huyết vực lại biến thành huyết chỉ huyết hải. Huyết phạm vi càng nhiều càng đại, huyết vực phạm vi bao phủ lại càng lớn. Đám chìm trong máu, lực lượng của ngươi lại không ngừng mở rộng, tốc độ vậy lại không ngừng mở rộng. Cái cổ quỷ diện sang không ngừng rung động, Tả Dương nghe vậy, nhãn tỉnh sáng lên. T. Chiếu ngươi nói như vậy, huyết vực nếu mở ra thời gian đủ dài, ta tự thân chính là tiến hóa quỷ vương gia cường phiên bản a. Không đúng, ta cái này, so với quỷ vực tiến hóa còn muốn mở UG. Chỉ cần huyết vũ không dừng lại, ta có thể một thẳng càng đánh càng mạnh, không cùng người chiến đấu tiền trí điều kiện. Đồng thời, lầm vào của ta huyết vực trong, đã đến giờ máu của bọn hắn do ta khống chế, này không khác nào khống chế hắn nhân sinh chết rồi. Tích đáp tí tách rồi rào mưa hạ không ngừng. Tả Dương nhìn độc thế giới thuộc về mình, vốn phải là cao hứng. Chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới tương lai hình tượng, sắc mặt ngoài ý muốn bình tĩnh. Cũng tốt. Như vậy đối kháng Ấu Khôi cùng nhiều hơn nữa quỷ dị lúc, có lẽ thì không còn có e ngại. Giao giao vây bàn tay lớn một cái, huyết vũ đình chỉ, huyết vực tản ra. Cự nhân thân thể không ngừng thu nhỏ, tả dương về tới đầy đất thương gì căn cứ ngự quỷ giả kinh thị bên trên. Trái. Tả ca. Phế tích phía dưới bùn đất chính đang chậm rãi lấp lại. Ấp hóa quỷ nhục bích chữa trị căn cứ, nắm đưa tiểu hàng tinh đi ra căn cứ. Một người một quỷ nhìn chính đang khôi phục hình thể mắt trái, cũng là có chút kinh ngạc. Tả ca. Ngươi. Là ngươi đem cự hóa quỷ giết ta. Tiểu gia hỏa trong mắt tràn đầy không dám tin. Đồ chơi kia, thật là người có thể giải quyết sao? Nhuyễn nhuyễn ấp hóa quỷ nhục bích nu động, ở bên trái dương bên cạnh xoay quanh vài vòng về sau, âm thanh càng là hơn ngạc nhiên. Ngươi. Ngươi điều khiển cự hóa quỷ. Ngươi thậm chí. Điều khiển thứ sáu quỷ dị. Ừm. May mắn thôi. Tả Dương nhẹ tựa gió mây cười một tiếng, ấp hóa quỷ nhục bích run lên. Cái gì may mắn? Đây chính là ngũ hành cự hóa quỷ a. Ngươi biết không? Thường nhân điều khiển sáu quỷ như là xuống địa ngục, sống chết khó nói. Huống chi, ngươi điều khiển hay là đại thành quỷ dị ngũ hành cự hóa quỷ. Ngươi, ngươi đến cùng là thế nào làm được a? Ngươi tuyệt đối là thế giới này cái thứ nhất điều khiển sáu quỷ người. Ngươi, ngươi đã siêu việt khóa trước không một. Kinh hãi tâm trạng đột đỉnh. Ấp hóa quỷ không ngừng nhu động ở bên trái dương bốn phía, phản phất là muốn đưa hắn nhìn thấu. Ta trước đó đạt được Dương Ngọc lời dạy bảo của tiền bối, cho nên điều khiển sáu quỷ có tâm đắc thôi. Tả Dương khoát khoát tay, bỏ qua rồi cái đề tài này, ánh mắt tại tiểu hàng tình cùng ấp hóa quỷ trên người dao động. Không nói ta, các ngươi, ta bảo vệ đứa nhỏ này. Hiện tại may mắn mà có ngươi, căn cứ ngự quỷ giả kinh thị chỉ phải cho ta thời gian hồi phục, hẳn là có thể trọng cải. Khởi động lại căn cứ sao? Tiên lặng liếc đã như là phế tích căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, Tả Dương trong mắt lấp lóe qua một tia hoài niệm. Hồi phục căn cứ chuyện, còn muốn chậm rãi. Ngươi trước mang theo tiểu hàng tinh lại vào trong tránh một chút. Quả quyết lắc đầu, ấp hóa quỷ hơi kinh ngạc. Vì sao? Ngươi đã giải quyết cự hóa quỷ sao? Vì đợi chút nữa, còn sẽ tới tồn tại càng khủng bố hơn. Tả Dương sắc mặt nghiêm túc, hắn năng lực cảm giác được, quỷ lâu cùng bên này khoảng cách càng ngày càng gần. Như vậy phải không? Ta hiểu được. Ấp hóa quỷ không có mài dấu vết, chống ra một cái dưới mặt đất đục bích đường hầm, lần nữa cuốn lấy tiểu hàng tình chuyến bể. Tả Dương cũng không có giải thích thêm cái gì, yên lặng theo trước ngực lấy ra sao chép quỷ diễn hóa quỷ kính. Hiện tại, nên đi tìm biệt thủ. Căn cứ ngự quỷ giả ma thị. Thần cự bên người, Hứa Văn Hào, Tiền Hướng Đông, Lâm Bất Phàm ba người chính cung kính đứng. Ta không quản các ngươi trước kia như thế nào, hiện tại, các ngươi hay là ABC 3 tiểu đội trưởng, phụ trách giữ gìn căn cứ xung quanh tuần tra an toàn. Về phần ra ngoài mở rộng nhiệm vụ, đợi đến mới một nhóm ngự quỷ giả xuất hiện, đội ngũ mở rộng lại mưu dự định. Đúng rồi. Kia cái gì ngự quỷ giả huyết quỷ thực hành toàn dân chế, tất cả mọi người chỉ cần có ngự quỷ giả sinh ra, đều có thể cho tài nguyên ban thưởng. Đồ ăn không còn miễn phí cấp cho, làm nhiều có nhiều, áp dụng điểm tích lũy chế. Cũng nghe hiểu chưa? Thẩm Cự quát lạnh một tiếng, ba người vội vàng run một cái. Đã hiểu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ừm. Đi xuống đi. Khoát khoát tay, Hứa Bạn Hào sắc mặt u ám dẫn đầu đi về phía thang máy. Hiện tại, căn cứ đội chủ, cái gì thuần chủng nhân thượng nhân ngồi mát ăn bắt vàng sinh hoạt trong nháy mắt sụp đổ. Tất cả mọi người cần nhờ điểm tích lũy mới có thể ăn cơm, cái này sửa, đổi thật sự là quá độc ác. Nhưng, không ai dám không nghe. Rốt cuộc, cả cái căn cứ đều là vi rút chống lại mệnh lệnh, chính là cái chết. Hô nơi này, thực sự là vô dụng đấu. Xua đuổi đi Hứa Bạn Hào về sau, Thẩm Cự thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía lầu cao bên ngoài thế giới, không hiểu nhớ tới trước kia căn cứ ngự quỷ giả kinh thị. Khi đó, ban đầu căn cứ chỉ có 10 cái ngự quỷ giả lúc. Ách, thật là khiến người ta hoài niệm a. Lương Ký, tầm mắt dần dần buông xuống. Đình dòng trận. Cửa thang máy lần nữa mở ra, Thẩm Cự nhíu mày. Không phải nói, về sau đều muốn áp dụng điểm tích lũy. Ừm. Tà Dương, người tại sao trở lại? Không nhịn được sắc mặt trong nháy mắt thu hồi, Thẩm Cự kinh ngạc nhìn theo trong thang máy đi ra Tà Dương. Không biết có phải hay không là ảo giác. Lần đầu tiên nhìn sang, hắn cảm giác Tả Dương có phải hay không cao lớn. Tả Dương, ngươi không phải đi Thượng Quảng Thị bên kia sao? Ngươi sao? Không kịp giải thích nhiều như vậy. Thượng Quảng Thị bên kia vấn đề, là Ấu Khôi làm ra. Ngươi bị thủ khôi ký sinh qua, ngươi hẳn phải biết đổ trời kia a. Cái gì? Tên kia không phải trốn sao? Nó. Đó là nó cố ý. Nó hiện tại chiếm cứ Mặc Lương ký cơ thể, đồng thời còn điều khiển Phùng Mộng Nhiên cùng Lao không bảy thế cuộc tương đối không lạc quan. Ta chính đang nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn tới căn cứ ngự quỷ giả kinh thị phế tích. Ta cần hỗ trợ của ngươi. Tả Dương sắc mặt nghiêm túc, Thẩm Cự mí mắt chớp chớp. Ngươi là nói, Ấu Khôi ký sinh Lương ký? Cái này làm sao có khả năng? Trong lúc này vấn đề, ta trong lúc nhất thời nói không rõ. Tóm lại, ngươi cùng ta đi một chuyến liền biết. Kia tốt. Gật đầu, Thẩm Cự vậy không nói nhảm. Chỉ thấy Tả Dương lần nữa theo ngực lấy ra một mặt nếp bốn mặt kính, giống như là muốn vào trong. Thẩm Cự ánh mắt lạnh lẽo. Tả Dương, nếu là thật như ngươi lời nói, đợi sẽ. Chúng ta chính là muốn đối phó ba cái ngự quỷ giả có số hiệu, cho dù tăng thêm ta, vậy không nhất định. Ngươi không đủ. Kia tăng thêm thủ khôi đâu? Tả Dương khỏe miệng nết lên một tia đường cong. Cái gì? Ngươi? Hắn không phải đã chết rồi sao? Ngươi cho rằng ta vì sao tìm ngươi a? Ấu Khôi mạnh hơn, hai cái làm ca ca, tự nhiên sẽ giáo hơn nó. Ta sẽ nếm thử phục hồi như cũ thủ khôi, nhưng ta sẽ chỉ khôi phục nó một nửa lực lượng, để tránh ngươi khống chế không nổi. Tả Dương nói chuyện, yên lặng từ trong ngực lấy ra kia quen thuộc Nguyệt Thần Đỉnh. Cái đồ chơi này, Thẩm Cự rất có ấn tượng. Chính là nó thu nạp thủ khôi. Lẽ nào nó còn có thể nổ ra hay sao? Thiên Bình sát xuất, khôi phục một nửa thủ khôi. Hô hô hô một tiếng quát lớn dưới, Nguyệt Thần Đỉnh bên trong không ngừng tuôn ra khói xanh, hướng phía Thẩm Cự cổ vào tới. Lập tức, Thẩm Cự chỉ cảm thấy phảng phất có hé mở mặt người, theo dưới ra lơ lửng. Chương 460, tình thế một loại khác phát triển, chạy trốn quỷ lâu. Chương 460, tình thế một loại khác phát triển, chạy trốn quỷ lâu. Ách, tấm kia nổi lên mặt người, là hé mở vẻ mặt ngây ngô, ánh mắt chán nản mặt quỷ. So với trước đó thủ khôi kia mặt mũi tràn đầy kiêu căng, tấm này mặt quỷ hoàn toàn không có thần trí. Quả nhiên a, ong ong ong trong tay Nguyệt Thần Đỉnh vù vù âm thanh giảm nhỏ. Tả Dương nhìn tận mắt 50% xác suất hoàn toàn biến mất. Trước đó, hắn thu nạp tất cả thủ khôi cũng mới đạt được 60 nhiều xác suất. Hiện đang thức tỉnh một nửa thủ khôi lại muốn nhiều như vậy. Xem chừng là Thẩm Cự thể nội thủ khôi nhân tố lần trước bị chính mình móc giống, cho nên lại lần nữa tạo nên càng tốn sức đi. Tìm Thẩm Cự giúp đỡ, Tả Dương kỳ thực ban đầu liền định lại mượn thủ khôi lực lượng. Hai khôi đối với một khôi là muốn đem tỷ lệ sai số kéo đến cực hạn. Về phần Nguyệt Thần Đỉnh có thể khôi phục hay không thủ khôi, Tả Dương không có nghĩ quá nhiều. Tất nhiên trước đây Nguyệt Thần Đỉnh có thể đem thủ khôi hóa thành hương vụ, lẽ ra hương vụ cũng có thể lại lần nữa tạo nên thủ khôi. Nếu là không năng lực lời nói, còn có cái phương pháp đơn giản, lại liên hệ quá khứ, nhường ngay lúc đó chính mình trực tiếp hiến tế một nửa thủ khôi là được rồi. Gia hỏa này, hình như biến choáng váng. Thẩm Cự vô vô cái cổ hé mở thủ khôi mặt, đồ chơi kia dường như cái hình xăm, dường như không núp đích. Vì nó vốn là không thông minh, hiện tại thì một nửa, ngươi nên có thể khống chế lực lượng của nó. Chẳng qua, vì chỉ có một nửa lực lượng, vô hiệu hóa cùng thân thể quỷ lực lượng, đoán chừng muốn giảm mất đi nhiều. Tả Dương phỏng đoán, chạy tới quỷ kính trong. Ta khoảng hiểu ý của ngươi là. Thẩm Cự cùng đi theo vào trong kính, ánh mắt thưởng thức nhìn về phía Tả Dương. Ngươi là nghĩ, ta tới kiềm chế lại Phùng Mộng Nhiên cùng Liêu Yên Nhiên a? Của ta vô hiệu hóa mặc dù không có thể đối phó ấu khôi, nhưng là đối phó cái khác bình thường quỷ dị, hẳn là năng lực có hiệu quả. Không sai, không hổ là ngươi a. Đến lúc đó, làm phiền ngươi kiềm chế 09 cùng 07, về phần ấu khôi giao cho ta là được. Thế nhưng, hắn có quỷ bực. Ngươi biết không? Thẩm Cự trong mắt hay là lóe ra bất an, Tả Dương cười cười. Không sao, ta cũng có. A. Miệng đột nhiên đình trệ, Thẩm Cự sững sờ. Không phải bản thân. Lúc này mới không đến một trời ạ. Ngươi rời khỏi căn cứ ngự quỷ giả ma thị thì có quỷ bực. Nào đâu? Không tin a? Không tin đợi chút nữa ngươi có thể nhìn thấy. Nhún nhún vai, Tả Dương tại rừng vụ trướng trong lần nữa mở ra quỷ kính. Ông mặt kính bận sóng, Tả Dương cùng Thẩm Cự xuất hiện ở phế tích căn cứ ngự quỷ giả kinh thị trước. Nơi này, nhìn qua quen thuộc vừa xa lạ căn cứ, Thẩm Cự cùng Tả Dương chậm chạp không nói gì. Quảng trường đông tín tượng quảng thị, quỷ lâu không ngừng rung động. Chu Dương đứng ở quỷ lâu mái nhà, không ngừng nhìn về phía phương xa. Chỗ nào? Rốt cục có cái gì? Nếu như chỉ là quỷ triều lời nói, bằng vào chúng ta hiện nay năng lực, hẳn là có thể chống lại một hai. Nhưng mà Tả Dương chỉ nói muốn dẫn người chạy trốn, nói rõ tới, nên không vẹn vẹn là quỷ triều đơn giản như vậy à? Không ngừng bước cằm, Chu Dương liếc mắt quỷ lâu phía dưới. Mênh mông quần quận biển người đã như ong vỡ tổ chen vào quỷ lâu, sau lưng chân thoại quỷ trong nháy mắt biến mất. Hắn đại khái là dựa theo Tả Dương mệnh lệnh, đem các cư dân tiến hành chuyển rời, cùng cái gì quy tắc quỷ tách ra. Uy, chân thoại quỷ, đi nhanh lên. Nhanh đi nội thành bên ngoài, chúng ta đi tiếp tiến lên đây trợ giúp ngự quỷ giả kinh thị lập tức chuyển rời. Mỹ mắt phải không ngừng kêu động, Chu Dương năng lực trông thấy viễn không chỗ, một cái đại lộ huyết vụ không ngừng phun trào. Hắn không hiểu có loại dự cảm, nghìn vạn lần không thể cùng đại lộ huyết vụ đồ vật bên trong giao thủ, bằng không có thể toàn quân bị diệt. Ong ong ong quỷ lâu lần nữa lấp lóe. Trung quanh quang cảnh bắt đầu xảy ra phi tốc biến hóa. Ngự quỷ giả thượng quản thị nhóm lông tóc không hao tổn bị chuyển rời đến tầng thượng, nhìn thấy Chu Dương về sau, Sở Cương chủ động nói một tiếng: "Xin chào. Ngươi vừa mới nói ngươi là Tả Dương bằng hữu, đến giúp đỡ. Ta nghĩ nói, nội thành trong còn có một vị lao tiền bối, ngươi xem chúng ta đem thị dân chuyển rời về sau, muốn hay không lại đi nghị cách cứu viện nàng?" Sở Cương thái độ rất cung kính. Rốt cuộc, vị bằng hữu này, thế nhưng mang lấy một tòa nhà tới, hay là đến giúp đỡ, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. "Cứu? Cứu không được một chút." Chu Dương sắc mặt lạnh canh, quỷ lâu ông một tiếng đứng tại thượng quảng thị vùng ngoại thành. Cùng lần trước một dạng, tiếp vào người sau, chính là tại vùng ngoại thành năng lực trùng hợp gặp được đến tiếp sau trợ giúp ngự quỷ giả kinh thị. "Uy, các ngươi, đừng đi vào thành phố. Người đều ở ta nơi này. Nhanh lên lên lầu. Chúng ta đi." Chu Dương hướng phía lầu dưới hét lớn vài tiếng, Bạch Húc bay đầu nhìn lại, năng lực nhìn thấy Chu Dương, 02031 một đám khuôn mặt quen thuộc. Đồng dạng, còn có Sở Cương tấm kia quen thuộc mặt. "Hắc, các ngươi sao cũng tới?" Trên cơ bản cũng là người quen, Bạch Húc cũng không sợ đối phương có vấn đề gì, do dự một chút về sau, mấy tên ngự quỷ giả kinh thị đi vào quỷ lâu. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Sau một khắc, trước mắt một hồi thiên địa biến hóa. Bạch Húc lãnh tuyển, Phương Bận lưu sát, cùng nhau xuất hiện ở quỷ lâu tầng thượng. "Chu Dương, ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây?" Lưu sát ánh mắt kinh ngạc. Trong trí nhớ, mấy tên này thế nhưng cùng liên minh ngự quỷ giả kinh thị mỗi người đi một ngả. Bây giờ có thể tới cứu viện. Nói chung chỉ có một khả năng. Là Tả Dương để cho ta tới. Quả nhiên. Chu Dương câu này lời vừa thốt ra, lưu sát trong lòng đã có phán đoán. Kìa Tả Dương đâu? Hắn nhìn khắp bốn phía, cũng không trông thấy Tả Dương thân ảnh. Hắn nói hắn trước đi giải quyết cự hóa quỷ, để cho ta trước mang theo các ngươi chạy trốn. Cái gì? Hắn đi điều khiển cự hóa quỷ? Không phải đâu. Tả Dương điên rồi. Hắn muốn đi điều khiển đồ chơi kia. Một câu nói xong, Lưu Sát bốn người sắc mặt tất cả giật mình. Mới hồi tưởng bên trong, bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, còn chưa từng thấy Tả Dương hiện tại câu chuyện thật. Ai mà biết được hắn chung cái gì rõ a? Hắn tất nhiên làm như thế, đoán chừng có ý nghĩ của mình đi. Các ngươi nếu tin tưởng hắn, cũng đừng quản, đi theo quỷ lâu rút lui. Thế nhưng Phùng Mộng Nhiên còn đang ở Thượng Quảng Thị a. Đúng a. Liêu Tiền Bối cũng vẫn là nội thành trong a. Nghe xong muốn trực tiếp rút lui, Lưu Sát cùng Sở Cương không còn nghi ngờ gì nữa cũng không thể tiếp nhận. Ách, ta nói các ngươi a, là muốn Tiền Bối, vẫn là phải mệnh a? Chu Dương sắc mặt khó coi. Hắn hiểu rõ Tả Dương đem chuyện này giao cho mình, ý vị như thế nào. Hắn cũng biết, Tả Dương mỗi lần bày mưu nghĩ kê căn bản, có thể là cái gì. Đối với Tả Dương sắp đặt, hắn mặc dù không hài lòng, nhưng mà hắn lại đáp lại 100% tín nhiệm. Nếu như là sắp xếp của hắn, đoán chừng nhất định là mặt đối với kế tiếp thay biến, hoàn mỹ nhất phương án đường đối. Kế hoạch không thể biến. Ánh mắt Hàn Ý hiện lên, Chu Dương trên mặt lại cười. Kia được rồi, liền xem như cứu người, các ngươi cũng phải trước thu xếp quần chúng phải không nào? Trước làm cho tất cả mọi người đi lên. Ta dùng quỷ lâu đem bọn hắn chuyển rời đến khu vực an toàn. Sau đó, ta lại di động quỷ lâu mang bọn ta trở về. Có ta tòa nhà này, không phải so với các ngươi đi bộ nhanh hơn. Cái này, vẫn nhìn tầng lầu dưới, ban công trong cửa sổ không ngừng thăm dò thị dân. Sở Cương cùng Lưu Sát do dự một chút về sau, vẫn gật đầu. Được thôi, kia là được rồi. Đều lên lầu. Chu Dương nói một tiếng, tầng lầu hạ còn đang quan sát ngự quỷ giả kinh thị sôi nổi hướng phía trong lầu vào tới. Ong ong ong sau một khắc, quỷ lâu bắt đầu tần số cao lấp lóe. Lần này mục tiêu rõ ràng là căn cứ ngự quỷ giả kinh thị. Cái này, này làm sao nhanh như vậy? Chu Dương, người muốn đi đâu? Lưu Sát rõ ràng đã nhận ra khác thường, Chu Dương nhếch miệng lên, đi đâu? Đi gặp Tả Dương thôi. Tòa nhà này chủ nhân là Tả Dương, hiện tại đương nhiên là đi gặp lâu chủ. Ngươi, các ngươi rốt cục đang làm cái gì? Nội thành bên trong Tiền Bối, các ngươi nói bỏ cuộc liền từ bỏ sao? Lưu Sát sắc mặt khó coi, Sở Cương nhìn chằm chằm Chu Dương, nắm đấm nắm chặt. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Nhưng giờ phút này, cao tốc vận hành quang cảnh dưới, không có người nào dám hoạt động ra ngoài. Lần này, Tả Dương, ta phối hợp ngươi. Tất cả mọi người, chúng ta cũng có thể cứu. Chu Dương sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Chương 461, lại hồi căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, bà Khôi Tể Tiểu. Thượng, chương 461, lại hồi căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, bà Khôi Tể Tiểu. Thượng, đại lộ huyết vụ. Hô hô hô kéo dài huyết gió thổi khưa lên, trong huyết vụ, Phùng Mộng Nhiên cùng Liêu Yên Nhiên nét mặt cử chỉ điên rồ đứng ở tại chỗ. Ong ong ong ba miệng không ngừng chấn động tiết điểm không gian bên trong, không ngừng có khôi tò mò từ đó thò đầu ra. Các ngươi nói, Tam Điện Hạ nói được người làm sao còn không đến đâu? Khôi Ngũ tò mò lẩm bẩm đầy miệng. Ngươi năng lực không thể không nói. Tam Điện Hạ kế sách, khi nào mất đi hiệu lực qua? Tam Điện Hạ nói người tới, nhất định sẽ tới người. Khôi Tư trận nhìn Khôi Ngũ một chút. Mà giờ khắc này, đại lộ huyết vụ tối hậu phương tiết điểm không gian bên trong, ấu khôi mặt mũi tràn đầy u ám nhìn đại lộ huyết vụ ngay phía trước. Một người? Không, chính là một con rồi đều không có đến. Làm sao có khả năng? Làm sao lại như vậy không tới người đâu? Hắn ở chỗ này chờ đã có nửa cái giờ rồi. Sở dĩ chắc chắn sẽ đến người, không ngoài cũng là bởi vì Phùng Mộng Nhiên cùng Liêu Yên Nhiên còn ở nơi này. Đối với nhân loại trận doanh mà nói, bọn hắn là không thể thiếu tồn tại. Do đó, những kia đến trợ giúp ngự quỷ giả không thể nào bỏ cuộc này hai tên trụ cột bước vàng, chính mình đi đường a. Chết tiệt, nhân loại trở nên như thế ích kỷ sao? Không đúng a. Bằng vào ta đối với Mặc Lương ký ức hiểu rõ, cho dù ngự quỷ giả Thượng Quảng Thị không tới, ngự quỷ giả kinh thị vậy khẳng định phải tới a. Ghê tởm, để cho ta không công đợi lâu như vậy, chẳng phải là có vẻ ta tượng thằng ngu. Ấu Khôi sắc mặt dần dần u ám lên. Hắn không rõ, người đâu? Người đều đi đâu? Ong long long sau lưng một đỉnh đen nhánh động nhãn không ngừng tiêu động, đó là không gian quỷ quay về. Ong long long hố đen cổ quái tần suất rung động, tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Ấu Khôi nhìn phản ứng của nó, sắc mặt không hiểu trở nên ngưng trọng lên. Người là nói, nội thành ngoại lai một tòa quỷ lâu, có người điều khiển quỷ lâu mang theo tất cả mọi người rời đi. Người lúc đó bước vào quỷ lâu lúc, quỷ lâu thượng thì viết ra cái khác ba cái quy tắc quỷ nhược điểm. T. Gãi gãi cổ của mình, Ấu Khôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cực kỳ. Không phải, kia tòa nhà là có cái gì hỏa nhãn kim tinh sao? Hay là nói, trong lâu có cái gì toàn trí toàn năng quỷ dị? Chết tiệt. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại bọn hắn thì tránh kia quỷ lâu trong, không ra ngoài. Ấu Khôi nhìn về phía không gian quỷ không ngừng kêu động. Ong ong ong cái gì? Ngươi nói làm lúc tầng này còn muốn phản kích ngươi. Nếu không phải ngươi chạy nhanh, cũng bị tầng này nuốt vào. Lẽ nào có lý đó? Cái đồ chơi này ở chỗ nào? Toàn thể Khôi nghe lệnh. Thiên quân, truy kích. Ánh mắt ngưng tụ. Ấu Khôi có thể cũng không phải là vì cho không gian quỷ tìm về cái gì chẳng tử, trong lòng của hắn rõ ràng vô cùng. Hiện tại ngự quỷ giả kinh thị cùng ngự quỷ giả thượng quảng thị tụ tập, nếu có thể duy nhất một lần giải quyết, đến tiếp sau khống chế nhân giới tiến độ, đem thông suốt. Chính mình mai phục ở đây, không phải cũng là vì cho ngự quỷ giả kinh thị nặng nề một cách sao? Chi tiết, chính mình như thế kế hoạch hoàn mỹ, làm sao lại như vậy vô hụt đâu? Nhất định phải đuổi tới bọn hắn. Chỉ cần đem những nhân loại này hy vọng nghiền nát, về sau nhân giới thì nhất định là quỷ dị ấp môi trường thích hợp. chạy. Các ngươi kia phá lâu, chạy qua được của ta không gian quỷ sao? Không gian quỷ, chúng ta đi. Lạch cạch đấu khôi một thanh âm vang lên chỉ đánh xuống. Ong ong ong đại lộ huyết vụ thượng ba miệng chấn động giữ tận tiết điểm không gian đột nhiên vặn bẹo con bế. Ông. Sau một khắc, một mặt to lớn tiết điểm không gian mở ra, ấu khôi dẫn đầu liền đi vào. Ông giây lát, thượng quảng thị vùng ngoại thành, một mặt đen nhánh cao lớn tiết điểm không gian mở ra, ấu khôi nhìn không có một ai sân bãi, sắc mặt đen nhánh. Ghê tởm. Đối phương sao luôn luôn nhanh ta một bước, tiếp tục đuổi. Ông tiết điểm không gian khép kín, trong chớp mắt, ở ngoài ngàn dặm giữa không trung, lần nữa chống ra một mặt tiết điểm không gian không có kết quả, sau đó lần nữa quan bế. Ông long long quỷ lâu còn đang ở tần số cao di động tới. Trên lầu chót quang cảnh đã có kinh thị hình dáng. Uy, Chu Dương, đây là đi đâu? Đi kinh thị. Các ngươi đây là đi tìm Tả Dương tụ hợp. Lưu Ngó nhìn quen thuộc chẳng cảnh, sắc mặt lấp lóe không yên. Ta đều nói, đi gặp Tả Dương. Đi gặp Tả Dương. Tất cả, cũng chờ nhìn thấy hắn về sau, các ngươi hỏi hắn có được hay không. Chu Dương co quắp nhìn khuôn mặt, ánh mắt lại còn đang ở cảnh giác nhìn một phía. Uy, các ngươi có phải hay không quá mức nhỏ nói thành to? Ngươi đem chúng ta đưa đến phố Phổ Ninh hiện tại lại trở về cứu tiền bối không được sao? Sở Cương vẫn còn bất mãn ý Chu Dương như vậy tước đoạt hắn quyết định hành vi, liên đối, sau lưng một đám ngự quỷ giả thượng quảng thị cũng tại bất mãn. Đúng thế đúng thế. Thượng quảng thị bên trong cũng không có nhiều loạn, chúng ta trở về nói không chừng còn có thể nhiều cứu mấy cái đâu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Các ngươi có phải hay không thái độc hành bản thân? Dừng lại. Dừng lại. Bất mãn âm thanh quanh quẩn. Chu Dương sắc mặt thổ thức, Tả Dương a Tả Dương, ta có thể tính hiểu rõ, ngươi lần kia tại căn cứ kinh thị làm người tốt, còn phải bị truy nã tâm tình. Hắn mặt lạnh lấy, vừa định nói vài lời. Ông. Chợt. Cao tốc tần suất xuống di động quang cảnh bên trong. Quỷ lâu mái nhà không, một mặt đen nhánh hố đen mở ra. Kia, đó là tiết điểm không gian. Tranh gạo kêu lên một tiếng. Cái đồ chơi này, cái đồ chơi này làm sao lại như vậy theo tới đâu? Thượng quảng thị không phải lắng lại quỷ chiều sao? Ông long long vùng trời tiết điểm không gian bên trong, đầu tiên là một đôi xích hồng cánh chim rối ra, sau đó chính là con giết thân mặt người khôi ngũ bay ra. Hoạt động đẳng vỗ cánh âm thanh một mảnh. Ngay tiếp theo, vô số khôi theo nhau mà tới. Ai u nha ngươi nói các ngươi những thứ này tiện dân, không sao chạy cái gì đâu. Thì ở tại thượng quảng thị thành thành thật thật bị chúng ta giết tốt bao nhiêu. Hiện tại, làm phải chúng ta tam điện hạ không vui, chúng ta những thứ này làm thủ hạ cũng không chịu nổi. Đợi chút nữa a. Các ngươi chết, khẳng định rất khó coi. Khôi ngũ đùa cợt âm thanh quanh quẩn giữa không trung, tất cả quỷ lâu bên trên, hô hấp ở giữa công phu, đông đảo một mảnh khôi tập tụ tập bố cánh. Cái này, đây đều là cái gì a? Hắn nói cái gì, muốn tại thượng quảng thị giết chúng ta? Nói như vậy, tiểu tử này vừa mới muốn chúng ta rút lui, là đoán được bọn hắn bố cục. Trong đám người có kinh hãi, có kinh ngạc, cũng có may mắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người tỉnh táo lại, hiểu rõ vừa mới chạy trốn, ý vị như thế nào. Không khỏi, mọi người nhìn về phía Chu Dương, sắc mặt hí kịch hóa cũng không phân biến thành cảm kích. Bì bì bì. Đừng nhìn ta như vậy, đều là Tả Dương như thế yêu cầu. Hiện tại, hay là nghĩ, sao đối phó đám điểu nhân này a? Chu Dương sắc mặt nghiêm túc. Hắn có thể cảm nhận được, vùng trời quỷ dị, căn bản khác nhau di vãng quỷ dị đơn giản. Điểu nhân. Nhân loại. Người đem sẽ vì ngôn ngữ của ngươi mạo phạm đến khôi tộc, cảm thấy hối hận. Khôi ngũ nghe vậy, sắc mặt tức giận nhìn về phía Chu Dương. Phải không? Hắc Vân quỷ bực. Không giống nhau khôi tộc ra tay, Chu Dương xuất động thủ trước. Tốc tốc tốc sao chép bất kết quỷ vừa mới lan tràn ra đây chẳng qua một lát. Ôi ôi ôi vô hiệu hóa. Thiên không chuyển đến một hồi quát lạnh. Cái gì? Xì. Xì xì trong ngáy mắt. Chu Dương bất kết quỷ hóa thành đầy trời hắc khí, tiêu tán vô hình. Chương 462, lại hồi căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, bà khôi tể tiểu. Chung, chương 462, lại hồi căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, bà khôi tể tiểu. Chung, cái này. Vô hiệu hóa. Nhìn qua thiên không vô cánh khôi ngũ đầy trời tán giật sợi chỉ đen, Chu Dương sắc mặt hơi kinh ngạc. Con kia quỷ dị năng lực lại là vô hiệu hóa. Ha ha ha ngốc hả? Nhân loại. Khôi ngũ không ngừng vỗ cánh trong lúc đó, sau lưng lông chim màu đỏ ngòm đang nếp gấp và mèo. Huyết vũ. Tốc tốc tốc sau một khắc, kinh khủng cánh chim màu đỏ ngòm như mưa tên, không khác biệt ưu trước hướng phía Chu Dương phong tới. Chết tiệt. Tả Dương năng lực, vì sao chúng nó cũng có? Cũng không có bởi vì nhất thời bị vô hiệu hóa Chu Dương thì cảm thấy bối rối. Hắn đứng lên 0203 bên người, khép mắt tinh tế nhìn khôi ngũ cổ. Phía trên kia, hoa văn cái đau khổ vặn mèo con giết đầu. Nhìn khắp bốn phía lời nói, cơ bản tất cả vô cánh phi hành khôi trên cổ đều là như thế. Bộ dạng này, cùng Tả Dương trên cổ mặt người ngược lại là giống nhau như lúc. Lẽ nào, đều là cùng một chủng tộc nhóm quỷ dị? T. Nếu là như vậy, con mắt không khỏi trừng lớn, Chu Dương trong lòng một treo. Nếu như nơi này toàn bộ là Tả Dương quỷ dị đồng tộc, kia đầy trời quỷ dị, không phải liền là đầy trời vô hiệu hóa. Cái này, này làm sao đánh? Có chút hậu chi hậu giác đã hiểu, vì sao Tả Dương để cho mình đường chạy. Quả nhiên, hắn mỗi một bước đều là tốt nhất đường lui. Thì những vật này, nhìn đập vào mặt lông vũ, không ba lạnh hừ một tiếng. Dung giải quỷ, tích đáp tí tách đầy trời huyết vũ chẳng qua đầu vào mấy cây hòa tan làm huyết thủy về sau, thiên không lại là một tiếng quát lớn. Vô hiệu hóa. Tốc tốc tốc huyết vũ rơi xuống mấy cây sau lại lần bay tới. Cái gì? Ông long long năng lực rõ ràng cảm giác được, chính mình đang cùng dung giải quỷ chết liên quan, không ba sắc mặt phát lạnh, vừa mới chuẩn bị lại điều động cái khác lực lượng ma quái. Trên không trung đột nhiên vang lên trận trận chiến hống. Thấy khôi người, không phải sợ mất mật, chính là bỏ trốn mất dạng. Thấy khôi người, không phải sợ mất mật, chính là bỏ trốn mất dạng. Thấy, nào giống như là trong xương trong máu sinh ra tự hào âm thanh về sau, chính là đầy trời nhìn chăm chú truyền đến. Vô hiệu hóa, vô hiệu hóa. Nhiều vô số kẻ vặn bẹo con giết mặt sôi nổi nhìn về phía mái nhà. Ông lập tức, giờ phút này đứng ở mái nhà phía trên, rõ ràng là trời cao xa khoát, lại cảm giác Thái Sơn áp đỉnh, nổ nặng rất. Cái gì? Bóc lục quỷ, cổ vũ quỷ. 0304 cuốn quýt thúc dục tự thân quỷ dị lực lượng, có thể kinh khủng uy áp dưới, hai người cùng Chu Dương cũng chỉ là cứng ngắc đứng tại chỗ. Quỷ dị, quỷ dị, tất cả đều mất hiệu lực. 03 sắc mặt khó coi. Loại cảm giác này, nàng tại Hòa Quan thôn trải qua. Khi đó, tốt xấu năng lực mất đi hiệu lực, đối phương cũng chỉ là thôn dân thôi. Nhưng bây giờ, đầy trời quỷ dị, chẳng phải là muốn bị làm lợn giống đồ sát. Tốc tốc tốc huyết vũ tới gần, mắt thấy tránh là không còn kịp rồi, 04 một tay lấy 03 hộ tại sau lưng, đóng chặt lại nhìn. Chết tiệt. Trọng lực quỷ. 02 quát lớn một tiếng, trên bầu trời vô cánh âm thanh không ngừng, lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào sinh ra. Chết tiệt. Vô hiệu hóa năng lực nếu đại lượng xuất hiện, ngự quỷ giả căn bản không hề ứng đối phương pháp. Xong rồi. Cái kia càng mau bỏ đi hơn cách. Tuyệt vọng nhìn đầy trời khôi 02 lần đầu sinh ra như thế cảm giác vô lực. Ẩn tế quỷ, tiến quỷ, giá tiếp quỷ, Phương Vận, Bạch Húc, Sở Cương sôi nổi muốn trợ giúp. Nhưng vô dụng, một chút gợn sóng đều không có nhấc lên. Cái này là cái này nút trong thượng quảng thị quỷ triều sau thúc đẩy người sao? Chu Miểu toàn thân run rẩy, hắn chết dĩ vãng tùy tiện tàn mạng. Chúng ta nên nghe tên kia, sớm chút rút lui. Chúng nó bầy quái vật này, chúng ta căn bản không thắng được. Xong rồi, chết để xong rồi. Giờ phút này, đừng nói ngự quỷ giả kinh thị nhóm, ngự quỷ giả thượng quảng thị có một cái tính một, thi triển năng lực bị vô hiệu hóa về sau, nhìn giữa không trung xoay quanh giết khổng lồ điều nhân, tâm cũng lạnh một nửa. Xong rồi, tất cả đều phải chết. Giờ khắc này, mất hết can đảm. Tốc tốc tốc huyết vũ tới gần, Chu Dương sắc mặt lạnh băng, xin giúp đỡ tính nhìn về phía chân thoại quỷ. Ngươi năng lực nghĩ biện pháp chỉ hoãn thời gian bảo hộ chúng ta sao? Chỉ ít, kéo tới quỷ lâu đã đến căn cứ ngự quỷ giả kinh thị. Đã hiểu. Chân thoại quỷ gật đầu. Phốc phốc phốc đen nhánh dầu mặt trên nóc nhà, trong nháy mắt chui ra chừng trăm cô đốt trọi mục nát hủ thi. Phốc phốc phốc chúng nó đỉnh ở trước đám người, bị huyết vũ vênh tạc đầy trời máu đen. Ha ha ha thì này, các ngươi cho rằng dựa vào những vật này, năng lực chống bao lâu? Động thủ. Huyết bạo. Khôi tứ hô to một tiếng, vô số khôi lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ huyết cầu. Âm ầm giống như là rơi, huyết bạo hướng về mái nhà. Dầm dầm dầm cả tòa quỷ lâu trực tiếp bị đánh cho rung động lắc lư, cao ốc đỉnh mặt thậm chí bị đổi lõm cầu, đất đá băng liệt, tầng lầu mãi cho đến mười mấy tầng cũng tại sụp đổ. Âm ầm tiếng nổ bên trong, quỷ lâu đang thong thả khôi phục vết nứt. Phốc phốc phốc nổ tung đầy trời máu đen phía dưới, nhưng cũng không nhìn thấy một nhân loại thân ảnh. Ừm, nhân loại đâu? Khôi ngu nghi ngờ nhìn một phía. Là kia tên tiểu quỷ. Kia tên tiểu quỷ năng lực là tòa nhà này cơ chế vô hiệu hóa miễn dịch không được. Hắn đại khái là mang người trốn đến trong lâu đi. Này quỷ lâu có chút ý tứ a. Ta đều có chút muốn. Ấu Khôi dạo bước theo tiết điểm không gian trong đi ra, ánh mắt đánh giá mái nhà chính đang từ từ phục hồi như cũ sẵn gác. Tam điện hạ. Vậy bây giờ? Khôi tứ ra hiệu một tiếng, Ấu Khôi khoát khoát tay, xuống lầu, mỗi 10 cái khôi một đội, tầng này bên trong năng lực quỷ dị tại 10 cái vô hiệu hóa trước mặt, ý nghĩa gì đều không có. Đi, đem nhân loại giết sạch. Hắn tùy tiện nói xong, lẻ loi một mình đi tới mái nhà biên giới. Kinh ngạc nhìn cao ốc nhanh chóng di động, còn giống như đang chạy trốn. À chạy, chạy bao xa cũng vô dụng thôi. Chân to hung hăng đập mạnh kích mặt đất, giẫm đạp ra dấu chân thật sâu. Có nghe thấy không? Mười một đội, xuống lầu đổ sát. Hoạt động đằng Ấu Khôi ra lệnh một tiếng về sau, vô số khôi vô cánh tràn vào đầu cầu thang. Vô hiệu hóa, vô hiệu hóa. Kinh khủng uy áp truyền lại trong hành lang. Ầm, ầm, ầm. Cho dù là vững như thành đồng quỷ lâu giờ phút này cũng bất đắc dĩ bị giẫm đạp, bị đá văng cửa chống trộm, bị giẫm băng nhìn hành lang. Tầng 18 không ai, tầng 17 không ai, tầng 16. Kinh khủng quét ôm vào thúc đẩy. Ầm ầm trong tầng lầu truyền đến liên tiếp không ngừng nổ vang. So với quỷ dị không hiểu quỷ lâu giờ phút này khôi tộc càng giống là ngang ngược vô lý kẻ cướp. Coi như không thấy quy tắc, còn có cường đại lực phá hoại, là cái này nhường quỷ dị đường vòng mà đi thôi. Ông long long quỷ lâu trong tầng hầm ngầm. Nơi này là trước đây Tả Dương mới có thể tiến nhập quản lý khu vực đặc biệt. Hiện nay, tất cả mọi người bị truyền tống đến chỗ này âm u dày đặc góc, nghe trong lâu tiếng oanh minh, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Xong rồi. Xong rồi. Cái này. Này không biết có thể kéo bao lâu a. Cơ mờ nở. Trời mới biết ở đâu ra như thế thái quá quỷ dị a. Một vô hiệu hóa thì cũng thôi đi. Một năm a. Này làm sao đánh? Phàn nàn âm thanh, tuyệt vọng âm thanh, ảo não âm thanh không ngừng. Lưu Sát Sở cương mặt đen lên, có chút hối hận, vừa mới vì sao không sớm một chút đi. Làm hư. Lần này thật sự xong rồi. Người gặp quỷ, còn có thể nghĩ biện pháp nhìn thấu quy tắc đảm bệnh. Có thể ngự quỷ giả gặp được khôi nhóm, vậy liền thật sự chỉ có chờ chết. Loại tồn tại này, nếu trước kia đi vào nhân giới, chỉ sợ sớm đã bắt đầu tàn sát. Hiện tại, Chu Dương yên lặng nhìn chân thoại quỷ một chút. Gia hỏa này hình thể hình như đang không ngừng thu nhỏ. Dường như, quỷ lâu gặp phải phá hoại, hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Không có a. Có phải hay không giấu chỗ nào? Cuối cùng, kinh khủng phá hoại âm thanh đang đến gần lầu một vị trí vang lên. Nếu không, thực sự không được, đánh nơi này đi. dù sao chỉ cần đem lầu đánh sập, người cũng sẽ chết ta. Ý kiến hay. Nhỏ vụ tiếng nghị luận vang lên. Ầm ầm. Sau một khắc, đen nhánh quỷ lâu bên trong, một mảnh kinh khủng tiếng nổ vang lên. Chương 463, lại hồi căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, bà Khôi Tể Tiểu. Hạ, chương 463, lại hồi căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, bà Khôi Tể Tiểu. Hạ, huyết bạo, huyết vũ, huyết tiên. Ầm ầm đen nhánh quỷ lâu bên trong chốc lát một mảnh ánh máu lấp loé. Nguyên bản u ám đen nhánh cao ốc, hiện tại không hiểu có chút tái nhợt, lung lay sắp đổ. Ầm ầm, tiếng nổ không ngừng, cả tòa đại lâu bắt đầu xuất hiện uốn lượn đổ sụp. Thậm chí, quỷ lâu đã không còn năng lực phục hồi như cũ. Ong long long, nhưng dù cho như thế, quỷ lâu vẫn tại hướng phía một chỗ không ngừng nhanh chóng tiến lên. Chậc chậc chậc, vô vị chống cự thôi. Ấu Khôi đứng đang vặn bẹo mái nhà, trao phúng nhìn chung quanh quang cảnh. Kinh thị lại như thế nào? Còn không phải đầy đất bừa bộn hỗn loạn. Đến nơi này, lại có thể thế nào đâu? Vành, vành, vành. Đen nhánh tầng hầm bên trong, đã loang thoáng năng lực nhìn thấy thượng tầng màu máu lấp lóe. Khu khu cụ chân thoại quỷ cơ thể chỉ có 2-3 tuổi hài đồng lớn nhỏ, hắn không nhịn được ho khan. Chết tiệt, chết tiệt. Nhiều như vậy cái vô giải tồn tại. Tả Dương năng lực có biện pháp đối phó sao? Chu Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn hiện tại không lo lắng Khôi lúc nào sẽ tìm tiếp theo, ngược lại lo lắng, cho dù thật sự đến căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, Tả Dương thật có thể giải quyết những đồ chơi này sao? Ầm ầm. Tạch tạch tạch, lại là một hồi màu đỏ huyết bạo vang lên. Tầng hầm đỉnh chóp sàn gác ra bị nẻ, lộ ra một kia vết nứt. Ai u, tìm được rồi. Dấu hạ đây là. Ha ha ha, dấu. Dấu hữu dụng không? Đánh nát, đánh nát. Xuống dưới toàn bộ giết đi. Vâng. Dầm dầm dầm. Một con Khôi đưa đầu hướng phía khe hở nhìn một chút về sau, liên tiếp tiếng nổ vang lên. Ầm ầm. Cuối cùng, một đạo xích hồng huyết bạo lấp lóe, tầng hầm mái nhà hoàn toàn tan vỡ một vũng trống rỗng, mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi sắc mặt đều là giật mình. Hết rồi. Trước đây mười mấy tầng cao lầu, đầu cầu thang, sàn gác cũng bị mất. Chỉ còn lại chùi lủi tường ngoài làm thành một vòng tròn, còn lại tầng lầu căn phòng, thậm chí là quỷ dị, cũng toàn bộ đều biến mất. Cái này, những quái vật này, Lý Quỷ sắc mặt trắng bệnh. Hắn hiểu được, quỷ lâu 18 tầng lầu tầng khủng bố đến mức nào. Nhưng bây giờ, thế mà bị phá hủy đến chỉ còn lại không ra. Ôi ôi ôi, đều nói, tại Khôi trước mặt, địch nhân không phải sợ mất mật, chính là bỏ trốn mất dạng. Các ngươi a, cái kia lên đường. Hoạt động đằng vô số vô cánh Khôi chặn ở trống giống khẩu, từng viên một huyết bạo đang không ngừng ấp ủ, nghĩ muốn dành cho lầu dưới này mọi người một kích chí mạng. Ong long long, nhưng tức liền vào giờ phút này, quỷ lâu chỉ còn lại tái nhợt không ra, nó vẫn tại cao tốc vận động nhìn. Ngươi rốt cục tại kiên trì cái gì? Ấu Khôi xoay quanh giữa không trung, dưới chân sớm đã không còn sàn gác, ánh mắt của hắn nheo lại, quỷ lâu tốc độ đột nhiên thấp xuống. Trước mắt cũng là một chỗ vứt bỏ nơi trốn. Nhìn xem kia bố cục, tựa như là cái mộ địa. Ồ, hợp lấy, là cho tất cả mọi người tìm cái nghĩa địa a. Ha ha ha ha ha ha, ngươi này ma quái, có thể thật thú vị. Trên mặt rêu cợt âm thanh không ngừng. Chợt, một hồi âm lanh âm thanh lọt vào tai. Ngươi đem của ta nhà lầu nổ, ngươi còn đang ở cười. Không biết, Khôi tộc Tam Điện Hạ, muốn lấy cái gì đến bồi thường ta à? Ta nhìn xem, các ngươi Khôi tộc rất nghèo. Nếu không, liền lấy mệnh của ngươi đến bồi thường đi. Ấu Khôi biến sắc, nhìn chăm chú đi xem phía dưới, mới phát hiện ngôi mộ sụp đổ một góc, đang đứng hai nam nhân. Một cao một thấp. Cao cái đó được 1m85, thân thể đều đều, một thân đỏ tươi trường bảo múa may theo gió. Tóc của hắn có chút quá dài qua nhu một chút, bị gió thổi được nhào vào lỗ tai hai bên, trên cổ một tấm trợn mắt mặt quỷ, dài nhỏ tầm mắt buông xuống, đánh thẳng thú nhìn phía bên mình. Về phần thấp cái đó, một thân áo khoác gió màu đen, sắc mặt lạnh băng, trên cổ thế mà cũng có hé mở vô thần mặt quỷ, nhìn chăm chú chính mình. T. Cái này, đại ca, nhị ca, Ấu Khôi có chút giật mình a. Không, quả thực có thể dùng kinh ngạc để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Nay quỷ lâu cuối cùng thế mà năng lực mang theo chính mình nhìn thấy hai vị xa cách đã lâu huynh trưởng, quả thực thái quá. Không đúng, không đúng. Con mắt chậm rãi nheo lại, Ấu Khôi đột nhiên cười. Nghĩ không ra, nhị ca không chết coi như xong, còn bị một nhân loại điều khiển. Đại ca a, ngươi thì càng có ý tứ. Làm nhật từ biệt, nói tốt ngươi điều khiển nhân loại, sao hiện tại cũng chỉ có nửa cái. Hai người các ngươi không phải là sớm chuẩn bị tốt ở chỗ này chờ đệ đệ a? Nét miệng lên mỉm cười, Ấu Khôi tâm lý lại đánh lên đem trong tới. Quỷ lâu cứ như vậy xảo có thể đưa chính mình đến thấy hai vị ca ca, đó mới là có ma. Thủ Khôi tính cách hắn hiểu rõ, hiện tại tình huống này chỉ có thể là đã ra khỏi bất ngờ. Đồng thời Trung Khôi bên kia khí tức tương đối mạnh thịnh, có thể chính là điều khiển nhị ca nhân loại đi giải quyết Thủ Khôi, sau đó liên hợp đại ca ở chỗ này chờ đợi mình đâu. Nhìn Tả Dương ngực dê mơn trường, Ấu Khôi trong nháy mắt có thể nghĩ rõ ràng cái gì. Chỉ bất quá cái đó điều khiển Trung Khôi nhân loại có phải hay không thái quá chút ít, hắn làm sao sẽ biết chính mình nhất định sẽ đuổi theo quỷ lâu tới nơi này. Với lại hiện tại thì là đối phương hai người, một bộ các ngươi đã bị hai chúng ta bao vây khí thế, nay làm việc không chính là ý nghĩ của mình sao? Ấu Khôi trước kia thì là nghĩ đến làm cho người đến đại lộ huyết vụ sau đó dần dần tiêu diệt, hiện tại hắn ngược lại là bị người dẫn tới muốn bị vây đánh. T, này nhân loại rốt cục là cố ý bố cục hay là trùng hợp cùng quỷ lâu có liên hệ, trước giờ chờ đâu? Hẳn là hắn a, nếu cái trước gia hỏa này vậy hơi bị kinh khủng. Khiếp con ngươi im lặng, Tả Dương nhìn về phía Ấu Khôi, tiếp theo lại nhìn thấy trống giống đại lâu nội bộ, một hồi huyết bạo chỉ riêng mang lớp lóe, ánh mắt lạnh lẽo, vô vô cái cổ. Chúng khôi chấn nhiếp. Ông. Sau một khắc, Tả Dương toàn thân xích hồng cương khí phun trào, một bước phóng ra, đã nhẹ nhàng tại quỷ lầu trong. Trên cổ tấm kia giận mặt nhìn chăm chú lầu dưới chúng khôi. Ông. Đột nhiên, tất cả khôi động tác dừng lại, như là trong huyết mạch áp chế lực chuyển đến, cũng cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời. Kia, đó là nhị điện hạ. Làm sao lại như vậy? Hắn không phải nhiều năm trước liền bị xóa bỏ sao? Kinh ngạc nhìn vùng trời xích hồng bóng người. Tầng hầm bên trong, tất cả mọi người vậy nhìn nhẹ nhàng Tả Dương, ánh mắt kinh ngạc. Đó là Tả Dương. Là. A. Hắn thì trừng hạ những quái vật này, bọn hắn cũng không dám động. Phương Vận Lưu sát há hốc miệng, Sở Cương trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tả Dương làm sao tới, khi nào xuất hiện, hắn căn bản cũng thấy không rõ. Kia bay giữa không trung xích hồng, còn là người sao? Ồ, của ta rác rưởi nhị ca. Hiện tại vậy mạnh như vậy a? Nhân loại, là bởi vì ngươi sao? Ấu Khôi lấy lại tinh thần, hai tay hoàn tại ngực, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tả Dương. Hắn vậy mới không tin, hắn sẽ bị một nhân loại bố cục. Nghĩ kỹ, làm sao bồi thường của ta đại lâu sao? Tả Dương lạnh lùng ngẩng đầu nhìn lại, Ấu Khôi nết miệng niệm mai cười một tiếng. Lại để, chính là nhị ca, đại ca, ta vậy cùng nhau đánh chết. Ông long long vừa dứt lời, giữa không trung một đạo tiết điểm không gian mở ra, Phùng Ngọc Nhiên cùng Liêu Yên Nhiên kế mà xuất hiện ở mái nhà sụp đổ cầu. Chương 464, Khôi tộc xuất kích, nhìn kỹ, sức mạnh người khổng lồ là như thế dùng. Chương 464, Khôi tộc xuất kích, nhìn kỹ, sức mạnh người khổng lồ là như thế dùng. Là. Phùng Tiên Bối cùng Liêu Tiên Bối, bọn hắn sao tại quái vật bên kia? Đám người kinh hãi âm thanh không ngừng. Phùng Ngọc Nhiên đã nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng tại tòa nhà bên cạnh, trung quanh mộ viên chẳng cảnh bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Nhập mộng bị phát động. Uy, Thẩm Cự, ngươi đồng nghiệp cũ, giao cho ngươi. Tả Dương nhìn về phía Thẩm Cự gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Mặc Lương Ký mặt một chút. Vô hiệu hóa. Trên cổ kia hé mở mặt quỷ rung động, trung quanh dị biến đột nhiên tạm dừng. Phùng Ngọc Nhiên nhíu mày, trước người không ngừng có xương đen hiện lên, xương đen bên trong bắt đầu chậm rãi leo ra quỷ dị. Tốc tốc tốc một thanh xích hồng huyết tán xoay tròn bay múa, hướng phía Thẩm Cự đỉnh đầu bay tới. Thẩm Cự ánh mắt ngưng tụ. Tuần hoàn quỷ. Ông long long không trùng xoay quanh huyết tán dừng lại đang bay ra cùng bay trở về quỹ đạo bên trong không ngừng tuần hoàn. Đạp đạp đạp tiếp theo, chính là một hồi giày cao gót giẫm đạp tiếng vang lên, Thẩm Cự cơ thể bắt đầu theo bản năng múa. Tốc tốc tốc một vòng đen nhánh trưởng cái bóng nắm lấy ô giấy dầu nhanh chóng tới gần, Thẩm Cự đứng tại chỗ cũng chưa hề đủ tới, vừa biểu đã hiện ra hàng loạt bụi nước. Ầm. Trong chớp mắt, bóng đen cầm dù, vọt ra Thẩm Cự cái bóng đầu người. Ung ngu cục nhưng ma quái chính là, Thẩm Cự đầu người bị chặt tung bay ra, trên mặt đất chuyển nửa vòng, lại hướng phía Liêu nở nụ cười xinh đẹp. Vì rút quỷ. Phốc phốc phốc sau một khắc, Phùng Ngọc Nhiên trước người xương đen bên trong, quỷ dị còn chưa xuất hiện, hàng loạt mụn nước cổ trướng, oanh tạc một đoàn lại một đoàn huyết thủy. Liêu Yên Nhiên dài nhỏ cổ chân bên trên, dị hình bật mèo lên bọc mủ, tại cưỡng ép đè ép nàng cùng dạy quỷ thích xứng. Thủ khôi lực lượng, thật đúng là dùng tốt ta. Đạp đạp đạp không đầu thi thể nâng lên Thẩm Cự đầu người nâng tại ngực, Thẩm Cự sắc mặt bình tĩnh như trước. Tả Dương, bọn hắn giao cho ta. Lương Ký, liền giao cho ngươi đối phó rồi. Thẩm Cự dặn dò một tiếng, cả tòa quỷ lâu nội bộ bức tường bên trên bắt đầu hàng loạt sinh sôi ra kỳ dị mụn nước. Ngay tiếp theo bắt đầu tới gần, những kia đứng lặng tại nguyên chỗ, không thể động đậy khôi tộc. Cái này, đây là đại điện hạ. Đại điện hạ sao vậy sẽ bị nhân loại điều khiển? Không, không. Nhuyễn Nhuyễn khôi nhóm sợ hai thán phục trong lúc đó, có mấy cái khôi cơ thể đã dị biến oanh tạc. Tam điện hạ, cứu mạng a! Khôi nhóm hô to, ấu khôi biến sắc lại biến. Tốt tốt tốt, nghĩ không ra đại ca cũng là năm quỷ điều khiển người. Vô hiệu hóa. Lạnh giọng vừa quát, ông long long lạnh lùng mặt quỷ nhìn lại, Tả Dương chấn nhiếp bị giải trừ về sau, khôi nhóm hốt hoảng bay trở về ấu khôi bên cạnh thân. Đại ca, nhị ca, ta nói, mặc dù các ngươi cũng bị nhân loại khống chế, nhưng huynh đệ chúng ta gặp mặt, không đến mức cứ như vậy sinh tử bức bách ta. Ấu khôi lạnh lùng nhìn Tả Dương cái cổ, chúng khôi mặt quỷ khôi phục, đánh tình cảm bại sao? Nhưng ngươi gọi nhầm người, ta hiện tại gọi chúng quỷ, phải không? Rát rưởi, ngươi cũng xứng, ngươi vậy xứng với tên này sao? Ấu khôi con mắt dần dần nheo lại, thính chi quỷ, kiến chi quỷ, vai của hắn bên cạnh hai đầu về sau, chậm rãi leo ra hình thể xinh đẹp một lam một hồng quỷ ảnh, một há mồm nu động, như là muốn nói gì. Một da mặt vũ mị, như cùng ở tại câu dẫn nam nhân nghệ kỹ. Chớ chú quỷ. Nhưng, Tả Dương dường như là dẫn đầu liệu đến thủ đoạn của hắn. Phốc phốc phốc từ hai mắt của hắn trong, kinh khủng hắc khí nhanh chóng lan tràn tại cao ốc trong không bốn. Bóc lột hắn tính chi quỷ. Hướng phía tầng hầm hô lên một tiếng về sau, quỷ diện sang giận mặt nhìn về phía ấu khôi sau lưng màu đỏ kiến chi quỷ. Chúng khôi vô hiệu hóa. Ông, chớp mắt nhìn lại, cái kia vốn là còn trang điểm lộng lẫy kiến chi quỷ lập tức toàn thân run rẩy, co lại đến ấu khôi dưới thân. Ba ba ba trong hắc vụ, một đôi gầy yếu quỷ thủ cùng một đôi đầy đặn bàn tay lớn bắt đầu vỗ tay. Dù là còn có thính chi quỷ tồn tại, cũng có thể vì nhục thể bắt đầu ngạnh kháng. Chết tiệt, người cái tên này, ứng đối như thế nào như thế thuận buồm xuôi gió, lẽ nào ngươi gặp qua thủ đoạn của ta? Ấu khôi bất an nhìn Tả Dương, hắn luôn có chủng ảo giác, chính mình mỗi lần ra tay, đối phương luôn có chủng binh đến tương chắn, nước đến đất chặn lại nhạt. Còn có cái gì chiêu, vội vàng lấy ra đến đi. Nếu không, ta sợ ngươi đợi chút nữa muốn bị ca của ngươi đánh chết. Tả Dương trêu tức cười một tiếng, Ấu khôi ánh mắt lạnh băng. Khoan hay nói, thật khoan hay nói, Bây giờ đối phương thật sự hai người, thật sự đem Khôi tộc bao vây. Đại ca vô hiệu hóa nhập mộng quỷ ta, vô hiệu hóa ngươi trấn nhiếp ngươi, lại vô hiệu hóa của ta kiến chi quỷ phong ấn lỗ thai của mình. Như vậy, ngươi nói một chút này lớn như vậy Khôi tộc, ngươi lại nên như thế nào đâu? Khôi tộc nghe lệnh, vô hiệu hóa trận liệt mở ra. Một nhân loại, cũng đừng buông tha. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ấu Khôi vung tay lên, trong cao không, vô cánh âm thanh không ngừng, lần nữa liên tiếp vang lên không ngừng vô hiệu hóa. Ông long long bám vào tại quỷ lâu trên vách tường, vi rút quỷ đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu cháo. Tà Dương, được nghĩ một chút biện pháp, nếu không, những thứ này vô hiệu hóa chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Khôi vô hiệu hóa không cách nào đối với vương tộc sử dụng, nhưng có thể nhất định ảnh hưởng vương tộc Khôi thi triển năng lực quỷ dị. Cho dù là Tà Dương mất kết quỷ và hàng loạt năng lực, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nhận được ảnh hưởng. Càng đừng đề cập, giờ phút này tầng hầm trong đã cùng người thường không khác ngự quỷ giả. Nguy rồi, lại là chiêu này. Tà Dương có thể đối phó sao? Hắn hình như có rất nhiều quỷ dị, nhưng mà cũng không có nhiều đến có thể đối phó một tộc đàn a. Không hai sắc mặt chột dạ, nếu Tà Dương cũng không có chiêu, như vậy lần này nhân loại thì là thực sự muốn toàn quân bị diệt. Hắn, tin tưởng hắn. Tất nhiên hắn năng lực thiết kế đây hết thảy, đã nói lên hắn. Chu Dương lời còn chưa nói hết đấy. Tà Dương nhìn đầy trời Khôi sắc mặt một hồi bình tĩnh. Hắn bất ngực, không biết lời kia nói là cho quỷ diện sang nghe được, hay là nói cho mình còn sống ai nghe được, thần sắc đống nhiên ngưng trọng. Nhìn kỹ, sức mạnh người khổng lồ là như thế dùng. Cự hóa quỷ. Ầm ầm. Trong chốc lát, bầu trời cùng mặt đất trong lúc đó, một đạo xích hồng chỉ riêng mang lấp lóe, giống như xích lôi lao nhanh. Xích quang đổ người mở mắt không ra, chỉ cảm thấy mặt đất ầm vang chấn động, không hiểu đất rung núi chuyển lên. Tựa như có cái gì kinh khủng cự vật đột nhiên xuất hiện giống nhau. Cái gì? Ấu Khôi híp mắt lại, đồng tử không ngừng co vào. Hắn nhìn thấy. Tà Dương đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Lớn lớn lớn. Lớn đến đây quỷ lâu còn cao, lớn đến toàn bộ thân thể cũng chui vào tầng mây. Cái này, đây là Pháp Thiên Tượng Địa. Hắn không dám tin, cái nào có khủng bố như vậy tồn tại. Nhớ kỹ cho ta, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi là Khu Ma Thánh Quân Trung Quỷ. Chẳng biết lúc nào, bên trên bầu trời, một vòng xích vân bị chấn lôi quát lớn âm thanh thổi ra, lộ ra tấm kia cự đại khủng bố giữ tận lộ mặt. Chương 465, Tử vực, huyết vực. Chương 465, Tử vực, huyết vực. Cái này, trong cao không, xích vân tràn ngập, chúng Khôi mặt quỷ chui ra. Trung quanh hắn kim quang chói mắt, trong tay một thanh huyết kiếm chừng như trụ trời mênh mông. Chấn mắt hỏa nhãn, áo đỏ nhuộm đỏ nửa phía bầu trời, rất giống kia mở Pháp Thiên Tượng Địa trùng quỷ ra tại thế. Cái này làm sao có khả năng? Ấu Khôi nổi Trung Khôi đầu gối vị trí, ngước nhìn này to lớn tồn tại, được chập trùng bất định. Hắn sợ ngây người, Khôi nhóm vậy nhìn xem ngây người. Đại, thật sự là quá lớn. Bất luận cái gì sinh linh, nhìn thấy loại tồn tại này, chỉ một chút, chính là sợ tới mức can đảm tối liệt. Cái này mẹ nó hay là Tà Dương sao? Bạch Húc miệng phát run. Cự hóa quỷ, là cự hóa quỷ. Tà Dương hắn điều khiển cự hóa quỷ. Lưu Sát sắc mặt đỏ lên, đó là kích động sợ sệt kinh hoàng bệnh hồng. Thế mà thật sự điều khiển thành công. Chu Dương nét mặt kinh ngạc, một hồi sau khi khiếp sợ, lại là vẻ mặt bình tĩnh. Bất quá, nếu như là ngươi, điều khiển cự hóa quỷ cũng là ván đã đóng thuyền đi. Cơ mờ nở. Vậy vẫn là người a? Kia đến cùng là cái gì a? Thần, là thần sao? Ngự quỷ giả thượng quảng thị chưa từng thấy cự hóa quỷ, giờ phút này từng cái cũng toàn thân run rẩy, hận không thể cho tầng mây kia bên trong vẻ giận dữ dập mấy cái. Xích hồng tầng mây xốc lên, vớt kết quỷ hắc vân xoay quanh tại trùng Khôi bốn phía, giận mặt như ẩn như hiện. Quanh mình chớ chú quỷ xương đen dao động, giống lôi vân lao nhanh. Giờ khắc này, đứng lặng trong mây mù cự nhân, bệ nghệ nhìn chúng sinh. Khôi tộc, các ngươi, liền đến cái này. Tầng mây bên trong to lớn quỷ khẩu cuộn cuộn, giống như biển hồ miệng lớn dữ tợn, chỉ là nhìn lên một cái, can đảm liền bị dọa đến tối liệt. Cái này, đây là phế vật kia nhị điện hạ sao? Ba, tam điện hạ, chúng ta, nếu không trốn a? Khôi nhóm bản năng e ngại, sôi nổi cầu xin nhìn về phía Ấu Khôi. Ấu Khôi sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng cái đó không tốt suy đoán càng thêm nghiêm trọng. Trong truyền thuyết Khu Ma Thánh Quân không phải liền là quỷ dị thấy hắn mặt, liền đã sợ mất mật, nghe hắn âm thanh, liền đã thối giữa hình sao? Làm sao có khả năng? Xưa nay đều là người khác sợ chúng ta Khôi nhóm. Khi nào cần chúng ta e ngại người khác? Húng chi là ta phế vật kia ca. Khôi tộc nghe lệnh, vô hiệu hóa nhắm ngay hắn. Huyết bạo banh sát. Ấu Khôi cố nén sinh vật đối với cự vật bản năng sợ hãi, cắn răng nhìn về phía cao lớn chúng Khôi. Động thủ a. Đúng. Ông long long từng biên một huyết bạo còn chưa thành hình, đỉnh không mây đen run run, kia to lớn giận mặt hỏa mắt lấp lóe. Huyết kiếm. Phốc cự đại hóa giống như trụ trời trường kiếm mở mịt đẩy ra, giữa thiên địa tơ máu lấp lóe. Phốc phốc phốc giữa không trung, trong khoảnh khắc mấy chục con Khôi bị tạc thành huyết vũ vẩy xuống. Tản ra. Nhanh tản ra. Huyết thủy bắn tung tóe ở trên mặt, Ấu Khôi cuốn quýt kêu gọi Khôi hành động. Chưa từng nghĩ. Ông. Thiết thủ quỷ. Người khổng lồ kia thân ảnh, tại trong chớp mắt sau một khắc, đột ngột biến mất, đột nhiên xuất hiện tại Khôi nhóm sau lưng. Phía sau một hồi âm hàn, bát ngát thân ảnh che khuất sát trời, tầm mắt lập tức u ám. Không giống nhau quay đầu nhìn lại. Ngang ổ lại là mười mấy con Khôi chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, mắt tối sầm lại. Và tầm mắt lại thanh minh lúc, chúng nó thình lình chỉ nhìn thấy một con to lớn quỷ khẩu khép mở, đã xoắn nát thân thể của bọn chúng. Cái này, đây là trung quỷ ăn quỷ. Ấu Khôi sắc mặt rung động. Nhanh, quá nhanh. Rõ ràng to đến như vậy ngu dốt, lại tại mí mắt của mình Hạ Thuấn Di xuất hiện, một tay thì bắt mười mấy con khôi nuốt xuống bụng. Tên trước mắt, đây quỷ, càng đáng sợ. Phù phù phù phù chẳng biết tại sao, nhìn kia to lớn thân ảnh đang ăn quỷ, Ấu Khôi tim đập nhanh hơn, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Trốn, trốn a. Theo bản năng hô lên cái chữ này, Ấu Khôi hiểu rõ, khôi nhóm cùng trùng quỷ căn bản không có chu toàn có thể. Trốn a. Hắn cuối cùng vẫn là hô lên cái chữ kia. Không trốn nữa, khôi tộc sẽ bị tiêu diệt. Trốn. Các ngươi, hiện tại còn trốn được không? Ngũ hành cự hóa. Một tay lần nữa bắt lấy mười mấy con cuốn quýt chạy trốn khôi muốn hướng nhét vào miệng, một tay hướng phía tích tụ hắc vân một chiều. Rào rào. Nồng đậm hắc vân dưới, hạ lên như thác nước hỏa vũ. Phốc phốc phốc dưới bầu trời, vũ cánh phi hành khôi từng cái bị thiêu đến khắp cả người thối giữa, cánh chim tàn mát. Cái này, này làm sao lại như vậy? A, cứu mạng, cứu mạng. Nhị điện hạ, nhị điện hạ, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết, cầu xin âm thanh không ngừng. Hoạt động đằng dường như là hạ sủi cảo. Một dạng, toàn thân một lửa khôi sôi nổi cánh gậy rơi xuống đất. Ầm ầm. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng càng đáng sợ là trên mặt đất đột nhiên rỗi ra một kim một thổ hai con to lớn nhân viên. Ầm ầm. Nhân viên vì nghiền ép chi thế, triệt để đem rơi xuống đất khôi chụp thành thịt nát. Ầm ầm trên mặt đất, bụi đất nổi lên bốn phía. Trên bầu trời, hỏa vũ tràn ngập. To lớn giận mặt kiếp nổ tại trong tầng mây, tùy ý gặm nuốt nhìn khôi. Giờ khắc này, chúng khôi đây quỷ còn đáng sợ hơn. Cờ mờ nờ cờ mờ nờ. Cái đồ chơi này, quỷ thấy vậy, quỷ bậy sợ sệt a. Này ai có thể đánh a? Ta là quỷ dị, đi vào nửa đường nhìn thấy một màn này, ta liền chạy. Tầng hầm bên trong, vô số người nhìn một màn này, nghẹn họng nhìn chân chối. Trên gạo nhìn kia to lớn thân ảnh, hốc mắt kích động. Từ xưa tới nay chưa từng có ai, không có bất kỳ cái gì tồn tại, có thể sợ tới mức quỷ dị, nghiền ép quỷ dị. Huống chi, bây giờ người này, hay là thần tượng của mình. Nàng nhanh chóng theo trên người lấy ra giấy đen trên giấy không ngừng vẽ xuống trong tầng mây, kia xích hồng bệ nghệ bóng người to lớn. Ầm ầm ầm ầm bốn phía văn minh hủy diệt âm thanh vẫn tại kéo dài, Ấu Khôi ngắm nhìn một phía, đã lại không bất kỳ tộc nhân nào, trong lòng càng thêm bối rối. Thân thể hắn yên lặng ẩn vào nồng bụi trong. Sau lưng một mặt tiết điểm không gian bắt đầu không ngừng lấp lóe. Không gian quỷ, chúng ta đi. Ông long long tiết điểm không gian rung động kịch liệt. Vốn cho rằng có thể đường chạy, không nghĩ, một tiếng chấn lôi chi tiếng vang lên. Tả Dương, ông to lớn bóng người trên cổ, đỉnh văn lấp lóe. Huyết động. Ông long long siêu trong chớp mắt, một đoàn xích hỏa lao đến. Ông long huyết động tại tiết điểm không gian mở ra một máy mắt, đột nhiên quyết tán, đem màu đen hố đen thôn vệ thành một ngụm huyết động. Người nông bụi trong, Ấu Khôi sắc mặt một hồi kinh ngạc. Hắn vừa muốn nói gì? Ầm ầm trên mặt đất bụi đất cuộn cuộn, lại là to lớn cây cối nhánh cây và mèo, hướng phía hắn cuốn theo tất cả. Chết tiệt, ngũ hành lực lượng sao? Ngươi rốt cục điều khiển bao nhiêu quỷ dị? Mỹ mắt phải không ngừng kêu động, Ấu Khôi không dám tưởng tượng, nhân loại kia, hắn thế mà có thể đột phá sáu quỷ cực hạn. Tốc tốc tốc cự cành cây to như mãng một xâm nhập mà đến, Ấu Khôi thần sắc hung ác, hàm răng cắn chặt. Đây là ngươi bức ta. Quỷ bức tử bực mở. Tạch tạch tạch trong một chớp mắt, chung quanh rào rạt bụi đất, giữ tợn rễ cây, đầy trời ánh sáng màu đỏ, chỉ một cái mắt, hết thảy chuyển hóa làm màu trắng đen lạnh giọng. Phốc phốc phốc thế giới tất cả, giống như nhiễm lên này xóa sắc về sau, thì lâm vào dừng lại. Đứng ở đã cứng ngắc, mất đi sức sống rễ cây bên trên, Ấu Khôi nhìn về phía kia to lớn thân ảnh, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Người vậy đi chết đi. Chết. Chết chữ nói ra khỏi miệng một cái trước mắt, kia to lớn, vượt qua quỷ lâu độ cao hai chân, đột nhiên nhiễm lên đen trắng. Trên bầu trời giận mặt vậy lâm vào ngốc trệ. Thấy như thế, Ấu Khôi khỏe miệng bắt ra. Cự đại hóa lại như thế nào? Pháp thiên tượng địa, ngũ hành lực lượng lại như thế nào? Và của ta tử vực ngươi liền phải cho ta. Tích đáp tí tách mở tức giận lời còn chưa nói hết. Ừm. Ấu Khôi trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu đi xem, rào rào rào rào chẳng biết lúc nào, bầu trời hạ xuống mưa, ở dưới là huyết vũ. Chương 466, giờ phút này, thế gian quỷ dị đều bị sợ ngươi. Trung quỷ. Chương 466, giờ phút này, thế gian quỷ dị đều bị sợ ngươi. Trung quỷ. Tích đáp tí tách huyết vũ càng rơi xuống càng nhanh, càng rơi xuống càng nhanh. Ấu Khôi đồng tử co vào, trên người dần dần dậy rồi một tầng ý lạnh. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình tử vực trong, này huyết vũ thế mà không có phai màu. Đúng. Này mưa, tại nhuộm đỏ thế giới của mình. Cái này, đây là cái gì? Có thể cùng quỷ vực đối kháng, chỉ có thể là quỷ vực lực lượng. Lẽ nào? Lẽ nào đây là quỷ vực huyết vực mở? Trong kinh hãi, thiên không nổ vang một tiếng sét. Cái gì? Ấu Khôi há hốc miệng, nhìn không trung tắm rửa huyết thủy to lớn bóng người, mí mắt cuồng loạn. Ngươi, là ngươi? Ngươi sao sẽ? Không có gì có thể hay không? Ngươi năng lực nắm giữ quỷ vực ta tự nhiên cũng có thể. Ngươi đã không có cơ hội. Chúng khôi giận mặt dữ tợn, huyết vũ nhuộm đỏ y phục của hắn, nhuộm đỏ hắn mặt, vậy nhuộm đỏ trong tay hắn trụ trời bình thường huyết kiếm. Ngươi, ngươi cho rằng ngươi huyết vực có thể cùng ta đấu sao? Ta muốn ngươi chết, ngươi thì phải chết. Ta nói. U ván giận dữ con ngươi gắt gao nhìn tấm kia gương mặt khổng lồ. Ấu Khôi chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ bị chúng khôi bức đến một bước này. Đúng. cái đó nên sớm đã bị vứt bỏ ám sát ra rưởi. Có tài đứa gì sẽ đem chính mình cái này thiên tài dẫm tại dưới chân? Người cho ta chết ta. Màu trắng đen mùi vị lạnh lạnh nhanh chóng tại Trung Khôi dưới chân lan tràn, một đường kéo dài to lớn chân. Nói đến lực lượng của ta còn chưa hoàn toàn hiện ra, huyết y huyết mạch nguyệt thần tăng thêm huyết vượt mưa máu tắm rửa, ngươi tử ý không nhất định năng lực xâm phạm được ta. Cốt cốt cốt to lớn bóng người trên người, sinh huyết phun trào, kim quang trận trận, đám chìm trong huyết vực trong. Càng đánh càng mạnh năng lực phát động sau đó, kia đen trắng tử ý lại thật sự cắm ở Trung Khôi bên hông, cũng không còn cách nào tiến triển một bước. Cái này, này sao lại thế? Ấu Khôi sắc mặt triệt để hôi bại, mạnh nhất một kích đều có thể bị đối phương kháng trụ, vậy kế tiếp, không, không, ta không thể chết, ta không thể chết. Đạp đạp đạp quay đầu, bối rối chật vật, không biết làm sao khắp nơi bỏ loạn. Bên trên bầu trời, Trung Khôi sắc mặt giận dữ hạ giận. Làm sao? Ngươi bây giờ có phải hay không đã đem thiên tài Khôi hù dọa? Ta nói, ngươi cuối cùng biến thành, tất cả quỷ dị cũng biết sợ Trung Quỷ. Trên cổ, đỉnh văn không ngừng lấp lóe. Đúng vậy a. Ngày này, tới, thực sự là chậm chạp a. Yên tâm, sau trận chiến này, thế gian không ai không biết Trung Quỷ. Động thủ đi. Hiến tế một nửa Ấu Khôi cứu ra Mặc Lương Ký. Giọng Tả Dương vang lên, Trung Khôi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, rào rào mưa máu càng rơi xuống càng nhanh. Huyết vực. Ông. Xích hồng cự ảnh đột nhiên tại lấp lóe, đã xuất hiện tại Ấu Khôi bò nằm trước người. Ung ung cục cấu Khôi cơ thể run rẩy, hắn muốn động, sao có thể vậy không thể động đậy. Ung ung cục huyết dịch cả người hình như đọc lại. Ấu Khôi sắc mặt cứng đờ, hắn dám khẳng định, đây tuyệt đối không phải cái gì chấn nhiếp lực lượng, mà là nào đó lĩnh vực năng lực. Nguyệt thần đỉnh. Ong long long một ngụm xích hồng quang mang lấp lóe sắp tới, Ấu Khôi đồng tử phóng đại, triệt để tuyệt vọng dữ tợn. Không, ngươi không thể giết ta. Kaka, kaka. Nệ tinh huyết thống phân thượng. Nệ tình. Ầm. Mắt thấy xích hồng đỉnh trùm lên trên trán, một hồi kinh khủng bị bỏng cảm giác truyền đến, kia to lớn mặt người không chút biểu tình ba động, Ấu Khôi liền triệt để cuồng loạn lên. Tốt tốt tốt, ngươi muốn giết ta, ngươi muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta, đừng trách ta đem những món kia toàn bộ thả ra, ta không dễ chịu, nhân giới cũng đừng hỏng tốt hơn. Không gian quỷ như là cuối cùng dãy rủa, một ngụm đen nhánh tiết điểm không gian đột nhiên theo Ấu Khôi sau lưng chống ra. Nay khẩu tiết điểm không gian khoảng chừng hồ nước kích cỡ tương đương, ong long long to lớn trọng yếu mặt chống ra về sau truyền đến một hồi hoạt động đẳng vũ cánh âm thanh. Một con, hai con, ba con. Lần này ra tới không còn là Khôi mà là như châu chấu, chim cánh con giết thân xí ngô quỷ. Hoạt động đằng mảng lớn xí ngô quỷ bay ra về sau, sắc mặt tàn sát bừa bãi mừng như điên. Ê a ê a những kia Khôi đi, bọn hắn đi. Chúng ta cực bắt chi cảnh xí ngô quỷ là có thể xưng bá. Nơi này là nhân giới sao? Trời ơi bực này máu tanh mùi, thực sự là hoài niệm a. Hoạt động đằng bôi đen chiều khoảnh khắc đã tuôn ra hố đen, tựa như hát thủy bao trùm mặt đất. Nguyên lai, Ấu Khôi còn lưu lại một tay a. Khống chế cực bắt chi cảnh về sau, những thứ này quỷ nhóm một mực khống chế của hắn bên trong sao? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Muốn dùng chúng nó trả thù ta. Đáng tiếc, Trung Quỷ, hiện tại chính là thế gian quỷ dị đi khắp uy danh của ngươi thời điểm. Trên cổ đỉnh văn không ngừng lấp lóe. Linh tình lạc. Trung Khôi quát lớn một tiếng về sau, một đạo cương khí kim màu trắng đột nhiên xông vào hắn to lớn trong lòng bàn tay. Cự hóa quỷ lực lượng ra chỉ dưới, linh tình lạc cơ thể không ngừng phóng đại, đúng là chậm rãi tạo thành một thanh vỏ kiếm. Ken xích hồng huyết kiếm vào vỏ, treo ở bên hông. Trung Khôi tiếng như sấm rền, xích hồng ánh lửa chiếu rọi thương khung. Hiện tại các ngươi lùi bước, có thể miễn tại vừa chết. Ngươi cầu bắt ai vậy? Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi lớn như vậy, chúng ta liền sợ ngươi. Chúng ta tộc đàn chỉ cần dốc toàn bộ lực lượng, chính là sơn hải cũng cho ngươi gặm. Cánh ngô quỷ triều đã chiếm cứ đến Trung Khôi cổ chân, mặt đất một mảnh hắt thủy phun trào, lít nha lít nhít quỷ dị ngẩng đầu nhìn Trung Khôi lại không hề ý sợ hãi, cho rằng có thể dùng số lượng thủ thắng. Ôi ôi ôi các ngươi cho rằng ta còn là trước kia ta sao? Nhớ kỹ cho ta, hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi, tứ phúc chấn trạch thánh quân khu ma đế quân hộ pháp thần phán vạn ứng chi thần Trung Quỷ là vậy. Ầm ầm, to lớn chân to đột nhiên đặt xuống, hai chân này bên trên lập tức ánh lửa phun trào, trà đạp chỗ lôi âm chật chật. Xì xì đầy đất quỷ triều, khoảnh khắc bị bỏng một mảnh. Chết tiệt, ngươi cho rằng ngươi biết phóng hỏa, chúng ta liền sợ ngươi. Ong long long vu cánh âm thanh không ngừng, châu chấu quỷ triều vì đập vào mặt chi thế hướng phía Trung Khôi mặt mà đến. Đến hay lắm, chấn nhiếp quỷ khẩu. Ông tấm kia trợn mắt nhìn chăm chú, trong lúc đó giữa thiên địa vũ cánh âm thanh ngừng, to lớn quỷ khẩu dữ tợn, ngang ổ hai tay trên không trung co rúm, vô số bị chấn nhiếp ngưng kết quỷ dị khoảnh khắc bị bóp nát, hướng phía miệng lớn bên trong nhét vào, nuốt hết, ngay. Rào rào rào rào huyết mưa rơi càng nhanh, dày đặc hơn. Kia cự người thân thể còn giống như tại lên cao, ngang ổ bàn tay lớn tiếp theo hướng xuống đất một chảo, nhìn như kinh khủng quỷ triều chỉ một khắc, tiêu di hơn phân nửa, bị bóp nát là xương máu dâng lên. Huyết động, đỉnh lô màu đỏ rực bay ra, tại Trung Khôi bên hồng, giống hồ lô treo lên, như vòi rồng cầu, bắt đầu hút vào còn sót lại quỷ dị. Cơ mờ nở. Quỷ. Quỷ a. Chạy. Chạy về đi. Nhanh. Kinh khủng quỷ khẩu chiếm cứ tại thiên, hai ngọn núi bản chân khổng lồ như dãy núi một hỏa trà đạp mặt đất, một ngụm hồ lô treo giữa không trung, tiếng gió rít gào ở giữa luyện hóa quỷ dị. Giờ phút này, kia giận mặt cự nhân đã sớm đem quỷ triều sợ tới mức can đảm đứt từng khúc. Ông long long nguyên bản còn giữ tận cánh ngô quỷ triều sau một khắc, gặp quỷ, cũng như chạy trốn bay trở về tiết điểm không gian trong. ngang ổ giữa thiên địa cuồng bạo nhai âm thanh còn đang vang lên. Rào rào mưa máu còn đang ở dưới, duy chỉ có kia sừng sững cự nhân, bệ nghệ thương khung trong lúc đó. Trận chiến này, trung bị tên, vang vọng nhân quỷ lương giới. Chương 467, hiến tế một nửa ấu khôi, thức tỉnh Mặc Lương Ký, quỷ giới chân tướng. Chương 467, hiến tế một nửa ấu khôi, thức tỉnh Mặc Lương Ký, quỷ giới chân tướng. Cờ mở nở. Ta liền nói, cái đó là thần đi. Cái gì quỷ triều ở trước mặt hắn, liền cùng bắt trùng giống nhau. Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Ta tình nguyện cùng mấy cái kia khôi đánh, ta cũng không nguyện ý cùng hắn đánh. Tầng hầm bên trong, nhìn kia xích hồng cự ảnh trong chốc lát cắt đứt quỷ triều ngự quỷ giả thượng quảng thị từng cái nghẹn học nhìn chân chối, kinh hãi âm thanh không ngừng. Kia thật là Tạ Dương sao? Hắn có phải hay không thành thần? Lưu Sắt trong mắt trợn tròn lên. Bực này khủng bố lực lượng, đã không phải là cái gì ngự quỷ giả có thể đo đạc. Tạ Dương, ngắn ngủi mấy tháng, hắn đã vượt qua lịch đại không một. Không hai nhìn kia to lớn thân ảnh, một cỗ cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Tạ Dương. Đám người ánh mắt hướng tới, đều là kinh ngạc sùng bái. Giao tranh gạo hội họa tốc độ không giảm, trong tay giấy đen bên trên đã khắc họa ra một tôn uy nghiêm hình tượng. Hồng y nộ diện, thân hình to lớn khôi ngô, sau lưng tường vân, trước người kim quang. Bên hông một thanh trường kiếm, một ngụm rượu hồ lô, trong tay cầm ná ác quỷ, trong miệng ăn quỷ nhai. Trung quỷ chóc quỷ đồ. Đây là một tấm ký họa trung quỷ bắt quỷ đồ, nhưng một chút nhìn sang, liền cảm giác chấn khiến người sợ hãi, lạnh mình ba phần. Giao quỷ lâu bên ngoài mưa máu âm thanh dần dần nhỏ. Ông long long trước kia chừng hồ nước lớn tiết điểm không gian trung khôi hai bước tiến lên, phất tay liền tùy ý xé bạo. Trên mặt đất vô số đốt trọi quỷ thi còn bốc khói lên, trung khôi thân hình dần dần thu nhỏ, nhìn về phía đầy đất quỷ thi. Hắn hiểu rõ, vừa mới những kia xí ngô quỷ Tả Dương thả chúng nó trở về, là cho mình truyền bá danh hiệu. Về sau quỷ giới trong, tất nhiên sẽ lưu truyền ra một hồng y nộ diện quỷ truyền thuyết. Tả Dương, cảm ơn ngươi, giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Trung khôi giận mặt co bảo, chậm rãi về tới Tả Dương cái cổ. Tả Dương trưởng quản cơ thể về sau, sát mặt cười nhạt một tiếng. Ta nói, ngươi thủ hộ thế giới, ta thủ hộ ngươi. Về sau, ngươi sẽ không còn e ngại bất luận cái gì quỷ dị. Về sau, thế gian này thái bình. Khu khu khu khu khu khu nói được nửa câu, vô cùng lo lắng quỷ thi dưới, một hồi ho nhẹ âm thanh truyền đến. Phu phu hấu khôi đầu theo đầy đất quỷ thi trong căng cứng ra đây, nhìn thi thể đầy đất, thần sắc của hắn hoảng hốt. Ngươi cũng giết. Nếu không đâu, chúng ta khôi tộc phí hết tâm tư nhốt lại quỷ triều ngươi như thế biết công phu, thì cũng giết. Hấu khôi chỉ cảm thấy thế giới có chút điên cuồng. Cho dù tử vực toàn bộ triển khai, cũng vô pháp làm được nhanh như vậy trong nháy mắt mất đi à. Người cái kia lên đường. Ông. Tả Dương cũng lười cùng ấu khôi nói thêm cái gì. Âm một tiếng, Nguyệt Thần đỉnh trực tiếp trùm lên Mặc Lương Ký trên mặt. Ông long long huyết đỉnh dữ tợn, toát ra kinh khủng hơi nước, Mặc Lương Ký trên cổ, tấm kia bất khuất mặt người, chính đang nhanh chóng nhu động khôi phục sinh cơ. Người không thể giết ta. Quỷ giới bên ấy. Người không muốn biết. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ấu khôi khỏe miệng dữ tợn, Tả Dương bình tĩnh cười một tiếng. Ta hỏi Mặc Lương Ký, ta đồng dạng sẽ biết. Huyết đỉnh như thế. Xì từng đợt khói xanh tràn ngập dâng lên. Thiên bình sát xuất, trước mắt sự vật thay đổi sát xuất, 40. Theo Mặc Lương Ký trên mặt xương mù không ngừng bốc hơi, trên cổ của hắn, nhu động ra hé mở căm hận mặt quỷ. Tả Dương lần này học thông minh, vậy lưu lại một nửa ấu khôi lực lượng giao cho Mặc Lương Ký. Ông xích hồng đỉnh lô bay trở về trong tay, Tả Dương nuốt nuốt huyết đỉnh có chút liễu lươi không nói nên lời. Nghĩ không ra, một nửa ấu khôi cũng có 40 sát xuất. Quả nhiên, nó hàm kim lượng đầy thủ khôi cao. Khụ yên lặng trầm ngâm nhìn về phía Mặc Lương Ký, giờ phút này hắn nằm ở một đống quỷ thi bên trên. Sắc mặt đầu tiên là trở nên hoảng hốt về sau, tiếp theo lại là một hồi thoải mái. Tả Dương, làm thì tốt hơn. Không có ngươi, ta đoán chừng ta phải tự tay hủy thế giới này. Hắn đuôi sam nhỏ tràn đầy máu bẩn xâm nhiễm, hắn cũng không để ý chút nào, chỉ là lười biếng, hài lòng co quắp tại trên thi thể. Giống như hắn đã lâu rồi không có dạng này buông lỏng. Mặc Lương Ký, ngươi nhìn lên tới, hình như rất mệt mỏi a. Tả Dương thu hồi đỉnh, ngồi ở bên người hắn. Mặc Lương Ký bình tĩnh nhìn huyết nguyệt đầy trời, sắc mặt có chút thất vọng mất mát. Ngươi nói. Quỷ dị xâm lấn là cỡ nào chứng thối một sự kiện đấy? Chúng ta mấy cái lại có thể làm cái gì đâu? Đơn giản không phải kéo dài nó tiến độ thôi. Ê! Các ngươi là chỉ các ngươi tại cực nam chi địa phát hiện gì rồi sao? Tả Dương hợp thời ngắt lời Mặc Lương Ký thổn thức, sắc mặt của hắn một hồi mê man về sau lại giống là mọi mệnh đột nhiên kéo căng. Chuyện này ngươi có quyền lợi hiểu rõ. Nói đến, ngươi nếu là cùng Thẩm Cự cùng lúc xuất hiện, nên liền biết làm lúc ta tổ chức quỷ dị phản khôi sự kiện về sau, thì hướng phía cực bắc chi địa đuổi theo đi. Ừm, không phải nói. Phía sau các ngươi trải qua cực nam chi địa, phát hiện gì rồi sao? Đúng, làm lúc ta là nghĩ đến đem khôi tộc hủy diệt, để tránh cho người ta giới đem lại phiền phức. Ta, 02, 03, 04, 05, 06. Chúng ta 6 người một đường đuổi theo, kết quả ta phát hiện ấu khôi đang cố ý dẫn đạo chúng ta đi một chỗ. Cái chỗ kia phụ cận, quỷ khí tương đối nồng đậm đến ta cũng sẽ kiêng kỵ sợ sệt. Tại quỷ khí nồng đậm sâu nhất chỗ, là một mảnh dài rằng giặc rừng cây khô bên cạnh là con suối bẩn đục. Cuối con đường này, giữa thiên địa, thế mà đột nhiên đứng thẳng một cái thạch môn. Này thạch môn cứ như vậy đột ngột đứng thẳng, rất ngột ngạt lòng người. Một bên môn là hắc, một bên môn là bạch. Trên cửa đá hình như có hình tròn động nhãn, nhìn lên tới trước kia hẳn là bị người mở ra. Cửa đá kia trong khe hở thì dâng lên nhìn kinh khủng nồng đậm quỷ khí. Làm lúc môn này đã mở ra đến nửa người lớn khe hở, không ngừng có ác quỷ từ đó tuôn ra. Ta hợp lý hoài nghi, có thể quỷ dị sống lại, chính là cùng môn này có quan hệ. Phía sau cửa, loại kia nồng đậm quỷ khí, có thể ẩn giấu càng kinh khủng quỷ khí. Cho nên, các ngươi muốn đi đóng cửa. Tả Dương lòng có cảm giác nhìn về phía Mạc Lương Ký, Mạc Lương Ký gật đầu. Không sai. Cánh cửa kia nhìn như vô cùng bình thường, lại ngoài ý muốn nặng nề. Chúng ta mấy cái căn bản là không có cách dung chuyển. Dường như vận dụng mười mấy con quỷ dị toàn bộ lực lượng, mới khó khăn lắm đem cửa lớn khép lại một tia trống rỗng. Mà liên tại chúng ta niêm phong cửa lúc, Ấu Khôi thừa dịp ta quỷ khí khô kiệt, sử dụng không gian quỷ đánh lên ta, sau đó điều khiển ta. A nói như vậy, Ấu Khôi là liệu định các ngươi sẽ không mặc kệ thải biến, cố ý dẫn các ngươi ra tay. Sau đó, các ngươi cũng liền cam tâm tình nguyện mắc lửa. Tả Dương thần sắc có chút phức tạp. Đoán chừng, ngay lúc đó Mạc Lương Ký vậy rất bất đắc dĩ a. Rốt cuộc bọn hắn là căn cứ ngự quỷ giả kinh thị bồi dưỡng hy vọng. Đối kháng thai biến, đó là nhiệm vụ, cũng là nghĩa vụ. A, này không có gì đáng nói. Chủ yếu là ta bị điều khiển về sau, Ấu Khôi cũng không có dám đối với không hai bọn hắn động thủ, mà là nhìn xem lấy bọn hắn tiếp tục khống chế môn. Có thể, hắn vậy sợ sệt, môn hoàn toàn mở ra, đi ra hắn vậy không khống chế được quỷ gì đi. Ồ, nói như vậy, tất cả căn nguyên đều là cánh cửa kia đưa tới. Tả Dương híp mắt lại. Huyết dưới ánh trăng, gió lạnh hề hề, hai người liếc nhau, ai cũng không nói thêm ra một câu. Chương 468, khởi động lại căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, mới ngự tham gia. Chương 468, khởi động lại căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, mới ngự tham gia. Ôi cũng không sao chứ. Chợt, giọng thẩm cự truyền đến, phá vỡ yên lặng bên trong hai người. Vì Ấu Khôi triệt để chiến bại, giờ phút này quỷ lâu trong đã sớm hồi phục một mảnh yên tĩnh. Đại đa số ngự quỷ giả đều hiếu kỳ duỗi cái đầu, nhìn quỷ dị đống xác hai người. Một cái là vừa mới độc thân ngăn lại quỷ triều kinh khủng tồn tại, một cái là vừa mới đám kia quỷ dị thủ lĩnh. Hai người này cứ như vậy ngồi ở kia, một đám ngự quỷ giả hơn nửa ngày ngay cả không dám thở mạnh, thậm chí cũng không dám chào hỏi một tiếng. Bạch Húc Lanh Tuyền do dự hồi lâu, đều không có dám ra đây nói cái gì. Vừa mới Tả Dương, đối bọn họ mà nói, hiện tại đã không phải là có thể dùng lạ lẫm để hình dung. Ngược lại là thẩm cự, nhìn Mạc Lương Ký cái cổ hé mở mặt quỷ, sắc mặt vui mừng, dắt lấy chậm chạp tỉnh lại Phùng Mộng Nhiên cùng Liêu Yên Nhiên thì đi tới. A này không cự tuyệt ca sao? Đã lâu không gặp a. Còn có Mộng Nhưng, Yên Nhiên, đã lâu không gặp a. Mạc Lương Ký trở mình từ dưới đất đứng lên, khắp khuôn mặt là cùng húc đủ cười. Không biết vì sao, nhìn hắn như vậy cười, Tả Dương không hiểu nhớ tới cái đó không một. Có thể, thế hệ trước trong miệng truyền miệng tiểu 11 cho tới nay, cũng coi Mạc Lương Ký là làm chính mình truy đuổi mục tiêu đi. Từ chối ca. Tả Dương kinh ngạc nghe xưng hô thế này, thẩm cự sắc mặt tối đen, Mạc Lương Ký không đồng ý cười cười. Này là của hắn ngoại hiệu. Người là không biết ta. Trước kia, hắn điều khiển vị là vô cùng hiếm có năng lực, mọi người làm nhiệm vụ cũng muốn cùng thẩm cự một đội. Dân ra, hắn xuất hành số lần quá nhiều, thì cự tuyệt rất nhiều người. Đây này. Cái ngoại hiệu này cứ như vậy tới. A thẩm cự hai tay hoàn ngực, hừ lạnh một tiếng. Phùng Ngọc Nhiên cùng Liêu Yên Nhiên triệt để lấy lại tinh thần về sau, cuốn quýt hướng phía Mạc Lương Ký bái. Lão đại. Ừm. Mọi người, thật đúng là lâu rồi không thấy vậy a. Mạc Lương Ký bốn người liếc nhau, sắc mặt cũng không khỏi có chút tổn tức lên. Cũng không biết những người khác thế nào. Liêu Yên Nhiên lười biếng trên mặt bày biện ra một tia hoài cửu, Phùng Ngọc Nhiên nhìn mấy lần Tả Dương, do dự hay là chủ động đứng ra. Cái đó, Dương Ngọc hình như hy sinh. Còn có chính là Tiểu 11. Hán. Những lời này chậm chạp kẹt ở trong cổ họng không nói ra miệng, mấy người sắc mặt cũng dần dần ngưng kết. Xoan xoan xoát không hiểu, mấy người rất có an ý quay người, nhìn về phía căn cứ ngự quỷ giả kinh thị phế tích. Tiểu 11 a, ngươi làm đã rất khá. Ngươi bảo vệ quá nhiều người, thời gian quá dài. Ngươi rất đáng gờm a. Mạc Lương Ký cảm thán một tiếng. Xoan xoan xoát bốn tên lão ngự quỷ giả có số hiệu, cùng nhau hướng phía căn cứ phế tích bái. Mấy người trong mắt không hiểu cũng lóe ánh sáng, nhớ mang máng, cái đó vừa tới trong căn cứ, vẻ mặt cởi mở nụ cười nam hải, nói gì đó về sau cũng muốn đứng tại độ cao của bọn họ. Đi thủ hộ mọi người. Vật đuổi sao rời, căn cứ hết rồi, hán. Cũng mất. Hô hô hô lạnh tịch gió lạnh thổi qua, căn cứ ngự quỷ giả kinh thị như vậy hoang vu. Tạch tạch tạch tạch trận. Căn cứ cửa vào phương hướng một hồi nhu động, phấn bích sắc cấp hóa quỷ kéo dài nhìn tiểu hành tinh, lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt mọi người. Lương Ký. Đứa nhỏ này, là Dương Ngọc cùng tiểu 11 lưu cho các ngươi. Nàng tựa hồ nghe đến mọi người thổ thức, chậm rãi kéo đẩy nhìn tiểu hành tinh, đi vào bốn người trước mặt. Ấp hóa quỷ. Ngược lại là khổ ngươi. Mặc Lương Ký trong mắt tràn đầy thương cảm. Nhìn đã từng chừng căn cứ lớn nhỏ ấp hóa quỷ hiện tại chẳng qua hài đồng đại, nội tâm đủ mùi vị lẫn lộn. Không ngại, về sau ta sẽ khôi phục như cũ, chỉ cần có người ở chỗ liền có truyền thừa, chỉ cần có truyền thừa góc, sinh mệnh mùi lửa rồi sẽ sinh sôi không ngừng. Ta nghĩ ta rất tình nguyện nhìn hy vọng trưởng lớn, phải không? Ngươi gọi tiểu hàng tinh phải không? Ánh mắt nhìn về phía tiểu hàng tinh, Mạc Lương Ký hướng phía hắn vây vây tay. Hải tử, đến nha nha. Không đúng, tiểu hàng tinh từng bước một đi về phía tới gần Tả Dương phương hướng. Ngươi tiểu tử túi này, ngươi sao cùng hắn thân cận a? Phùng Ngọc Nhiên khó chịu nói thầm một tiếng. Tiểu Sa Di cũng thế, thứ năm cũng thế, hiện tại ngay cả tiểu hàng tinh cũng theo bản năng tới gần Tả Dương. Sao, người này là có cái gì hài đồng thân cận bờ UFF sao? Ha ha ha, này sợ hãi rụt rè dáng vẻ, ngược lại là rất giống tiểu 11. Thôi được, tiểu An Nhi, về sau ngươi đi theo chúng ta, ngươi sẽ trưởng thành là đây tiểu 11 xuất sắc hơn tồn tại. Tin tưởng ta. Mạc Lương Ký hai bước tiến lên, sờ lên Tiểu Hằng tinh đầu. Bốn tên lão ngự quỷ giả có số hiệu nhìn đổ sụp căn cứ, yên lặng một hồi lâu. Thật lâu, Mạc Lương Ký nhìn về phía ấp hóa quỷ. Làm phiền ngươi trước hồi phục căn cứ 1-2 tầng đi. Ta muốn. Ta là lúc khởi động lại căn cứ ngự quỷ giả kinh thị. Đã hiểu. Lúc Ních Nguyễn Hồng nhạt nhục bích có gấp, căn cứ ngự quỷ giả kinh thị nền đất dưới, giống như truyền đến trận trận bù bù. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tả Dương yên lặng nhìn đây hết thảy, tượng là nghĩ đến cái gì, thân ảnh ông một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, chỉ thấy hắn theo căn cứ phía dưới, dùng sợi chỉ đen lôi kéo ra một cỗ màu đen xe máy ra đây. Hắn bước nhanh đi về phía quỷ lâu phương hướng, hướng phía quỷ lâu trong lãnh tuyển vây vây tay. Uy, đến cùng ngươi bạn nối khố chào hỏi. Âm ầm bị đè nén đã lâu xe máy quỷ đã lâu một hồi bù bù, tự chủ hướng phía lãnh tuyển lái đi. Lãnh tuyển xài bước đi ra, nhảy lên ngồi ở xe máy bên trên. Nàng trên khuôn mặt căng thẳng, khó được lộ ra mỉm cười. Thực sự là thật lâu rồi. Nhớ mang máng, lần trước chính là mở ra xe máy quỷ đem Tả Dương theo Tống gia thôn lôi trở lại căn cứ. Ong ong ong xe máy bay mình, Lãnh Tuyển nhìn Tả Dương, muốn ngồi lên túi một vòng sao? Được rồi, ta sợ đau của ngươi, hội chặt tay của ta. Tả Dương trêu ghẹo cười một tiếng, Lãnh Tuyển cũng cười. Tựa hồ là bầu không khí hòa hoãn, sợ cương vậy nhanh bước ra ngoài, hắn nhìn Tả Dương, do dự một hồi lâu, mới nói ra miệng. Cái đó, trái. Tả đội trưởng, hiện tại người dân thượng Quảng Thị thuộc về làm sao bây giờ a? Hắn cách diễn tả, cũng không dám lại giống như kiểu trước đây, tùy tiện kêu lên một câu Tả Dương. Ngươi khách khí như vậy làm gì? Ta còn là Tả Dương. Thượng Quảng Thị lời nói. Ngươi để bụng cùng căn cứ ngự quỷ giả kinh thị sát nhập sao? Ngươi cũng thấy đấy, nếu có thể tại mấy cái kia ngự quỷ giả có số hiệu bảo vệ dưới, nơi này tuyệt đối là hệ số an toàn cao nhất địa phương. Sát nhập. Sở Cương liếc một cái xa xa căn cứ kinh thị đầu lúc này liền như là chống lúc lắc bình thường, nhanh chóng đung đưa. Không không không. Chúng ta Thượng Quảng Thị rốt cục là Thượng Quảng Thị muốn là có thể, ta vẫn là hy vọng chúng ta tuân theo chính chúng ta bộ kia quy tắc. Kinh thị quy tắc ta nghe nói qua, luôn cảm giác. Vẫn là thôi đi. Như vậy phải không? Như vậy cũng tốt. Vậy mọi người có thể đi phố Phổ Ninh sáng lập mới căn cứ địa giao Hải Thị. Bên này căn cứ khởi động lại lời nói, vừa vặn ta cũng có thể dùng quỷ lâu mang về trước kia căn cứ kinh thị ngự quỷ giả. Coi như là lại lần nữa đại tẩy bài. Ngươi cảm thấy thế nào? Tả Dương nhìn về phía Sở Cương gật đầu. Kia tốt. Đi thôi. Hướng phía Mạc Lương Ký mấy người nói một tiếng, Tả Dương một búng tay trong lúc đó. Lạch cạch. Một hồi xương đen phun trào. Sau một khắc, ong ong ong không trọn vẹn quỷ lâu trong nháy mắt bốc hơi lên nồng đậm xương đen, hình thái tiêu tán. Chương 469. Hắn mới thật sự là không một. Chương 469, hắn mới thật sự là không một. Giao Hải Thị, phố Phổ Ninh. Chính là cái này. Phố Phổ Ninh. Nhìn kia quen thuộc đường đi, Sở Cương đứng ở quỷ lâu bên trong, hô to một tiếng, uy. Tất cả Thượng Quảng Thị quân chúng, hết thảy ra đây. Nơi này chính là chúng ta sau này căn cứ địa. Mọi người không cần sợ. Nơi này cũng có đặc thù bảo hộ cơ chế. Kỹ càng, ta trên đường đã cùng các ngươi nói. Nhớ kỹ, tiến vào hợp lý trật tự phân phối nơi ở. Về phố Phổ Ninh cơ chế tức đoạt ký ức, lưu sát trước kia thì cùng mọi người phổ cập khoa học qua. Hiện tại, đại đa số người cũng sắc mặt mừng rỡ đi vào trong đường phố. Hoàn cảnh nơi này, so với trước đó Thượng Quảng Thị tốt hơn nhiều lắm, chí ít nó nơi này nơi ở cũng vẫn tồn tại, không cần màn trời chiếu đất. Các vị, lần này thật là phiền toái. Cảm tạ ngự quỷ giả kinh thị hết sức giúp đỡ, chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ phần ân tình này. Cảm ơn ngự quỷ giả đại nhân. Không ít Thượng Quảng Thị thị dân vừa đi, còn vừa hướng phía quỷ lâu trong ngự quỷ giả kinh thị nói lời cảm tạ. Tả Dương, về sau có việc, chỉ cần ta có thể giúp, ta nhất định giúp. Sở Cương lần nữa hướng phía Tả Dương cung kính khom người chào, Tả Dương cười cười. Hay là trước bận bịu các ngươi đi. Thượng Quảng Thị trải nghiệm lần này đau khổ, về sau khẳng định sẽ tốt hơn. Cho ngươi mượn căn ngôn. Tả Dương, cảm ơn ngươi. Tả đội trưởng, ta vĩnh viễn hội còn nhớ một ngày này. Không ít ngự quỷ giả Thượng Quảng Thị cùng Tả Dương chào hỏi, Tả Dương đưa mắt nhìn bọn hắn vào trong, lại đưa mắt nhìn Lưu Sắt mang theo thứ năm cùng Tiểu Sa Di ra đây. Đi thôi. Hồi căn cứ ngự quỷ giả kinh thị. Quỷ lâu bên trong, hiện tại chỉ còn lại căn cứ kinh thị người. Tả Dương tiện tay vung lên, trong không khí xé rách ra một con hỏa diễm đại thủ, xé mở một góc màu đỏ khe hở không gian. Ông quỷ lâu đột nhiên tiêu tán, xông vào khe hở không gian trong. Tả Dương, ngươi đây là? Lưu Sát không rõ ràng cho lắm nhìn Tả Dương, Tả Dương lại yên lặng theo trên người lấy ra quỷ kính. Quỷ lâu hiện tại đã nhanh phá toái, ta đem nó đưa về quỷ giới tu dưỡng. Mặt này quỷ kính, ngươi cầm, mang theo tất cả mọi người thông qua quỷ giới về đến căn cứ kinh thị. Sau đó, ngươi đem mặt này quỷ kính giao cho Thẩm Cự. Hắn biết nói sao sử dụng. Các ngươi căn cứ kinh thị có Mặc Lương Ký không gian quỷ thì không kém di động thủ đoạn. Ma thị bên ấy cần một mặt quỷ kính về phần giao Hải thị bên này, ta muốn. Vậy có một mặt quỷ kính. Tả Dương trong lúc nói chuyện, đôi mắt hết lên chú Dương. Lưu Sát tiếp nhận quỷ kính buồn bực nhìn Tả Dương. Tả Dương, ngươi đem quỷ kính giao cho ta, có phải không hồi căn cứ ngự quỷ giả kinh thị sao? Đúng, ta tạm thời lưu tại này, cùng Thượng Quảng Thị bằng hữu bàn giao chuyện. Nha, là như thế này a. Kia tốt, chúng ta đi về trước. Ông quỷ kính chống ra, Lưu Sát vậy không nghĩ nhiều, mang theo Lãnh Tuyển cả đám đi vào quỷ kính trong. Ông đợi cho mặt kính khép kín về sau, Chu Dương yên lặng đi vào Tả Dương bên cạnh. Cái gì bàn giao sự việc? Ngươi cái tên này là đoán được chúng ta không quay về, còn có việc không có bàn giao cho chúng ta à? Sau lưng Chu Dương, 0203 Lý Quỷ mấy người ngơ ngác đứng vững. bọn hắn không có cùng nhau hồi căn cứ kinh thị vì Tả Dương hiểu rõ, vì 0203 cùng tiểu 11 mâu thuẫn, bọn hắn cũng không dám hồi căn cứ kinh thị đối mặt Mặc Lương Ký bọn hắn. Về phần Ma thị bên ấy, người cầm quyền lại là Thẩm Cự. Do đó, mới ngự tam gia trong, chỉ có Giao Hải thị thích hợp bọn hắn nhất. Với lại Chu Dương cũng có một mặt quỷ kính như vậy thì tương đương với tam đại căn cứ ngự quỷ giả, đồng thời cũng có rời ra tay đoạn. Đồng thời, vì 0203 sự gia nhập của bọn hắn, hơi có vẻ xu hướng suy tàn thượng Quảng thị căn cứ cũng sẽ mạnh to lớn mấy phần. Kể từ đó, chân chính ngự tam gia như vậy vững chắc. Ta có thể có chuyện gì bàn giao a? Hiện tại tam đại căn cứ ngự quỷ giả toàn bộ cũng rực rỡ hẳn lên, không phải chuyện tốt sao? Các ngươi về sau muốn đi quỷ giới thăm dò liền đi quỷ giới, nghị Thái Bình hội thì ở tại phố Phổ Ninh cũng coi là nhân sinh tự do a. Tả Dương tùy tiện nói xong, đã đi vào phố Phổ Ninh. 0203 nghi ngờ nhìn hắn một hồi lâu, xác định không nhìn ra cái gì, thì phối hợp tìm bị còn xuất lại nhà ở duy trì có Chu Dương, đi theo Tả Dương một đường đi vào một chỗ cỏ hoang mọc thành bụi phòng nhỏ trước. Phòng nhỏ cửa viết 06 ký tự. Tả Dương kéo cửa ra, bên trong ngồi một toàn thân tuyết trắng nam nhân. Chu Dương, giới thiệu cho ngươi, đây là ký ức quỷ. Tả Dương nói chuyện, yên lặng theo trên người lấy ra da của ký ức quỷ giao cho Chu Dương. Uy, làm cái gì vậy? Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi so với ta càng thích hợp làm Giao Hải thị lãnh tụ. Chu đại công tử, ngươi không phải vô cùng ưa thích làm người quản lý sao? Này, hiện tại ngươi tâm nguyện thì thực hiện. Tả Dương tùy tiện nói xong, cả người ngồi phịch ở trong phòng một góc trên ghế salon. Ký ức quỷ nhìn hắn, không nói gì. Chu Dương nhận lấy da của ký ức quỷ, sắc mặt càng phát ra cổ quái. Ngươi rốt cục, Chu đại công tử, ngươi vậy đoán được mà. Ta chân chính năng lực là cái gì? Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ngươi, ta vậy không nói nhảm, nói đơn giản dưới, quỷ giới cái kia còn có đây thượng quảng thị quỷ triều phiền phái hơn thứ gì đó. Ta nghĩ qua đi xem dưới. Về phần hiện tại, nhân giới có mới ngự tam gia ta cảm giác hẳn là cũng đủ rồi. Ngươi về sau nếu là có thực lực, ngươi đến điều khiển ký ức quỷ cũng khó nói có thể làm. Tả Dương, ngươi rốt cục. Chu Dương, có một số việc, dù sao cũng phải có người đi làm. Người kia, có thể chính là ta. Tả Dương co quắp ở trên ghế salon, không hiểu cười. Chu Dương nhìn hắn, chậm chạp không tiếp tục nói ra cái gì. Thật lâu, môi của hắn nu động. Giao Hải thị. Tại trên tay ta, không có việc gì. Đây là hắn nhìn về phía Tả Dương, nói ra câu nói sau cùng. Vậy là tốt rồi. Ông. Đợi đến những lời này nói xong, Tả Dương bên người một đạo hồng sắc vết nước trống ra. Ông long long sau một khắc, hắn hoàn toàn biến mất tại phố Phổ Ninh. Căn cứ ngự quỷ giả kinh thị. Giờ này khắc này, trong căn cứ tầng 1, tầng 2, đã hồi phục dị vãng bộ dáng. Không ít ngự quỷ giả kinh thị rất có loại về đến nhà cảm giác. Trong căn cứ náo nhiệt âm thanh một mảnh, không ngừng có mới công trình chính đang khôi phục. Tầng hầm thứ 3. Mặc Lương Ký chính dạy tiểu hàng tinh kết nối lấy ấp hóa quỷ sóng điện lưới. Căn cứ ngự quỷ giả kinh thị trang web đang lại lần nữa tạo dựng, phía trên nhiệm vụ tài liệu cũng tại đại lượng hồi phục. Phía sau hắn, Phùng Ngọc Nhiên, Liễu Yên Nhiên, Thẩm Cự, còn có vừa trở về lưu sát một đoàn người, chính cung kính đứng vững. Ồ, Tả Dương nắm ngươi đem quỷ kính giao cho Thẩm Cự. Lông mày của hắn nhíu lên, tò mò nhìn Thẩm Cự trong tay sao chép quỷ. Ý nghĩ của hắn không tệ. Có cái đồ chơi này, ba người chúng ta căn cứ trong lúc đó, có thể thực hiện không chướng ngại di động. Cho dù xảy ra chuyện, trợ giúp lên vậy không mấy phút nữa. Về phần hắn, hắn hiện tại có kia cái gì huyết kiếm cùng quỷ lâu hẳn là muốn đi đâu thì đi đó. Thẩm Cự phân tích. Mặc dù hắn là 08 ngự quỷ giả có số hiệu, nhưng mà không có hắn, căn cứ ngự quỷ giả ma thị kia tuyệt đối không chơi được. Do đó, về sau hắn sẽ chỉ là ngự quỷ giả ma thị căn cứ lãnh tụ. Về phần kinh thị bên này, vì Mặc Lương Ký cùng Phùng Mộng Nhiên, Liễu Yên Nhiên lực không chế, vậy sẽ không quá kém. Thẩm Cự a, ngươi, nghĩ quá dễ hiểu. Mặc Lương Ký nhìn mặt kia quỷ kính đột nhiên đem ngực không một bảng tên lấy xuống, để tại trên vách tường treo lên. Lao lớn, ngươi đây là làm gì? Phùng Mộng Nhiên giật mình. Không một bảng tên, hắn hàm kim lượng, tại căn cứ kinh thị nơi này, không cần nói cũng biết. Như vậy tùy ý ngay trước mặt mọi người lấy xuống, thì vô cùng có cách nói. Đừng lúc đích. Hiện tại, ta đã không xứng không một cái này bằng tên. Nó đợi thêm, thích hợp nó người đổi lên. Lão đại. Người nói nhăng gì đấy? Đúng thế. Ngài không xứng, còn có ai xứng? Ngự quỷ giả có số hiệu 01, cũng không phải nói năng lực xuất chúng nhất, nó hay là tập kính dâng, cứu bớt, nghĩa vụ vào một thân tồn tại. Có người, đã nhanh hơn ta một bước đi chấp hành nghĩa vụ. Các người nói. Ai mới là 01? Ngài là nói. Thẩm Cự, Phùng Ngọc Nhiên, Liễu Yên Nhiên bắt đầu có chút sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra lên. Tả Dương. Không sai. Hắn đem mọi thứ đều hoạch định xong, mới ngự tam gia mới thực lực phân chia, cùng với di động thủ đoạn, hắn toàn bộ nghĩ tới. Hắn bố cục, cỡ nào cẩn thận bí mật. Hắn công như lớn. Hiện tại, ta không có đoán sai, hắn đã xử lý tốt tất cả, tiến về quỷ giới đi. Ấp hóa quỷ. Nhớ. Ngự quỷ giả có số hiệu kinh thị 01, Tả Dương. Chương 470, giấu đi con đường. Chương 470, giấu đi con đường. Ông long long theo Mặc Lương Ký thanh âm đàm thoại rơi xuống. Tại căn cứ ngự quỷ giả kinh thị ngự quỷ giả có số hiệu trên hồ sơ, một phần mới ngự quỷ giả có số hiệu danh sách xuất hiện. Bí mật hồ sơ, ngự quỷ giả có số hiệu 01 Tả Dương năng lực, vô hiệu hóa, vớt kết quỷ, chớ chú quỷ, thiết thủ quỷ, huyết động, cự hóa quỷ. Kết xuất cống hiến, cứu vớt 3 tòa căn cứ ngự quỷ giả, chia sẻ di chuyển không gian thủ đoạn, hoàn thành nhiều lần cơ nhiệm vụ. Hồ sơ mã hóa và cấp, cao cấp nhất. Tin tức mới vào biên chế về sau, Mạc Lương Ký tự rêu một tiếng. Ta hiện tại chẳng qua là không hai thôi. Mấy ca số hiệu cũng thuận bị về sau qua loa. Không có ý kiến đi. Hắn trêu ghẹo nhìn về phía Thẩm Cự mấy người, mọi người im lặng. Lão đại, ngươi nói, Tả Dương còn có thể quay về sao? Phùng Ngọc Nhiên nói thầm một câu, Mạc Lương Ký khỏe miệng một phát. Chờ xem. Tên kia bị môn giáo dục thì thành thật. Thẩm Cự, trở về an bài thật kỹ tốt căn cứ ngự quỷ giả ma thị. Cánh cửa kia còn có Vương Ẩn bọn hắn, cần chúng ta ba cái khôi cùng đi cứu. Đã hiểu. Tầng hầm thứ ba bên trong, bầu không khí một hồi nghiêm túc trầm thấp. Bạch Húc, Lưu Sát, Phương Vận mấy người nhìn kia xa hoa nhất trên bản Tả Dương bức ảnh, lâm vào một mảnh yên lặng. Người này chẳng biết lúc nào đã bỏ tới độ cao này sao? Tả Dương, ngươi cũng trở thành không một sao? Ngươi cũng có là đại nghĩa chuẩn bị à? Lãnh Tuyền tầm mắt buông xuống. Thật lâu, tầng hầm thứ ba trong không gian không còn có bất kỳ thanh âm gì vang lên. Quỷ giới cực nam chi địa, Tả Dương thân treo huyết kiếm bên hông treo lấy huyết đỉnh chính hóa thành một đạo màu máu tranh cương, không ngừng ẩn hiện ở trên không. Ông long long phàm là huyết cương hiện lên nơi, quỷ dị nhóm sôi nổi ẩn nấp, không dám phát ra một tiếng động, sợ dẫn tới trên bầu trời màu máu nhìn chăm chú. Vì thì trong khoảng thời gian này, quỷ giới truyền ra một cái tin. Cực Bắc chi địa cánh nô quỷ triều chính là bị một tôn màu máu cự nhân trong chớp mắt ăn vào kém chút diệt tộc. Tin tức này một truyền ra đến, người khổng lồ kia hình tượng thì lưu truyền đến bốn phía. Huyết y điệp, giận mặt, huyết kiếm, bên hông hồ lô. Như thế hình tượng, không trung đạo kia huyết cương vừa vặn ăn cướp. Hô hô hô, kình phong thổi ra trước chắn tóc, Tả Dương nghi ngờ bốn phía nhìn lại. Chúng tôi người nói chúng ta bay đã hơn nửa ngày, một thẳng hướng nam, sao nửa chút gì một cái bóng cũng không thấy à? Vỗ vỗ trên cổ quỷ diện sang Tả Dương vẻ mặt buồn bực. Chưa thấy quỷ dị, đó là thực lực bây giờ cao, nghiền ép khí tức truyền ra. Tự nhiên không có quỷ dị dám lên trước. Có thể chưa thấy Mạc Lương Ký miêu tả môn thì không nên. Chẳng lẽ lại môn còn có thể chân dài chạy hay sao? Nếu như cái đó Mạc Lương Ký nói đều là thật lời nói, như vậy khí tức nồng đậm môn quỷ dị căn bản không dám tới gần. Nó không cần chân dài chạy. Bây giờ nhìn không thấy, nói chung chỉ có hai loại khả năng. Chúng khôi mặt quỷ không ngừng rung động, Tả Dương cùng nó tâm ý tương thông, lúc này liền nghĩ minh bạch. Thứ nhất, chúng ta kỳ thực còn không có tìm được cực nam chi địa biên giới. Thứ hai, chúng ta kỳ thực đã bay qua cực nam chi địa chẳng qua môn bị người giấu đi, chúng ta không tìm được thôi. Muốn phân biệt là loại tình huống nào, ngược lại cũng đơn giản. Tả Dương sắc mặt ngưng tụ, con mắt đột nhiên liền thấy trong bóng tối một con to lớn quỷ thủ. Giờ phút này, nay quỷ thủ đang đào nhìn thổ, bàn tay đã chôn ở trong đất, nhưng mà một đoạn nhỏ cổ tay còn đang ở thổ bên ngoài, toàn thân không ngừng run rẩy. Nó như thế trốn đi, rất có loại đà điều hiệu ứng ý nghĩa. Thì ngươi, bàn tay lớn ở trên không nhẹ nhàng hất lên. Ầm ầm. Sau một khắc, con nằm rạp xuống tại trong đất quỷ thủ đột nhiên bị một con mặt đất tuôn ra to lớn thổ tay gắt gao nắm, sau đó chậm rãi theo trong lớp đất căng cứng ra. 1 mét, 2 mét, 3 mét, mãi đến khi trọn vẹn nâng lên mười mấy thước thiên không. Tả Dương ánh mắt ngưng tụ trong lúc đó, cái này quỷ thủ thậm chí tiếng kêu rên đều không có phát ra, cả tờ bàn tay lớn thì giữa không trung thiêu đốt thành hỏa tay. Trong đêm tối, hỏa tay ở trên không thiêu đốt, dị thường chói mắt. Tốt, dùng cái này là đường ranh giới. Thiết thủ quỷ, đi. Ông long long xích hồng cương khí, trong chớp mắt độn ra trăm ngàn dặm. Ông long long màu đỏ khí cương như một đạo hồng mang, lấp lóe này đen nhánh quỷ giới. Ông long long không giống nhau hỏa tay đốt hết, hồng mang đã dọc theo đường thẳng bay một vòng, lại bay quay về. Quả nhiên, vì tốc độ của chúng ta đã sớm đem cực nam chi địa chạy nhiều lần, như vậy không có tìm được cực nam chi địa khả năng tính trực tiếp bài trừ, hiện tại chỉ còn lại một có thể. Có ai đem môn ẩn nấp rồi? Con mắt híp lại, Tả Dương nghĩ tới Mạc Lương Ký, hắn dường như giống như cũng không sợ sệt kia phiến môn hội bị mở ra. Nói cách khác, hắn hẳn phải biết kia phiến môn tạm thời bị ai bảo hộ lấy, không có quỷ dị năng lực theo bên ngoài vây mở ra. Lao 02, 03, 04, 05, 06 sao, bọn hắn nên có tại thủ vệ, có cùng loại che đậy thủ đoạn. Che đậy ta sao? Vậy cũng đơn giản, chúng khôi vô hiệu hóa. Ông long long lần này mang theo vô hiệu hóa bắt đầu lêu lổng ở trên không. Giao giao giao giao cuối cùng đang hướng phía nam phi hành khoảng mấy phút đồng hồ sau, bên hai truyền đến dòng suối phun trào âm thanh, đây là lần trước đi ngang qua lúc chưa từng nghe gặp. Ừm. Tả Dương nhanh chóng hạ xuống, trước mắt là một mảnh hoàng hôn tùng bách. Chúng nó như là mất đi sinh khí, màu xám trắng một mảnh. Tùng bách lâm một bên là róc rách đục ngầu dòng nước, một cái kéo dài đường nhỏ, một nối thẳng đến không thấy được bóng tối cuối cùng. T. Cái này miêu tả ngược lại là cùng Mạc Lương Ký nói môi trường nhất trí. Như vậy, đây là năng lực gì đâu? Tả Dương đứng ở con đường khẩu, tò mò đóng lại vô hiệu hóa. Ông long long vô hiệu hóa rút lui trong nháy mắt, trước mắt đường nhỏ cũng tốt, dòng suối cũng được, thậm chí là tùng bách lâm cũng trong nháy mắt biến thành bóng đêm một vòng đen nhánh, không có khe hở dính liền dung nhập xung quanh quỷ giới. Ách, năng lực này là biến sắc. Năng lực khu vực phạm vi lớn biến sắc sao? Không giống với phương vận ẩn tế quỷ biến sắc quỷ ưu điểm ngay tại ở phạm vi năng lực của nó, tựa hồ có chút vô cùng khổng lồ. Có thể thiếu điểm vậy rất rõ ràng. Năng lực này không tốt di động, cũng không tốt tại sắc sai rõ ràng chỗ sử dụng. Tỉ mỉ đi xem con đường kia lời nói, kỳ thật vẫn là có thể cảm giác được, trong bóng tối con đường kia tồn tại địa, có chút chống rông bóng tối. Đương nhiên, nếu không phải trước giờ hiểu rõ con đường tồn tại, chỉ sẽ cảm thấy bên ấy chính là thưa thất bình thường bóng tối. Chúng khôi vô hiệu hóa. Cái cổ quỷ diện sang lần nữa nhìn về phía chính trước. Ông long long dòng suối nhỏ trôi, một mảnh đen kịt tùng bách lâm xuất hiện lần nữa tại trước mắt. Tả Dương do dự một chút sau, đạp đạp đạp bước nhanh đi vào đầu này trong đường nhỏ. Chương 471, vô hạn tuần hoàn đường nhỏ. Chương 471, vô hạn tuần hoàn đường nhỏ. Xa xa xa tái nhợt lá cây bị dẫm đến phát vang. Gió lạnh theo rừng cây trong lúc đó rót ra, thổi đến người lạnh cả sống lưng. Hô hô hô, trước mắt một cái dải nhỏ trên đường, chất đầy dày đặc lá cây, dường như không nhìn thấy đầu. Bên trái là nồng đậm rừng cây, phía bên phải mỏng mảnh cây cối một bên, năng lực nhìn thấy kéo dài róc rách dòng suối nhỏ. Cái này quan cảnh, đi ra vài dặm địa về sau, vẫn như cũng là nguyên dạng. Không ngừng có lá cây rơi xuống đầu vai, Tả Dương vô vô trên vai lá rụng, nghi ngờ nhìn một phía. Trung Khôi, ngươi có cảm giác hay không được, nơi này quang cảnh quá lặp lại đơn nhất. Ê! Quỷ giới bên trong cảnh tượng là tương đối buồn tẻ không thú vị. Có thể đi thêm về phía trước đi một chút, có thể nhìn thấy môn đi. Cái cổ quỷ diện sang run dậy. Tại đây sâu không thấy đáy, thẳng tắp trong rừng trên đường nhỏ, Tả Dương càng là đi, thì không hiểu cảm thấy bước chân càng là không thuận. Nhưng loại này không thuận, hắn lại không nói ra được. Cùng loại với đi đường dốc lúc cái chủng loại kia cơ thể áp lực cảm giác, lại có lẽ là đi loại đó kéo dài đường rẽ tiểu mê muội. Nói không rõ, không nói rõ. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp đi tới, Tả Dương thời gian dần trôi qua phát hiện dưới chân lá cây biến dày, dòng suối dòng nước đục ngầu. Nhưng những thứ này đã đến nhất định trồng chất điểm giới hạn lúc, lại đi ra mấy bước lúc, dòng suối lại lần nữa thanh tịnh, lá cây lại lần nữa thưa thớt. Hình như không thích hợp. Chúng tôi chúng ta đã đi bao lâu rồi? Tả Dương ngừng xuống bước chân, chúng tôi mặt quỷ con mắt híp lại, khoảng nửa cái điểm rồi. Con đường này, không thích hợp. Ừm. Vớt cái quỷ. Tốc tốc tốc cổ tay trong đột nhiên rút bắn ra một đoàn dày đặc sợi chỉ đen, cuốn liền tại một gốc tùng bách trên cây. Tả Dương toàn thân huyết y bảo, bắt đầu tần số cao rung động. Thiết thủ quỷ. Ong ong ong. Thân ảnh hướng phía ngay phía trước không ngừng phi độn sau đó, Tả Dương có dự cảm tại một nơi dừng lại. Dựa theo hắn cảm giác, hắn cũng đã bay một vòng lại hồi đến, vừa mới cái tia sợi chỉ đen cuốn đại đội đại thụ, nên liền tại phụ cận. Nhưng nhìn chung quanh về sau, cái gì cũng không có. T. Không có lý a. Nơi này giống nhau như ga. Có phải hay không là kỳ thực chúng ta còn tại tới trước trên đường, còn không có chạy một vòng quay về. Chúng tôi suy đoán, rốt cuộc nơi này khắp nơi đều là giống nhau như lúc. Tả Dương lắc đầu. Không đúng. Không đúng. Ông. Thân ảnh nhanh chóng hướng phía sau nhanh chóng tối lui. Cứ dựa theo Trung Khôi lời nói, nếu chính mình là vẫn còn tiến lên trên đường không có trở về, vậy lần này thì thẳng tắp về sau trở về, như thế. Sao vậy có thể trở lại thì ra là địa điểm A. Ông ngong ngong nhưng. Thú vị đến rồi. Đoạn đường này bay trở về đường lui, lại không nhìn thấy chính mình lưu lại sợi chỉ đen. Hắc. Thú vị. Chẳng lẽ lại, nơi này có cái gì không gian trồng sai hiện tượng hay sao? Tả Dương không một chút nào hoài nghi thời gian của mình khoảng cách cảm giác, hắn hiện tại có lý do hoài nghi, kỳ thực chính mình đi qua mỗi một con đường cũng lặp lại, hoặc nói con đường này sẽ động. Tùy thời tùy chỗ tại qua lại được ra. Như vậy cũng tốt, đây ngươi chơi lúc điều khiển xe đường băng chiều dài không đủ. Điều khiển xe sắp chạy đến đường băng bên ngoài thời điểm, ngươi hội cố ý đem mở đầu đường băng mảnh vỡ rỡ xuống, lại phóng tới sắp cuối con đường cuối cùng. Kể từ đó, ngắn như vậy tiểu nhân một đoạn đường thì hội kéo dài vô hạn, lại không có cuối cùng. Trước mắt con đường chính là như thế. Nó một mảnh hắc ám, căn bản không có nhận dạng, thì là thực sự có người lấy nó vô hạn được ra, Tả Dương kỳ thực vậy nhìn không thấy. Nay cũng không trách Tả Dương náo động như thế tự đại. Rốt cuộc, thiết thủ quỷ ra tốc giới, cho dù là cách xa vạn dặm, cũng có thể có cái thời gian kỳ hạn đã đến, nhưng trước mắt đường, dựa theo Mạc Lương ký lời nói, chính là một cái lối nhỏ, nhưng bây giờ đi như thế nào đều không có cuối cùng. Thậm chí, đường trở về cũng không có. Do đó, Tả Dương có lý do hoài nghi, vừa mới kia đoạn cuốn sợi chỉ đèn con đường, sớm cũng không biết dịch chuyển đi nơi nào. Nếu như dựa theo ta suy đoán có thể, vậy ta tiếp xuống một thẳng trước vào. Ta hẳn là có thể nhìn thấy lặp lại được ra, có sợi chỉ đèn con đường A. Tả Dương nhíu mày suy đoán. Sau một khắc, ong ong ong một đạo xích hồng cương khí nhanh chóng lấp lóe, trước mắt quang cảnh không ngừng lướt qua. Có thể Tả Dương lại cũng không có thấy đánh lên sợi chỉ đèn con đường. Cơ mờ nở. Bay thẳng đến, một mực không có cuối cùng, thậm chí không nhìn thấy trước đó sợi chỉ đen. Tả Dương có chút hoài nghi chính mình suy đoán. Hẳn là, nơi này chính là đơn thuần một chỗ vô hạn không gian. Mỗi một chỗ đều là tân sinh. Không khỏi sinh ra mới chất vấn về sau, Tả Dương gãi gãi đầu. Không đúng. Nếu là như vậy, năng lực này liền đã đạt tới quỷ vực cường độ. Ấu Khôi đã từng nói, chỉ có Mạc Lương ký nắm giữ quỷ vực. Như vậy, bài trừ tân sinh không gian khả năng tính, sợi chỉ đen của ta biến mất, nói chung chỉ có một cái khả năng đi. Biến sắc quỷ. Có người thừa dịp ta tiến lên lúc, đem sợi chỉ đen mất đi. Người kia giấu tại trong bóng tối, ta nhìn không thấy hắn. Đó là biến sắc quỷ năng lực. Ta đoán, phải rất khá a. Ngự quỷ giả có số hiệu kinh thị tiền bối. Giọng Tả Dương quanh quẩn tại hẹp dài đường nhỏ trong, hắn biết mình hiện tại minh bài vậy không có ý nghĩa. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Hắn có nghĩ qua, vừa lên đến thì cùng này biến sắc quỷ chủ nhân minh bài, nói cái gì chính mình cũng là ngự quỷ giả có số hiệu kinh thị biết nhau Mạc Lương ký cái gì, muốn nhìn một chút môn. Nhưng suy bụng ta ra bụng người. Nếu như bây giờ trấn thủ người ở chỗ này là Tả Dương, hắn chắc chắn sẽ không tin một đột nhiên đụng tới người. Cho dù hắn nói gì đó biết nhau ngự quỷ giả kinh thị vậy cũng không bài trừ hắn là cái gì quỷ dị. Nói cách khác, ngay tại lúc này Mạc Lương ký đến, trấn thủ nơi đây người cũng sẽ không nhường hắn vào trong. Rốt cuộc, ai cũng không thể bảo đảm tới rốt cuộc là Mạc Lương ký hay là quỷ dị. Tiền bối, tiền bối. Thử thăm dò hô hai tiếng. Quả nhiên, trong rừng không có bất kỳ cái gì đáp lại. nhìn tới, đàm phán hòa bình là không có khả năng đàm phán hòa bình. Hiện tại chỉ có nghĩ biện pháp nhìn thấu vị tiền bối này thủ đoạn. Năng lực trấn thủ môn trước tồn tại, nghĩ đến cũng có ba con ma quái a. Kinh ngạc nhìn một phía, Tả Dương vừa dự định tiến hành một ít nếm thử. Đạp đạp đạp đạp phương hướng sau lưng, đột nhiên vang lên một hồi loạt tiếng bước chân. Cái gì? Bản năng quay đầu đi xem, lại không thấy bất cứ một thứ gì. Xa xa xa trong rừng có lá cây rơi xuống, róc rách dòng suối nhỏ còn đang chảy, Tả Dương cổ, đột nhiên tạch tạch tạch vang lên một hồi dị hưởng âm thanh. Tả Dương, không thích hợp, là năng lực quỷ dị. Huyết kiếm. Ông bên hông huyết kiếm ra khỏi vỏ, Tả Dương tay bị trùng khôi thao túng, rút ra huyết kiếm về sau, cả người bên ngoài thân nhạt đạm kim quang lan tràn. Cốt cốt cốt huyết ý vậy tập trung cho cái cổ bảo hộ. Vừa mới một máy mắt, có một cỗ lực lượng vô hình tại đoạn đầu. Chương 472, hồi đầu quỷ, phách kiếm quỷ, biến sắc quỷ, liễu khúc quỷ. Chương 472, hồi đầu quỷ, phách kiếm quỷ, biến sắc quỷ, liễu khúc quỷ. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch trên cổ dị hưởng âm thanh không ngừng truyền đến, dường như chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, Tả Dương căn bản là không có cách chống lại cỗ này quy tắc sát ý trùng khôi vô hiệu hóa. Ông trên cổ mặt quỷ khoảnh khắc di chuyển, một tấm giận mặt hiện lên ở sau cái cổ. Tạch tạch. Cái cổ ở giữa loại đó quỷ dị vặn vẹo cảm giác lập tức tiêu tán. Vô hiệu hóa trước đó trực tiếp tìm thấy biến sắc quỷ phương hướng, bước vào rừng rậm đường nhỏ về sau, vì tái diễn quan cảnh, cũng sẽ không có mở ra ý nghĩa. Cũng may, hiện tại ngược lại là đối kháng một loại quy tắc lực lượng ma quái. Chết tiệt, ta đã làm gì? Ta thì phát động hẳn phải chết điều kiện. Tả Dương con mắt híp lại, từ đầu tới cuối, hắn hình như thì vừa mới nghe được âm thanh, quay đầu nhìn xuống, đầu thì phát ra dị hưởng âm thanh. Lẽ nào, là quay đầu hẳn phải chết? Vừa mới kia trong rừng vang lên âm thanh, thì là cố ý vì dẫn ta quay đầu. T. Chẳng trách nơi này không có quỷ dị dám đi vào. Tả Dương có chút hoảng nhiên. Nếu không nói Mặc Lương Ký yên tâm như vậy đâu. Lại là đi ra không được con đường, lại là quay đầu tất sát cơ hội, đổi ai tới, ai không phải tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Vậy liền tự mình có vô hiệu hóa nếu không hiện tại đã đầu người rơi xuống đất. Tiền bối. Người cái này hạ thủ, vậy quá độc các ca. Tả Dương dãy rùa cổ, hướng phía nhìn một phía. Xa xa xa xa xa xa lại là sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân. Còn tới. Chúng khôi năng lực bắt được vị trí, chấn nhiếp hắn sao? Vô hiệu hóa đã dùng tại đối kháng hồi đầu quỷ bên trên, muốn tìm ra biến sắc quỷ bên trong người, chỉ có dựa vào những phương pháp khác. Không được. Âm thanh lại biến mất. Hắn nên còn muốn để ngươi quay đầu. Có thể lần tiếp theo quay đầu, chính là tìm thấy hắn cơ hội. Từ một người một quỷ, một trước một sau nhìn bóng tối bốn phía rừng cây. Xa xa xa lá rụng chậm rãi bay xuống trong lúc đó, sau lưng lại là một hồi dị hưởng. Chấn nhiếp. Sau cái cổ trung khôi giận mặt nhìn lại, một mảnh vãi lá sụp đổ ra, hắn quỷ nhãn bên trong một ánh lửa chợt hiện. Tả Dương, tìm được rồi. Không cần ngươi quay đầu. Ta tới nhường hắn hiện hình. Thân hỏa. Ầm ầm. Vãi lá sụp đổ chỗ đột nhiên tuôn ra một đám lửa hừng hực, trong bóng tối oanh tạc một vệt ánh sáng sáng. Hạt dự. Các ngươi, một người một quỷ dùng chung một thân thể sao? T. Có chút ý tứ a. Kia lời như vậy, ngươi còn thật không cần quay đầu lại. Ong ong ong mặt đất liệt hỏa thiêu đốt trong lúc đó, trong không khí chuyển đến một hồi trung niên nam nhân trầm thấp trêu ghẹo âm thanh. Ong ong ong năng lực rõ ràng cảm giác được, mặt đất quỷ dị một hồi chấn động về sau, cây kia lá sụp đổ chỗ, thế mà cái quái gì thế đều không có đốt ra đây. Hắn hẳn là lại vận dụng dịch chuyển địa hình năng lực. Gia hỏa này, có chút ngoài ý muốn khó trị a. Tả Dương nhắm mắt lại, cố gắng đi cảm ứng một phía. Ha ha tiểu tử, ngươi ngược lại là vô cùng thông minh a. Có thể nghĩ tới là biến sắc ta, cầm ngươi quỷ tuyến a. Ông. Trong bóng tối, mặt đất lại là chấn động, bên hai chợt chuyển đến một hồi âm thanh. Thanh âm kia từ xa mà đến gần. Sau một khắc, lạch cạch hình như có một con bàn tay vô hình đập vào bờ vai của mình. Ầm. Quỷ dị là, cái tay này đập tại đầu vai của mình về sau, Tả Dương vai trái trong nháy mắt như là lâm vào đóng băng, cứng ngắc chết có ngưng kết. Đang đằng đằng tùy theo mà đến chính là vai phải của hắn bên trên, chán chỗ sinh ra hai đoàn minh hỏa. Cái này, đây là quỷ vô vai. Thử nghiệm hoạt động lên bên trái bả vai, chỗ nào không nhúc nhích tí nào. Phía bên phải bả vai cùng trên đầu ngọn lửa sau khi xuất hiện, Tả Dương không hiểu có loại dự cảm, nếu này hai nơi ngọn lửa cũng bị trục diệt, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đã từng nghe người ta nói qua, người có ba đám hỏa, trục diệt một đoàn, tự thân dương khí thì sẽ cực kỳ hao tổn, dễ chiêu âm tà. Hiện tại, chưa từng nghĩ thế mà còn thật sự đụng phải kiểu này quỷ dị. Phách kiên quỷ sao? Nếu như bị ngươi chụp hết ba đám hỏa, không có vô hiệu hóa vẫn thật là mất mạng. Quả nhiên, xếp hạng càng đến gần trước, thực lực càng biến thái a. Tả Dương ánh mắt lạnh lẽo trong lúc đó, ong ong ong trên mặt đất kia cổ quái cảm giác chấn động lần nữa truyền đến. Tả Dương, cẩn thận, hắn lại tới, hắn có thể muốn chụp ngươi. A hắn nghĩ chụp, chính là hắn năng lực chụp sao? Tả Dương tại chỗ không động, vang một tiếng, toàn thân oanh tạc một đoàn màu đỏ hỏa thân, đem quanh thân khuyết trương đốt tới nửa mét bên ngoài. Từ xa nhìn lại, dường như là có cái cự đại hỏa nhân đang khảm nạm nhìn Tả Dương. Đến. Ngươi lại chụp một ta xem một chút. Lạnh lùng nhìn một phía. Ong ong ong trên mặt đất chấn cảm biến mất. Xa xa xa bước chân di động âm thanh hình như đang đi xa. Chạy. Trung Khôi kinh ngạc nhìn xem lấy ánh lửa bên ngoài đường nhỏ, Tả Dương lắc đầu. Vị tiền bối này năng lực, rất thích hợp làm ám sát hoặc là một v1 quyết đấu. Chính là ta, kém chút cũng treo. Bất quá, một sáng năng lực của hắn bị nhìn đấu, đề phòng lên cũng không phải rất khó. Đang đang đằng lửa cháy hừng hực không ngừng kéo lên, đốt đến bên ngoài cơ thể nửa mét ngọn lửa chiếu sáng bốn phía. Hiện tại, chỉ có Tả Dương không quay đầu lại, mặc cho đối phương nhiều năng lực, hắn cũng không dám đem tay luồn vào trong đống lửa chụp bay. Nếu không, đem nơi này đốt đi. Chúng tôi đề nghị một tiếng. Nói thật, nếu như phạm vi lớn thiêu đốt rừng cây, tuyệt đối có thể triệt để bước ra nơi này ngự quỷ giả có số hiệu. Nhưng mà, hậu quả của việc làm như vậy chính là triệt để đem môn hiện ra ở quỷ giới bên trong, trường kỳ dị vãng tất nhiên là bất lợi. Không cần thiết vì bước ra vị này tiền bối bị ổn định đóng giữ môi trường. Không được. Muốn tại nhỏ nhất phá hoại dưới, tìm thấy môn. Hiện tại đã nhìn thấu tiền bối năng lực, ta nghĩ chỉ cần cự đại hóa đi. Oi vừa mới chuẩn bị cưỡng ép đạp cách nơi này chỗ. Chợt, sau lưng thế mà truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc. Ừm. Theo bản năng vừa muốn quay đầu, Tả Dương cảnh giác nhíu lại mắt, trên cổ trùng khôi vặn bèo nhìn lại. Là Thẩm Cự. Lại là Thẩm Cự. Oi Tả Dương, ngươi không sao chứ? Hắn vội vã chạy tới, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Thẩm Cự, ngươi tại sao cũng tới? Tả Dương chậm rãi xoay người, đánh giá vẻ mặt phong trần mệt mỏi Thẩm Cự. Nay còn không phải Lương Kỳ nói, ngươi có thể biết bị Vương Ẩn tên kia đuổi chơi chết, cho nên để ta tới tìm ngươi. Tiện thể, nhường ta xem một chút môn tình huống như thế nào. Phải không? Tả Dương cảnh giác nhìn Thẩm Cự. Gia hỏa này, tướng mạo, phản ứng, hoặc là nét mặt, hay là nói người này trên cổ hé mở thủ khôi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng. Đúng vậy a, ngươi cùng ta đến. Ta nói cho ngươi, Lương Kỳ nói cho ta biết. Vương Ẩn tên kia, đem nơi này đường chia cắt thành hai cái, một cái kéo dài vô hạn, còn có một cái tại vặn vẹo bên ngoài, cái kia mới thật sự là thông hướng môn đường. Lương Kỳ nói, cái kia cô lập đường, kỳ thực hàng nghĩa ngay tại. Hắn nói chuyện, thì phối hợp hướng phía Tùng Bách Lâm nhất sừng đi đến. Nhưng, Tả Dương lại không hề động một chút nào. Chương 473, Lão 06, Vương Ẩn chương 473, Lão 06, Vương Ẩn hãy dự. Người sao không đi a? Đạp đạp đạp liên tiếp bước ra vô số bước về sau, Thẩm Cự quay đầu nhìn về phía Tả Dương, lúc này mới phát hiện hắn đứng tại chỗ cũng chưa hề động tới. Thẩm Cự lại nói, ngươi là thế nào tới nơi này? Tả Dương nheo mắt, trêu ghẹo nhìn về phía Thẩm Cự. Ngươi nói cái này, ngươi không phải cho ta quỷ kính sao? Ta dùng cái đó tới a? Sao? Ngươi không phải đang nghi ngờ ta đi? Thì chuyện này nên chỉ có chúng ta nội bộ người biết ta. Thẩm Cự nhíu mày, Tả Dương thần sắc hơi kinh ngạc. Cái này ngươi đều biết? Đương nhiên, đúng là ta Thẩm Cự a, phải không? Vớt cái quỷ! Tốc tốc tốc không nói hai lời, một đoàn sợi chỉ đen theo cổ tay bên trong dâng lên mà ra, giống dày đặc cương châm, đâm về Thẩm Cự. Tả Dương, ngươi! Thẩm Cự cuống quýt liền lùi mấy bước, trốn vào tùng bách trong rừng. Phốc phốc phốc sợi chỉ đen sôi nổi đâm vào tùng bách trên cây, Thẩm Cự vẻ mặt tức giận, theo phía sau cây vươn đầu, nộ trừng nhìn Tả Dương. Tả Dương, ngươi tờ mờ có khuyết điểm đúng hay không? Đừng giả bộ, ngươi không phải Thẩm Cự. Nhìn Thẩm Cự mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, Tả Dương cười lạnh một tiếng. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta sao không là? Ha ha, ta tới kể ngươi nghe, ngươi vì sao không phải? Thứ nhất, ta tới nơi này có thiết thủ quỷ Thẩm Cự hắn không có. Cùng thời gian phương diện tốc độ mà nói, này theo không kịp. Nói bậy. Lương Ký dùng không gian quỷ giúp ta định vị không được sao? Thẩm Cự giận dữ một câu, Tả Dương vẫn tại cười. Tốt tốt tốt, ngươi còn biết thật nhiều. Ngươi cái kia ma quái, là năng lực thông qua đụng vào người, chọn đọc ký ức đúng không? Vậy ta hỏi lại ngươi, thứ hai, ngươi là Thẩm Cự, ngươi làm sao lại không bị vị kia tiền bối công kích, bình an vô sự đến nơi này đâu? Ta có Lương Ký nói pháp môn, đương nhiên có thể bình an vô sự. Chứa, ngươi tiếp tục giả bộ. Điểm thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một chút, ngươi chết một lần cho ta xem một chút. Ngươi thân thể quỷ là không sợ chết. Vừa mới ta công kích ngươi, ngươi nếu Thẩm Cự, ngươi hẳn là sẽ không tránh a. Ngươi, đừng giả bộ. Tiền bối, Vương Ẩn tiền bối. Tả Dương ánh mắt dừng lại dưới, Thẩm Cự không nói lời nào. Đột ngột, da mặt của hắn bắt đầu run rẩy, như là đang bật cười. Ha ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt. Nhìn tới, dùng Thẩm Cự lắc lư ngươi, hay là chọn sai nhân vật ta? Sớm biết, dùng Lương Ký lắc lư ngươi liền tốt. Ong ong ong, trận này tiếng nói dưới, Thẩm Cự hơi nhỏ cơ thể nhanh chóng run rẩy lưu động, đúng là theo một mặt lạnh tiểu xuất ca, chậm rãi biến thành một đầu đinh, đeo mắt kính gọng đen, có nhỏ vụn gốc râu cả mặt chữ quốc đại thuốc. Ngài chính là Vương Ẩn tiền bối a. Tả Dương đánh giá Vương Ẩn đồng dạng đang quan sát Tả Dương. Lợi hại a. Căn cứ ngự quỷ giả kinh thị khi nào xuất hiện nguyên nhân tài như vậy? Hậu sinh khả úy a. Hắn nâng đỡ gọng kiếm, hơi cười một chút. Tại hạ, căn cứ ngự quỷ giả kinh thị ngự quỷ giả có số hiệu 06 Vương Ẩn. Tiền bối, người xếp hạng 06 là có 4 con quỷ dị, hay là nói 5 con đâu? Trong rừng cây gió lạnh chậm chậm, hai người cũng không còn ý định ra tay tiếp nữa, Tả Dương dứt khoát cùng Vương Ẩn bắt chuyện lên. Vì trước mắt hắn tiếp xúc mà nói, từ trên thân Vương Ẩn, hắn đã nhìn thấy 4 cái quỷ dị. Trang cảnh biến hoa biến sắc, quỷ đập đầu vai phách kiên quỷ quay đầu tức tử hồi đầu quỷ, còn có vạn mèo thổ địa lưu khúc quỷ cuối cùng. Hắn năng lực biết mình nhiều như vậy ký ức. Tả Dương không bài trừ ra hỏa này còn có cái năng lực chọn đọc ký ức quỷ dị. Nam con. Không không không, vậy ngươi thì coi trọng ta. Ngươi có phải hay không cho rằng ta có thể chọn đọc những ký ức kia là một cái khác quỷ dị? Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không, biến sắc quỷ đặc tính trừ ra biến sắc bên ngoài, một sáng tiếp xúc người khác, chọn đọc trí nhớ của bọn hắn về sau, ta có thể trở thành bọn hắn trong trí nhớ nhân vật. Ta trước đó ở căn cứ có một ngoại hiệu, gọi người biến hình. T. Ngươi năng lực này, phối hợp hồi đầu quỷ cùng phách kiên quỷ quả thực tuyệt. Khó trách ngươi có thể trở thành 06. Tả Dương sắc mặt có chút thoải mái. Năng lực này tổ hợp, nếu cầm lấy đi làm cái gì nội ứng, hay là ám sát, xác suất thành công tiếp cận 100%. Thử nghĩ, Vương ẩn chạm đến ngươi, chọn đọc ngươi bộ phận ký ức, biến thành người yêu của ngươi, sau đó gọi ngươi quay đầu, hoặc là thân mật đập bờ vai của ngươi, ngươi thì chết bất đắc kỳ tử. Suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút dùng mình. Nhưng năng lực này thiếu hụt ngay tại ở, muốn là đối phương biết được năng lực của ngươi, có lòng đề phòng, hắn kỳ thực vậy không tốt độc thủ. Do đó, vì thế hắn còn có lưu khúc quỷ phối hợp cái khác quỷ dị cưỡng ép săn giết. Không thể không nói, người này có thể tại đây thủ vệ, thực lực tuyệt đối không thể nói. Tả Dương tiểu hữu, ta chọn đọc đến ngươi bộ phận ký ức, ngươi là nhân vật ghê gớm. Bất quá, nơi này môn ngươi tốt nhất vẫn là đừng đụng. Thanh thanh thật thật, về đến nhân giới đi làm cái lãnh tụ cũng tốt, đi tiểu sắc sinh ca cũng được. Cớ sao mà không làm? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Trở về đi, ngươi không nên tới nơi này. Hàn Huyên âm thanh qua đi, Vương ẩn mặt chữ quốc ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Dường như hiện tại ai nói muốn đi nhìn xem môn đều không tốt xứ. Ồ, không đã cho đi, là bởi vì tình huống bên trong ác liệt sao? Tiền bối, muốn ta nói, không nếu như để cho ta thử một chút đâu. Tả Dương sắc mặt trêu ghẹo, Vương ẩn trên dưới liếc nhìn Tả Dương một cái. Ngươi, không phải nói ngươi năng lực chưa đủ, mà là nói, vì năng lực của ngươi, đi bảo hộ nhân giới hòa bình mới là tốt hơn. Ngươi không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, phải không? Vậy nếu như ta nói ta không phải muốn đi qua đâu. Ha ha ha, không phải muốn đi qua. Cho dù là lương ký không gian quỷ đến, cũng phải cùng của ta lưu khúc quỷ đánh cờ. Ngươi, ngươi muốn làm sao vượt qua cái này vặn bèo thế giới? Không phải ta nói, nếu ta không thả ngươi đi, ngươi vậy không tiện rời đi. Vương ẩn sắc mặt lạnh hước, Tả Dương khoát khoát tay. Tiền bối, không biết ngươi có nghe hay không qua một câu a? Cái gì? Có đá tảng ngăn lại con đường, trừ ra đường vòng mà đi, còn có một loại phương pháp. Cái gì? Đem tảng đá banh mở. Ừm. Sức mạnh cự hóa. Ầm ầm. Không giống nhau Vương ẩn phản ứng, trên bầu trời từng đạo màu đỏ lôi quang lấp lóe, thôn vệ hắc dạ thương khung. Long long long chật hẹp trên mặt đất, một hồi trời đất quay cuồng, như có cái gì dãy núi cự vật xuất hiện, đem thiên địa băng liệt. Cái gì? Màu đen khung kính dưới, kính lóe ra ánh sáng. Vương ẩn há hốc miệng, nhìn Tả Dương thân thể trướng qua tùng bách lâm độ cao, đùi không có qua rừng cây, tất cả đầu người dần dần ẩn hiện tại tầng mây trong lúc đó. Cái này, sắc mặt của hắn chỉ đột, không còn nghi ngờ gì nữa chọn đọc ký ức lúc, không có chọn đọc đến Tả Dương cự hóa ăn quỷ đoạn kia ký ức. Hắn rốt cục điều khiển bao nhiêu quỷ dị? 5 con, 6, 6 con, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hô hô hô tầng mây trong lúc đó, Tả Dương bình tĩnh nhìn về phía dưới chân. Nhìn một cái, hắn thì bình thường trở lại. Mông lung một mảnh con đường nhỏ màu đen vì thiên không nhìn xuống sừng đi xem, thế mà lung tung vặn bẹo thành rắn bàn trạng. Chẳng trách, khó trách ta vừa mới đi đường, luôn cảm thấy đi không thoải mái. Nguyên lai tại giống nhau chàng cảnh dưới, mặt đất đã bơm méo. Như vậy đường, chẳng trách đi không đến đích. Chẳng qua, con mắt nhìn về phía rắn bàn đường nhỏ điểm trung tâm, chỗ nào, quả thật có một cái cao lớn cửa đá đen trắng. Thạch môn trước, một cái thẳng tắp đường nhỏ, vòng qua hình rắn đường nhỏ ở giữa, nối thẳng thạch môn. Chương 474, vĩ đại nhất, bốn người, nghị cách cứu viện kế hoạch chương 474, vĩ đại nhất, bốn người, nghị cách cứu viện kế hoạch nguyên lai. Thật là có một cái bị cắt ra thẳng tắp lối đi, có thể thẳng tới môn trước a. Tả Dương có chút sợ hai thán phục Vương ẩn bộ cục. Này nếu là không là tận thế quỷ dị, hắn đường này đạo quy hoạch, không tới tạo phúc xã hội, thực sự là đáng tiếc. Làm sao? Hiện tại ta có thể đi gác cửa. Như dãy núi chân to phun trào, trong rừng đường nhỏ một mảnh chấn động. Giờ phút này, chỉ cần Tả Dương muốn hoạt động, một cước tùy ý di chuyển, tất cả vặn vẹo bóng tối đường nhỏ đều phải trong nháy mắt bị chen sập thành một miệng. Là cái này đã phá vỡ thế tục lực lượng. Cho dù là đụng phải quỷ vực có thể chỉ cần con kia quỷ dị không đủ mạnh lời nói, Tả Dương cũng có thể sử dụng cự đại hóa cưỡng ép phá vỡ quỷ vực. Cự đại hóa năng lực còn có nhiều hơn nữa có thể. Ngươi, tiểu tử ngươi, rốt cục điều khiển bao nhiêu quỷ dị? Vương ẩn bị một gốc đã sụp đổ tung bách ơi, trong con mắt tràn đầy kinh ngạc. Từ hắn tiếp xúc Tả Dương đến nay, vô hiệu hóa chấn nhiếp thần hỏa bất kết quỷ thiết thủ quỷ hiện tại lại nhảy ra một cự hóa quỷ. Ngươi, ngươi đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn, điều khiển 6 chỉ quỷ dị sao? Cho nên ta nói, cánh cửa kia để ta tới quản lý, ngươi còn có ý kiến sao? Trên bầu trời lôi banh trận trận, Vương ẩn biến sắc lại biến. Ngươi lực lượng như vậy, không nên lãng phí ở nơi này. Có ngươi đang, nhân giới đều sẽ gìn giữ dài lâu nhất thái bình. Ta đóng lại môn nhân giới giống nhau cũng sẽ thái bình. Ngươi, thôi thôi, dù sao ta đã bắt ngươi không có chiêu, đi theo ta, tuyệt đối đừng hủy vặn bẹo con đường. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đối mặt cự hóa quỷ Vương ẩn triệt để không có tinh khí. Trời cao cự nhân, ngươi sao chụp vai của hắn? Nảy ra cả cái khu vực bên ngoài, lại thế nào dùng khu vực biến hóa mê hoặc hắn? Sức mạnh cự hóa thái khó giải. Ông long long theo Vương ẩn chịu vừa, trên bầu trời một đoàn rồi rào xương mù khí tiêu tán. Tả Dương thân ảnh dần dần thu nhỏ, tại một đoàn hắc khí phun trào bên trong, dần dần hồi phục nguyên dạng. Đi theo ta. Vương ẩn liếc nhìn Tả Dương một cái, hướng phía u ám đường nhỏ cuối cùng thẳng tắp đi đến. Hắn mỗi lần đi ra một bước, trung quanh nhìn như thưa thất bình thường rừng cây cùng dòng suối, hình như cũng tại trong lúc lơ đãng di động. Đạp đạp đạp đi thẳng ra mấy trăm mét chiều dài về sau, trước mắt xuất hiện một mặt đột ngột thạch môn. Nguyên lai, đầu này đường nhỏ thật sự chỉ có như thế ngắn. Ngươi vặn vẹo ghép lại, thật đúng là năng lực đùa chết người. Tả Dương cảm thán một tiếng. Nếu không phải Vương ẩn điều chỉnh con đường, người bình thường chỉ sợ đời này chạy không thoát vặn vẹo con đường. A có làm được cái gì? tại ngươi cự hóa quỷ trước mặt, dường như trẻ con chơi đùa giống nhau. Vương ẩn tự giễu một tiếng, đứng ở thạch môn chỗ thật xa. Hô hô hô, âm hàn khí lạnh theo ngay phía trước thổi tới, Tạ Dương lại trầm ngâm đi xem kia hắc môn không khỏi cả người đồng tử co rụt lại. Vừa mới vì cự hóa thị giác đi xem, chỉ có thể mông lung nhìn thấy môn hình dáng. Hiện tại, trực quan đi xem, này môn tối thiểu có mười mấy mét chi cao, như là theo trong đất mọc ra, thẳng tắp đứng thẳng. Thạch môn hai cánh cửa phi là do kỳ quái một đen một trắng hai tảng đá làm thành, ở giữa còn có cái như là vòng tròn lỗ khảm, như là kết hợp chìa khóa. Hô hô hô, giờ phút này, này môn đã được mở ra nửa người lớn khe, âm hàn phong một rót ở trên mặt, liền cảm giác toàn thân quỷ dị cũng tại bất an sinh động. Đương nhiên, nhưng Tả Dương khiếp sợ, cũng không phải này môn hình thái, mà là giờ này khắc này, to lớn thạch môn bên trên, nằm sấp bốn cái cự đại đen nhánh quỷ ảnh. Chúng nó toàn thân đen nhánh bẩn thỉu, cơ thể như là xương đắp lên đến cao đến 3 mét, gắt gao giam nhìn thạch môn. Trên mặt của bọn nó, trên cổ, hoặc là trên bụng, đầu vai chỗ, đều hiện lên ra quỷ dị đồ văn hoặc là mặt quỷ. Hô hô hô, thạch môn không ngừng ngung chiều phong, này bốn cái cự đại quỷ ảnh dù là toàn thân run rẩy, cũng tại gắt gao giam nhìn thạch môn không hề bị lay động. Cái này, bốn vị này là? Tả Dương mơ hồ đã thấy rõ cái gì. Hắn chưa hề nói này bốn cái mà là dùng bốn vị này. Không sai, chính là như ngươi nghĩ. Bốn người này chính là 02030405. Làm lúc có lương ký tại, thăng thêm ta. Chúng ta sáu người là có thể một thẳng đứng vững đầu gió, duy trì thạch môn khe hở. Nhưng cũng tiếc, lương ký bị không gian quỷ mang đi, chỉ còn lại chúng ta năm cái thủ môn. Quỷ dị lực lượng tại vĩnh viễn không có điểm dừng sử dụng dưới, dù là thể nội có nhiều quỷ dị qua lại ngăn được, cũng sẽ khôi phục. Như ngươi chứng kiến thấy, bốn người bọn họ cơ thể đã quỷ hóa. Chúng ta đã sớm biết, một thẳng trì hoãn môn mở ra, nhất định sẽ như thế. Do đó, ta bị yêu cầu canh giữ ở cửa bảo đảm về sau từ bên trong ra tới quỷ dị đi không xa. Mà bốn người bọn họ tiếp nhận rồi chính mình dị biến kết cục. Hiện tại, ý thức của bọn hắn đã sớm không trọn vẹn, chỉ là dựa vào bản năng chấp nhiệm, tại dùng quỷ thân thể áp chế môn. Ta nghĩ, nếu như ngày nào này môn thật sự không chặn nổi, bốn người bọn họ cũng sẽ triệt để trở thành dị biến quỷ dị, theo cửa quỷ dị cùng nhau tiến về nhân giới chém giết. Ta ở tại chỗ này là bọn hắn cuối cùng phòng bị thủ đoạn. Thời khắc tất yếu, ta sẽ. Vương ẩn không có nói tiếp. Tả Dương ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía thạch môn bên trên bốn cái cự đại quỷ ảnh. Ánh mắt của bọn nó hố đen, sớm đã mất đi nhân loại linh trí. Có thể móng tay của bọn nó máu thịt bé bét, cơ thể sừng vẫn như cũ gắt gao giam nhìn cánh cửa. Ngược 02030405 bảng tên không ngừng lay động, lóe ra ánh sáng chói mắt. Bọn hắn mới thật sự là anh hùng. Coi là người nhóm là cái gọi là anh hùng hô to thời điểm, chân chính anh hùng đã sớm ngã xuống. Tả Dương con mắt híp lại. Ông. Sau một khắc, một đạo xích hồng cương khí lấp lóe, Tả Dương hai tay chống ra. Cánh tay đột nhiên cự đại hóa mạnh mãnh đập vào hai màu trắng đen cánh cửa lên. Ầm ầm, to lớn tiếng nổ truyền đến, trên cửa bốn cái cự bị kinh ngạc nhìn Tả Dương, Tả Dương sắc mặt một kéo căng, cả người ra sức hướng phía môn thôi động mà đi. Ong ong ong, rõ ràng là trời long đất lở cự lực truyền đến, có thể kia mở ra nửa người lớn khe cửa, chính là không hề động một chút nào. Cái gì? Hô hô hô, môn trong âm lãnh gió lạnh truyền đến, thể nội mấy cái quỷ dị bắt đầu không nhận không sinh động. Tả Dương, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, bằng không, ngươi quỷ dị sống lại cũng sẽ dụ phát. Chúng khôi tại cái cổ hiện. Tả Dương con mắt híp lại, ken một tiếng, huyết kiếm từ bên hông rút ra, cuộn trào mãnh liệt kim quang tại bên ngoài thân lấp lóe. Sức mạnh cự hóa, sức mạnh tiến hóa, sức mạnh nguyên thần. Vây một trường, đây đã là Tả Dương gần như cường đại nhất một kích. Âm ầm, có thể kia to lớn thạch môn mẹn mẹn là một hồi oanh minh về sau, như là thật không dễ dàng hoạt động mấy ly, lại tại một hồi phía sau cửa phong tuân ra dưới, thổi lại phải trở lại như cũ. Cái này môn. Trong mắt có chút ngạc nhiên, Tả Dương hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao muốn tập 6 người lực lượng ngăn chặn nơi này. Nếu khủng bố như thế thạch môn bị triệt để mở ra, trời mới biết phía sau cửa sẽ xuất hiện cái gì. Chết tiệt. Ê. Ách. Ách. Cánh cửa bên trên, bốn cái to lớn quỷ dị phát ra tê mình, như là tại gia hiệu Tả Dương rời đi. Tả Dương nhìn xem lấy bọn hắn, hàm răng khẽ cắn. Các ngươi, còn có thể cứu. Chỉ bất quá. Nhìn kia bốn tôn đã u nang quỷ thân thể, Tả Dương ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn suy đoán, vô hiệu hóa có thể khôi phục bọn hắn bản thể. Nhưng mà, một vô hiệu hóa có thể chưa đủ đối kháng trong cơ thể của bọn họ tất cả quỷ dị sống lại, kia yeah. Lại thêm hai con đầu, làm vô hiệu hóa trong cơ thể của bọn họ quỷ dị lúc, người giữ cửa thì biến thành phàm nhân. Thủ vệ lực lượng suy yếu, liền cần người đến dự bị. Mặc Lương Ký, ngươi là coi là tốt đây hết thảy sao? Khép lại ba khôi lực lượng, có thể hay không cứu bọn hắn, khép cửa lại phi đâu? Ông bên hông huyết kiếm đột nhiên đẩy ra một đạo hồng sắc khe hở. Tả Dương nhìn về phía Vương Ẩn, chỉ để lại một câu. Chờ nhìn. Ta đi huy động người. Bọn hắn cũng không có việc gì. Chương 475, Ma thị dê tiểu đội truyền thuyết, kinh thị thần bí không một chương 475, Ma thị dê tiểu đội truyền thuyết, kinh thị thần bí không một căn cứ ngự quỷ giả ma thị. Giờ phút này, căn cứ lầu 3 trưng bày lấy một mặt khung cổ quý, mặt kính gợn sóng cổ kính. Từ này trong cổ kính, không ngừng có người đi ra. Trung tâm tiêm chủng huyết quỷ. Tại lầu 3 nơi này, đã xếp đầy rất nhiều người dân thượng quan thị. Từ lúc thẩm cự tiếp nhận gương quỷ sao chép quỷ về sau, hắn thì dùng gương liên thông căn cứ kinh thị cùng căn cứ giao hải thị. Trong đó, căn cứ ngự quỷ giả kinh thị nội tình, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng mới thành lập căn cứ giao hải thị bởi vì quá nhiều bình thường thị dân không cách nào ra ngoài đạt được đồ ăn, cho nên trải qua thẩm cự cùng Chu Dương hiệp thương, nhường tất cả thị dân lúc trước hướng căn cứ ngự quỷ giả ma thị tiêm vào huyết quỷ. Vừa đến, có thể để cho bình thường thị dân tăng cường thể chất, gặp được quỷ dị cũng có thể có sức phản kháng. Thứ hai, nếu là mới huyết quỷ tiêm vào bên trong ra đời ngự quỷ giả căn cứ giao hải thị đem phân phối một nửa ngự quỷ giả cho căn cứ ma thị. Nay kế hoạch vừa ra, cơ hội là hai phe đắc lợi. Mên Ngông trong đám người, Tú Cầm lôi kéo Tú Mẫn cánh tay, hai người nhón chân nhọn, nhìn về phía xa xa trích ngựa khu. Ông đột nhiên, ngay phía trước một người tại trích ngựa huyết quỷ sau đó, cả người không bị khống chế toát ra huỳnh quang, sau đó toàn thân mọc ra cùng loại bí làn da màu bạc. Có xuất hiện ngự quỷ giả. Ngự quỷ giả, là ngự quỷ giả. Cơ hội là dị tượng vừa ra tới một khắc, đám người thì vỡ tổ. Mọi người cùng đủ nhìn về phía trích ngựa đài, ngực treo lấy Cê Vân Trương một tên cao gầy mỹ nhân, đang cùng lần này thượng quảng thị dẫn đội ngự quỷ giả tranh gạo câu thông. Mẹ nữ sĩ, dựa theo quy định, đây là cái thứ hai xuất hiện ngự quỷ giả. Hán, cao gầy mỹ nhân chỉ khắp cả người mình quăng trích ngựa người tranh gạo gật đầu. Không sao hết, hắn sẽ bị là điều động phương thức, thường trú tại các ngươi này. Hy vọng Liêu Tuệ tiểu thư có thể cho hắn một thích hợp chỗ. Đó là đương nhiên. Gật đầu, Liêu Tuệ nhìn về phía đầy người mình quăng trích ngựa người vị bằng hữu này, xin chào. Bởi vì ngươi thức tỉnh rồi bộ phận ngự quỷ giả năng lực, muốn là căn cứ ngự quỷ giả ma thị đem sức lực phục vụ. Đương nhiên, ngươi đang cái này đãi ngộ tuyệt đối là ưu chất nhất. Bên này đâu ta cho ngài nói đơn giản hạ tình huống của chúng ta, gia nhập A tiểu đội, do kinh nghiệm lao đạo Hứa đội trưởng chỉ huy, phụ trách bên ngoài căn cứ tuần tra. Gia nhập B tiểu đội, cần thông qua Lâm đội trưởng khảo hạch, bọn hắn tiểu đội, đối đãi đội viên như là gia trúc thân nhân, chẳng qua điều kiện tiên quyết là ngươi muốn thông qua Lâm đội trưởng khảo hạch. Gia nhập C tiểu đội đấy. A vậy chính là chúng ta tiểu đội, bình thường không có việc lớn gì, nhưng mà một sáng ra ngoài, muốn chấp hành một ít tương đối nhiệm vụ nguy hiểm. Ngươi nhìn xem, ngươi bên này. Liêu Tuệ hướng phía tên này trích ngửa người ngọt ngào cười, tên kia trích ngửa người sử sốt. Ê, chỉ có mấy cái này lựa chọn sao? Ta nhớ được, lúc đương thời người, ngược treo lấy Dê Vân Trường, cứu được tất cả chúng ta. Nếu như có thể, ta muốn gia nhập Dê tiểu đội a. Dê tiểu đội. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, không chỉ Liêu Tuệ ngây ngẩn cả người, phụ trách trích ngửa mấy công việc nhân viên đều ngây dại. Ê, làm sao vậy? Trích ngửa người một mộng, chính mình cũng không nói sai cái gì a. À thật có lỗi Dê tiểu đội bị kia. Hiện tại đã không quy thuộc chúng ta nơi này. Muốn gia nhập lời nói của hắn, phải dựa vào cơ duyên. Ách, nói đúng ra, cái kia đội. Được rồi, kia đã có thể gọi là một truyền thuyết. Liêu Tuệ cười cười, lại hỏi trước mắt trích ngửa người một tiếng, ngài không cân nhắc cái khác đội ngũ sao? Kia, vậy ta muốn đi về đội xem xét. Kia tốt, mời ngài đi theo ta. Liêu Tuệ gật đầu, lúc này thì dẫn tên này trích ngửa người bước nhanh hướng phía những tầng lầu khác đi đến. Hoa gia hỏa này thành ngự quỷ giả. Về sau thư thái, không biết chúng ta này còn có thể ra mấy cái ngự quỷ giả. Đưa mắt nhìn tên kia trích ngửa người đi xa, chung quanh một mảnh đỏ mắt tiếng khen ngợi. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta nếu cũng thức tỉnh năng lực gì, ngươi muốn đi đâu a? Tú Mẫn lôi kéo Tú Cầm cánh tay, Tú Cầm không cần nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, khẳng định là đi kinh thị, ta muốn đi tìm Liêu tỷ tỷ. Đúng, tìm Liêu tỷ tỷ. Hai nữ hoa trong mắt chợt lấp lóe qua đạo kia chống đỡ hồng tán ưu nhã thân ảnh, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Hoặc hai người các ngươi năng lực vẫn chưa đo ra đây đâu, liền nghĩ đi người khác căn cứ. Tranh gạo đứng ở đội ngũ trung quanh, trêu ghẹo nhìn hai đứa bé này, khỏe miệng che lấy cười. Kế tiếp, trích ngửa đài trước vang lên không ngừng thanh âm nhắc nhở, đại đa số người đều là bị giám định là ngự quỷ giả huyết quỷ thừa hứng mà đến mất hứng mà phản đi trở về quỷ tính. Cuối cùng, đến viên Tu Cẩm. Đến, chớ khẩn trương. Nhân viên công tác một bộ không cảm thấy kinh ngạc lấy ra một viên thuốc tiêm, Tu Cẩm mí môi, vươn tế bạch cánh tay. Xì, màu đỏ sẫm huyết quỷ rót vào Tu Cẩm cánh tay sau. Hu hu hu sau một khắc, miệng nhỏ của nàng thần đột nhiên tím thấm lên, lông mi, tóc âm thanh lập tức nhiều hơn rất nhiều xương lạnh. Hạt dự. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Phụ trách trích ngửa nhân viên công tác giật mình. Tạch tạch tạch trong chốc lát, tất cả bàn làm việc của thợ một kết lên một tầng băng xương. Vâng, là lãnh đống bị a. Này ma quái, tựa như là lần đầu gặp người thức tỉnh a. Nhân viên công tác một chút bối rối còn chưa kết thúc, bên kia, sát vách vị trí bên trên, phụ trách cho Tú Mẫn trích ngửa nhân viên công tác cũng là sắc mặt vui mừng. Tích đáp tí tách bì, cái cô nương này trên thân đang dần dần ở bước, đã tuôn ra không ngừng một nước. Vâng, là thấp độ quỷ. Hai cái ngự quỷ giả. Đám người trong nháy mắt oanh tạc. Ghê gớm a, đôi này tiểu tỷ muội, độ ẩm cùng đông lạnh này hình như vốn chính là rất phù hợp quỷ dị a. Quy, nếu đem các nàng nhận lấy, về sau đội ngũ cường độ không phải vô hạn lên cao. Hai cái này búp bê, A đội muốn, B đội cũng muốn, C đội cũng muốn. Đám người làm ồn âm thanh bên ngoài, Hứa Văn Hảo, Lâm Bất Phàm, Tiền Hướng Đông đang bước nhanh hướng phía nơi này đi tới. Bọn hắn luôn luôn có thể thông qua theo dõi tại phòng đội trưởng trong quan sát đánh giá động tĩnh bên này. Này hai tiểu cô nương năng lực vừa xuất hiện, bọn hắn cơ hồ là chạy vội nơi này. Vê đút hoặc vê đút. Đội trưởng tự mình đến tiếp a. Đoán chừng muốn ra giá lưu người a. Ta đoán chừng là. Một năm miệng 10 tiếng nghị luận bên trong, ba tên đội trưởng đội vã đi về phía trích ngựa đài. Tranh gạo thấy thế, lúc này vậy phản ứng, đi tới. Vài vị đội trưởng, hai vị này tiểu muội muội, dựa theo giao ước là muốn ưu tiên hồi căn cứ giao hải thị a. Ách, ngươi này ý nghĩ thì không đúng. Ngươi phải biết, các nàng có trở về hay không phụ thuộc vào các nàng. Tiểu muội muội, các ngươi đến A đội, về sau thúc thúc ta bảo đảm các ngươi xuyên tốt nhất, dùng tốt nhất. Hứa Bạn Hào gạt ra một tấm tự nhận là rất hòa ái khuôn mặt tươi cười, nhìn kia đôi tỉ muội. Tiểu muội muội, đến C đội. C đội có thể đưa các ngươi một kiện bị vật. Hắn vừa mới dứt lời, liền bị Tiền Hướng Đông một câu đoạt mất. Tiền Hướng Đông, ngươi cờ mở nở, ngươi chán sống ngủi. Hứa đội trưởng, hiện tại chúng ta đều là bình giai, công tác lúc muốn bị chức vụ tương xứng. Ngươi, hai người đối chọi gay gắt trong lúc đó. Tranh gạo tỷ tỷ, chúng ta muốn đi căn cứ ngự quỷ giả kinh thị. Đúng, chúng ta muốn đi tìm Liêu tỷ tỷ. Giang giác thanh thúy non nớt giọng nữ truyền đến, vốn đang cãi lộn một màn, triệt để yên tĩnh. Chương 476, ba khôi lại tụ họp, nghị cách cứu viện bốn người. Chương 476, ba khôi lại tụ họp, nghị cách cứu viện bốn người. Cái gì? Các ngươi muốn đi kinh thị? Nghe Tú Cầm Tú Mẫn nói như vậy, Tranh gạo cũng trợn tròn mắt. Không phải, nhà mình thật không dễ dàng ra như thế hai cái đại bà bối, thế mà toàn bộ chạy. Ghê tởm. Nữ nhân kia, rốt cục cho các nàng rót cái gì thuốc mê? Khoe miệng không hiểu hế ẩm. Mặc dù nơi này là căn cứ ngự quỷ giả ma thị nhưng chớ quên, nơi này người cầm quyền là không tám thẩm cự. Nếu mới xuất hiện ngự quỷ giả nói muốn đi kinh thị hắn sẽ tự tuyệt sao? T. Xong rồi. Xong rồi. Tốt như vậy tổ hợp, đưa cho kinh thị. Hứa Bạn Hào trên mặt một mảnh bi thương. Tiểu muội muội, thật không suy xét đến thuốc thuốc này. Hắn không chịu thua nhắc lại một câu, kết quả kia hai nữ em bé đầu lay cùng chống lúc lắc đồng dạng. Mẹ nữ sĩ, phiền phức dẫn các nàng đến đây đi. Tầng 30, ta chờ ngươi ở đây nhóm. Ta dẫn các nàng đi kinh thị. Các mê ra giám sát trong truyền đến giọng thẩm cự, chung quanh một mảnh yên lặng. Tranh gạo rũ cục lấy cái đầu, mang theo hai người, tại một đám ánh mắt nhìn chăm chú, rời đi tầng 3. Đình dòng cửa thang máy mở ra, ba người một đường vào thang máy. Vừa tiến vào thang máy, Tú Cầm kinh ngạc nhìn thang máy cái nút. Tranh gạo tỉ tỉ, ngươi nói lầu 7. Lầu 7 cái nút sao hết rồi a? Nàng đếm lấy đếm, nhìn trống rỗng lầu 7 cái nút chỗ một mảnh hắc ám, có chút khó hiểu. Ồ, ngươi nói cái này a? Này chính là mọi người muốn đi, cũng không đi được dê tiểu đội khu làm việc a. Dê tiểu đội sao? Nếu là cái đó đại ca ca dẫn đội lời nói, ta cũng nghĩ đi. Tú Cầm sửa lại khẩu, Tranh gạo vẻ mặt sợi chỉ đen. Đúng, ngươi muốn đi, ta còn muốn đi đâu? Đình dòng thang máy một đường đến rồi tầng 30 về sau, cửa thang máy mở ra, vừa vặn trông thấy thẩm cự đứng ngoài cửa, đã chống ra một mặt quỷ kính. Thẩm tổng lĩnh. Tranh gạo cung kính hô một tiếng về sau, thẩm cự gật đầu, hướng phía ba người hơi cười một chút. Đến rồi a. Vừa vặn, kinh thị không hai gọi ta đi cái kia một chuyến, chúng ta cùng nhau. Hạt dự. Không hai sao? Nghe thẩm cự lời nói, Tranh gạo có chút khó hiểu, kinh thị không hai không phải đặt bọn hắn kia sao? Lẽ nào là lao không hai quay về? Mặc dù khó hiểu, nhưng nàng còn là theo chân thẩm cự nhịp chân, bước vào quỷ kính trong. Dừng vũ trướng. Giờ phút này, nơi này trên mặt đất, bị người vì tiêu chú một ít quen thuộc cả cỏ. Thí dụ như căn cứ địa giao hải thị, căn cứ địa kinh thị, căn cứ địa ma thị. Tranh gạo tỉ. Người nói. Đây đều là ai làm cho a? Xuyên qua căn cứ địa kinh thị án có lúc, Tú Cầm tò mò hỏi đầy miệng, Tranh gạo nhíu mày trầm tư. Hình như cũng là người kia làm cho đi. Cái đó đại ca ca sao? Đúng. Gọi trung quỷ. Không đúng. Gọi tả dương a ong long long mặt kính vận sóng, mấy người sau một khắc xuất hiện ở căn cứ kinh thị lầu 3. Lầu 3 nơi này giờ phút này đã đứng mấy cái bóng người quen thuộc. Không một không Phùng Mộng Nhiên, không tám Liệu Yên Nhiên, còn có không hai Mặc Lương Ký. Ừm. Các vị tiền bối, các ngươi bản tên. Nhìn mấy người kia ngực chập chờn bản tên, Tranh gạo giật mình. Có chuyện gì vậy? Mấy ngày không thấy, thế nào còn có thể giáng cấp đâu? Liêu tỷ tỷ, Liêu tỷ tỷ. Tú Cầm Tú Mẫn vừa thấy được Liêu Yên Nhiên, thì chạy chậm đến quá khứ, ôm lấy bắp đuổi của nàng. Hai người các ngươi. Liêu Yên Nhiên nhíu mày, các ngươi không nên tại Giao Hải thị tốt cuộc sống thoải mái sao? Này nói đến đây, Yên Nhiên tỷ, cho ngươi báo tin vui. Này hai hải tử đều trở thành ngự quỷ giả. Muốn cùng ngươi. Thẩm Cự cười nhạt một tiếng, Liêu Yên Nhiên trên mặt khó được lộ ra một vòng vui mừng đỏ. Ồ, hai người các ngươi còn nhớ ta à? Đưa tay sờ sờ Tú Cầm Tú Mẫn đầu. Hai cái tiểu gia hỏa tò mò nhìn không tám bản tên. Liêu tỷ tỷ, trước ngươi không phải không bảy sao? Sao hiện tại là không tám? Cái này a, vì có mới không một xuất hiện, tỷ tỷ tự nhiên là xuống cấp a. Mới không một. Hai cái tiểu gia hỏa không nghĩ ra. Duy chỉ có Tranh gạo, sắc mặt đột nhiên một hồi kinh hãi. Mới không một. Lẽ nào là? Miệng nhỏ của nàng mở lớn, Mặc Lương Ký hướng nàng cười cười, so cái suy thủ thế. Từ chối ca. Đi theo ta. Sự việc không sai biệt lắm. Hư lạnh hừ một tiếng, Thẩm Cự im lặng không nói, đi theo Mặc Lương Ký đơn độc đi tới một gian phòng họp. Cái phòng họp đại cửa sau khi được mở ra, một vòng hồng sắc thân ảnh chính tĩnh ngồi ở một góc. U a này không phải chúng ta Tả Dương, Tả đại nhân sao? Sao? Bị môn trấn áp, thành thật đi. Mặc Lương Ký nhất quán trêu ghẹo, Tả Dương sắc mặt lạnh băng, quét Mặc Lương Ký một chút. Ngươi có phải hay không hiểu rõ ta sẽ đến? Ha ha ha, chúng ta căn bản không đẩy được kia phiến môn, chỉ có thể bảo chứng kia phiến môn mở ra trình độ ổn định tại nhất định phạm vi. Hiện tại vấn đề là, thủ vệ không hai bọn hắn, có thể tùy thời muốn triệt để quỷ hóa. Triệt để quỷ dị hóa bọn hắn bung ra tay, môn trong nháy mắt thì sẽ mở ra. Muốn duy trì môn hiện trạng, chỉ có khôi tộc vô hiệu hóa đối bọn họ sử dụng, đem bọn hắn trước trở thành người bình thường, sau đó ba người chúng ta chống đi tới. Chờ đến ba người chúng ta gánh không được, đổi lại bốn người bọn họ đến đỉnh. Mặc dù nói quá trình có chút phức tạp chút ít, nhưng hiện nay có thể chống đỡ môn thủ đoạn, chỉ có dạng này. Trong cơ thể của bọn họ có ba con hoàn toàn dị biến quỷ, ba chúng ta chỉ khôi vừa vặn có thể chữa trị bọn hắn. Mạc Lương Ký tùy ý phân tích thế cuộc, Tả Dương ánh mắt thâm hàn. Phương pháp như vậy hay là thái miễn cưỡng? Tốt nhất năng lực một lần bất và suốt đời nhàn nhã, triệt để đóng lại này phiến môn. Đóng lại môn. Đại ca, người cũng không giải quyết được, chúng ta sao làm? Mạc Lương Ký bất đắc dĩ buông tay. Tả Dương nhíu nhíu mày, tựa là nghĩ đến một loại khả năng, giữa lông mày giãn ra. Hắn cũng không nói ra miệng, mà là dừng lại nhìn Mạc Lương Ký cùng Thẩm Cự một hồi, các ngươi nói, đóng lại môn thế giới này, thật sự thì hồi phục thái bình sao? Ai mà biết được a? Kia phiến môn ai mở ra? Môn phía sau lại là cái gì? Vấn đề quá nhiều rồi. Bất quá, nếu môn năng lực khép kín lời nói không chừng, nhân giới năng lực nên đón cuộc sống trước kia đâu. Ngươi nói có phải không? Mạc Lương Ký nhún nhún vai, Tả Dương dần dần trầm mặc, túi đầu không nói. Thật lâu, hắn chậm rãi rút ra bên hông huyết kiếm. Được rồi, dưới mắt chúng ta vẫn là để lão không hai bọn hắn giải thoát đi. Đi thôi. Lần này, do ba khôi đến đối kháng môn. Ông một hồi tiếng kiếm reo về sau, một cái màu máu khe hở trống ra, Tả Dương tiến vào khe hở biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, sau lưng Mạc Lương Ký một vũng hố đen không gian mở ra, thân ảnh của hắn vậy trong nháy mắt tiêu tán. Duy chỉ có Thẩm Cự, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cuối cùng thừa dịp hố đen không gian còn chưa khép kín, một mạch chui vào. Chương 477, đổi chúng ta. Cánh cửa này trước kia bị người mở ra. Chương 477, đổi chúng ta. Cánh cửa này trước kia bị người mở ra. Quỷ giới sâu thẳm lâm đạo thạch môn trước. Đợi đến Tả Dương mở ra vết nước, dậm chân đi vào thạch môn trước sau, mới nhìn rõ Mạc Lương Ký dẫn Thẩm Cự thuần thục cùng đi qua. Ông long long đen nhánh thiết điểm không gian lóe ra. Cho tới giờ khắc này, Tả Dương mới minh bạch qua đến, nào có cái gì đi vặn mẹo con đường huyền bí a. Rõ ràng là ấu khôi một cái chớp mắt liền tới thiết điểm không gian thôi. Làm lúc nếu kêu lên Mạc Lương Ký cùng nhau, căn bản là không có nhiều chuyện như vậy. Còn có cái đó vương ẩn. Tốt tốt tốt. Lao lác lư người. Hô hô hô thạch môn khe hở dường như đây vừa mới trước khi đi, lại mở rộng ra một chút khoảng cách. Lãnh sát gió thổi vào mặt, toàn thân quỷ dị lực lượng liền không tự chủ phun trào. 0203, 0405. Đón lấy gió lạnh, Mạc Lương Ký nhìn kia bốn tôn ghé vào thạch môn bên trên bóng đen, sắc mặt có chút buồn vô cớ. Lương Ký, ngươi không có việc gì? Bóng tối trong bóng tối, vương ẩn đột nhiên xuất hiện, nghi ngờ không thôi nhìn Mạc Lương Ký. Vì trong ký ức của hắn, Mạc Lương Ký làm lúc chính là bị ấu khôi điều khiển, sau đó cũng không quay đầu lại rút lui nơi này, đến mức đưa đến cục diện bây giờ xảy ra. Không có việc gì, nay còn phải nhờ có Tả Dương. Chuyện của nơi này nói rất dài dòng. Hiện tại, việc cấp bách là cứu bốn người bọn họ. Vương ẩn, nhớ kỹ. Đợi chút nữa chúng ta hội trục vừa khôi phục không hai bọn hắn, sau đó ba người chúng ta hội chống lên thành môn. Đến lúc đó, ta sẽ mở ra nối thẳng căn cứ ngự quỷ giả kinh thị trọng yếu, ngươi mang nhìn bốn người bọn họ trở về tu dưỡng. Rõ chưa? Mạc Lương Ký sắc mặt chợt ngưng tụ, Vương ẩn có chút do dự. Kia ba người các ngươi, chẳng phải là? Không ngại, chúng ta đều là người điều khiển năm quỷ dị, năng lực so với bọn hắn kiêng càng lâu. Đợi đến bọn hắn tu dưỡng tốt, lại đến thay thế, dùng cái này trói buộc này môn. Đã hiểu. Tất nhiên đây là người quyết sách. Gật đầu, Vương ẩn ngũ quan căng cứng, yên lặng lui qua một bên. Tả Dương, Thẩm Cự, làm tốt giác ngộ sao? Hô hô hô thạch môn trong lạnh gió đập vào mặt, thổi đến ba tóc người khoác vũ. Cái gọi là giác ngộ sao? Làm ta bị căn cứ ngự quỷ giả kinh thị tán thành lúc một khắc này, ta liền đã làm tốt. Thẩm Cự một bước tiến lên, Tả Dương ánh mắt ngưng tụ. Ta biết rõ của ta số mệnh. Kia tốt. Đi. Đạp đạp đạp ba đạo thân ảnh trong nháy mắt lách mình đi vào môn trước, ta đôi tay đột nhiên đứng vững thạch môn. Ê! Ách! Thạch môn bên trên, bốn tôn đen nhánh quỷ ảnh không ngừng rên rỉ, như là đang cầu khẩn cái gì. Các ngươi, lập tức liền sẽ có được giải thoát. Đây là lão đại đối với lời hứa của các ngươi. Tả Dương, Thẩm Cự, ưu tiên hồi phục không năm. Đã hiểu. Đã hiểu. Thủ khôi vô hiệu hóa. Chúng khôi vô hiệu hóa. Ấu khôi vô hiệu hóa. Ông long long trong một chớp mắt, nét mặt đờ đẫn mặt quỷ, nét mặt phẫn nộ mặt quỷ, nét mặt oán độc mặt quỷ, ba tấm mặt quỷ cùng nhau nhìn về phía nhất là cổng kính cung năm. Cho ta biến trở về đến. Mạc Lương Ký nổi giận gầm lên một tiếng. Ê! Ách! Không năm thân ảnh mắt trần có thể thấy toát ra hắc khí, nàng xương cơ thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ, làn da vậy dần dần trở nên tuyết trắng. Lão, lão đại, giữ tận mặt quỷ hóa thành một vệt hắc khí tiêu tán về sau, một tấm ngọt ngào mặt bút bê theo to lớn mặt quỷ sau hiện hiện, gương mặt kia tràn đầy mỏi mệt cùng thoải mái. Hoàng Oanh Oanh, ngươi có thể nghỉ ngơi. Lão lớn, ta, chúng ta. Một đôi tích bạch suy nhược tay nhỏ theo bóng đen hình dáng bên trong căng cứng ra, Hoàng Oanh Oanh cố chấp thôi vô thành môn. Vương ẩn, làm gì chứ? Mạc Lương Ký giận quát một tiếng. Vâng, lão đại. Đạp đạp đạp xó xỉnh bên trong, Vương ẩn hoảng bước lên phía trước, đem Hoàng Oanh Oanh nâng lên. Ong ong ong không gian quỷ. Một mặt tiết điểm không gian chống ra về sau, Vương ẩn cũng không quay đầu lại chạy vào trong. Lại đến. Vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa. Ba tấm khuôn mặt không đồng nhất khôi mặt, giờ phút này lại tại Tiêu Di nhìn kinh khủng nhất, quỷ dị sống lại. Phù phù phù phù phù phù trận trận nồng đậm khói đen hế khí theo thạch môn trước phiêu khởi, ba đạo nhân ảnh đột nhiên ở giữa rơi xuống. 0203, 04 các ngươi, có thể nghỉ ngơi thật tốt. Mạc Lương Ký trưởng khư một tiếng về sau, không đợi hắn nói thêm gì nữa. Ong ong ong trước người thạch môn chết tứ quỷ ảnh trèo chống về sau, đột nhiên kịch liệt hoạt động. Không tốt, bắt đầu bắn ngược. Tả Dương sầm mặt lại. uy, chuẩn bị sẵn sàng sao? Chú Khôi, Vớt Tết Quỷ, Chớ Chú Quỷ, Thiết Thủ Quỷ, Cự Hóa Quỷ. Tốc tốc tốc, sau lưng vô số sợi chỉ đen toát ra, bốn đầu sáu tay Chớ Chú Quỷ hiện hiện, Thiết Thủ Quỷ ba cây khô trảo phun trào, Tả Dương toàn bộ thân thể cũng tại mắt trần có thể thấy mở rộng, hướng phía môn trong cùng nhau ép đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thủ Khôi, Thân Thể Quỷ, Tuần Hoàn Quỷ, Vị Rút Quỷ, Điều Khiển Quỷ. Thẩm Cự cơ thể bắt đầu phát lực, thạch môn khoảng cách trong, mọc ra lít nha lít nhít mụn nước, bắt đầu ngăn chặn đầu gió. Ấu Khôi, Không Gian Quỷ, Thính Chi Quỷ, Kiến Chi Quỷ, Tử Quỷ. Quen thuộc đỏ xanh nhị sắc quỷ dị tại Mạc Lương Ký đầu vai leo ra, không ngừng hướng phía môn bật cười nhăn nhó cơ thể, Mạc Lương Ký hàm răng khẽ cắn, ra sức hướng phía môn thôi xuất toàn lực. Kéo kẹt giờ phút này, ba khôi 15 quỷ lực lượng cùng nhau tuôn ra, thạch môn. Thạch môn thế mà mắt trần có thể thấy bắt đầu xê dịch. Kéo kẹt một ly, hai ly, ba ly, có hy vọng. Mạc Lương Ký trong lòng vui mừng. Nói không chừng, bằng vào ba khôi lực lượng, chúng ta có thể. Ầm. Này lời còn chưa nói hết, môn đối diện như là có đồ vật gì, đột nhiên đâm vào môn bên trên. Sau đó, một hồi âm lãnh đến cực điểm âm thanh truyền ra. Quan môn, không có lệnh của ta, các ngươi xứng sao? Hô hô hô, có chút ý tứ a. Ta thế mà ngửi thấy khôi trí nhất tộc khí tức. Ha ha ha ha ha ha, ta nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy cái gì? Ba con khôi. Ba con khôi đang trợ giúp nhân loại đóng lại quỷ môn quan. Ha ha ha, đây là cái gì thiên đại chuyện cười a. Ha ha ha, đã rút về đến chỉ có ngón tay cái thô khe cửa khẩu về sau, một đôi lóe ra kim quang con người, đánh thẳng thú nhìn môn bên ngoài ba người. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Mạc Lương Ký kinh ngạc nhìn phía sau cửa tồn tại. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn căn bản không nghĩ tới, này môn phía sau, thế mà còn có người. Có chút ý tứ. Ba khôi chấn môn sao? Nể tình thực lực các ngươi không tệ phân thượng, ta liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết. Hiện tại, đứng ở trước mặt các ngươi, ta, Đãng Ma Thiên Tôn Trần Võ Đế Quân. Trường Tâm Lôi. Ầm ầm. Môn sau đột nhiên oanh tạc một đạo khói động dòng điện. Xì. Xì xì chỉ một thoáng, trước cửa ba người hai tay bị thiêu đến đen nhánh. Cái gì? Trần Võ Đế Quân? Làm sao có khả năng? Sợ hãi, kinh ngạc, khó hiểu. Thẩm Cự cùng Mạc Lương Ký nhìn môn sau kia con mắt màu vàng nóng, toàn thân run rẩy. Nhưng này vẫn chưa hết. Đóng cửa. Chỉ là quỷ dị. Cũng nghi quan cửa của ta. Thiên Địa Huyền Tông, Vạn Khí Bản Căn. Quảng Tu Ước Kiếp, chúng ta thần thông. Kim Quang Chú. Khải. Ông. Trong máy mắt, môn sau một hồi kim quang đại trán. Ầm ầm, lập tức một cỗ cự lực chuyển đến, tất cả môn bắt đầu kinh khủng hướng ra ngoài phun trào. Chết tiệt, phía sau cửa, ngươi đến cùng là cái gì? Mạc Lương Ký hàm răng cắn chặt, hắn vậy mới không tin cái gì chân võ đế quân không chuyện làm, tại đây cùng hắn đẩy cửa chơi. Tả Dương con mắt dần dần nheo lại, hai tay của hắn cự đại hóa đánh ra nhìn cánh cửa bên trên hình tròn lỗ khảm. Trong thoáng chốc, một đạo hình tượng trong đầu lấp lóe. Thiên Địa Huyền Tông, Vạn Khí Bản Căn. Đó là một nam nhân, cũng là niệm giống nhau chú ngữ, sau đó, hắn chui vào môn bên trong, đem một cái hai màu trắng đen môn từ trong đóng lại. Vân vân. Này phiến môn đã từng thì xuất hiện qua. Với lại nó một sớm đã bị người mở ra, nhưng mà lại bị nam nhân kia đóng lại.